lúc này còn không thừa nhận, thoải mái dễ chịu cũng không có lại phản kháng cái gì, ngược lại chủ động giơ lên hai chân, đem chính mình màu hồng phấn quần lót sen cởi bỏ dưới đi, treo tại một chân mắt cá chân phía trên, sau đó tiếp tục nói ngươi như vậy dựa vào một chút gần, ta càng thêm xác định, bởi vì thân thể của ngươi thượng còn có mẹ nuôi hương vị, tuy rằng ngươi khẳng định tắm, nhưng là mẹ nuôi dùng nước hoa chất lượng đặc biệt tốt, ta vừa nghe liền quên không được. Ngươi mũi linh như vậy à? Ngưu Dịch Thần đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức còn nói bất quá ta trên người có nàng nước hoa cũng rất bình thường a, dù sao chúng ta sinh hoạt tại một cái nhà bên trong. Nói dối, thoải mái dễ chịu duỗi tay sờ hướng về phía Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, nói vừa nhắc tới cái này, ngươi vừa rồi liền cứng rắn không được, tuyệt đối là đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Dưới người ép lấy ngươi như vậy cái tiểu mỹ nhân, ta không cứng rắn mới là kỳ quái a. Ngưu Dịch Thần đồng dạng đem quần của mình cởi xuống, nâng lấy cứng rắn côn thịt đặt ở thoải mái dễ chịu âm hộ phía trước, hai tay đem nàng mông vừa nhấc, nói ngươi cảm thấy ta kế tiếp nghĩ sự tình, phải không tốt sự tình sao? Không đợi thoải mái dễ chịu trả lời, Ngưu Dịch Thần thân thể liền dùng sức trầm xuống phía dưới, làm hai người chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. A, thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng mang theo thống khổ nũng nịu rên rỉ, Ngưu Dịch Thần cũng không có cho nàng nhiều lắm âu yếm, cho dù là nàng chính mình mong chờ đã lâu, lúc này cũng có một chút ăn không tiêu, nhưng là này ngược lại làm nàng trực tiếp xác định. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị ở giữa, tuyệt đối chính là nàng nghĩ như vậy. Mẹ con cùng thu a, cho dù là thân là một cái nữ nhân, đều có chút hâm mộ đâu. Mẹ nuôi cùng Tiến Tiến, đều là khó gặp đại mỹ nữ. Ngươi, thoải mái dễ chịu hai chân hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, thở hổn hển nói ngươi có thể thật hưởng phúc. Ta cái này con gái nuôi cũng không tránh được, a, không tránh được liền không muốn chạy thoát, thật là thoải mái. Không có cấp thoải mái dễ chịu tiếp tục nói chuyện cơ hội, Ngưu Dịch Thần kéo lấy nàng mông, rất nhanh hướng phía dưới rút ra đút vào, thời gian dài như vậy không thấy, Ngưu Dịch Thần đã cơ hồ đã quên thoải mái dễ chịu thân thể bên trong là cảm giác gì rồi, mới mẻ cảm phi thường cường liệt. Cái loại này chặt chẽ cùng nhục cảm kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ cảm giác, là như thế dễ chịu mỹ vị, làm Ngưu Dịch Thần tham lam thưởng thức trong này độc đáo hương vị. A a, thoải mái dễ chịu cúi đầu dâm đãng kêu la, hai chân giờ mà phút mở, khi thì khép lại. Vẽ màu hồng sơn móng tay hai chân khẩn trương hướng ở giữa cung, mơ hồ có thể nhìn thấy mờ u bàn chân thượng gân xanh. Nhìn nhìn như cũ tại ngủ say Tống Tổ Nhi, Ngưu Dịch Thần gai trong lòng kích càng mạnh, ghé vào thoải mái dễ chịu bên tai nói đừng kêu ra tiếng, đánh thức chảy nhỏ giọt. Ân, thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng rên rỉ, bưng kín miệng của mình, cũng không biết là không phải là tại hòa cùng. Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem thoải mái dễ chịu nửa người dưới cả người nâng lên, đại khai đại hợp điệt làm nàng. Váy ngủ váy bị hắn kịch liệt động tác bị đâm cho trước sau di chuyển, thường thường hiện ra giao hợp tại cùng một chỗ bộ dạng, nhìn qua gợi cảm lại mê người. Nhẹ chút, ta nóng quá, a, thoải mái dễ chịu trầm thấp kể ra. Vậy cởi quần áo a, Ngưu Dịch Thần đem nàng váy dùng sức vén đến phía trên, lộ ra nàng hai cái no đủ vú, gợi cảm cặp vú tại hắn va chạm phía dưới trước sau lay động, nhìn qua vô cùng mê người. A ân, thoải mái dễ chịu đem chính mình quần áo hướng lên kéo một cái. Cắn một cái áo, Ngưu Dịch Thần khi nhìn đến kia xinh đẹp phong cảnh sau đó, va chạm càng thêm mạnh mẽ. Ba, ba, va chạm tiếng không được vang lên, thoải mái dễ chịu gắt gao cắn quần áo, tinh xảo cánh mũi không được rung động, trên mặt một mảnh tiên diễm màu hồng, ánh mắt bên trong lộ vẻ mê say, nàng lúc này, thần trí đều quên tại sao muốn chịu đựng không muốn kêu, chính là theo bản năng chống cự muốn kêu lên vui mừng cảm xúc. Giao hợp vị trí giống như là một đốm lửa diễm giống nhau, tùy theo trước sau quất đánh tiết tấu đốt càng ngày càng vượng. Càng ngày càng vượng, nhiên nàng hai tay không chỗ sắp đặt, lung tung lắc lư, cuối cùng bị mãnh liệt ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt. A, một tiếng kêu kêu, giống như là bị đẩy lên khối thứ nhất nghi mét hơn nặc quân bài, chỉ cần ngã xuống, liền không còn có biện pháp chặn. E hèm, ạc, hừ, thoải mái dễ chịu đang rên gì, có thể nghe ra đến, nàng như cũ tại nhẫn nại, nhưng là lại căn bản không cách nào nhẫn nại, hơn nữa rên gì âm thanh cũng biến thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Ngưu Dịch Thần làm được quật khởi, đầu tiên là nâng lên một chân phóng tại bả vai của mình phía trên, làm trong chốc lát sau lại buông xuống đi, đem thân thể của nàng xoay ngược quả nhiên, biến thành từ phía sau tiến vào tư thế. Từ phía sau tiến vào tức không hổ là nam nhân đều yêu thích tư thế, loại tư thế này tràn đầy chinh phục cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần duỗi tay hướng lên kéo một cái, đem thoải mái dễ chịu váy ngủ một phen túm rơi, biến thành toàn thân trần trụi bộ dáng. Thoải mái dễ chịu trơn bóng lưng phía trên thấm mồ hôi, tại dưới ngọn đèn lóe lên ánh sáng. Điều hòa khí lạnh tồi tại trên người, không để cho nàng từ đánh cái dùng mình, khôi phục một chút thần trí. Đang khôi phục, thần trí một chớp mắt, thoải mái dễ chịu liền nhìn thấy như cũ tại ngủ say Tống Tổ Nhi, liền vội vàng quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần. Ngừng, Dừng một cái, a, quá lớn, ta thực khó chịu, ân, ngươi, để ta nghỉ ngơi một chút, a. Ngưu Dịch Thần lại căn bản không có nghe lời nói của nàng, còn tiếp tục dùng sức rút ra đút vào, mỗi một lần va chạm, đều phát ra vang dội va chạm âm thanh, làm hai cái đầy đặn bờ mông nhộn nhạo lên mê người sóng gợn. Ân, ân, a ân, không cần, mau dừng lại, a, a, không muốn. Thoải mái dễ chịu thật không muốn để cho Tống Tổ Nhi nhìn đến, bởi vậy cố gắng đối kháng thân thể khoái cảm, này mâu thuẫn cảm xúc làm nàng ngũ quan có chút vặn vẹo, cùng vừa rồi hưởng thụ bộ dạng như hai người khác biệt. Này một tia tình hình, trừ bỏ làm nàng biết không có thể kêu nữa ở ngoài, cũng để cho nàng cảm nhận được rõ ràng hơn tích, mãnh liệt hơn khoái cảm, cỗ này khoái cảm, làm nàng đều nhanh muốn nổ tung. A, cảm nhận đã bắt đầu vô ý thức nhúc nhích âm đạo, Ngưu Dịch Thần biết thoải mái dễ chịu đã mau cao trào, thân thể dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Phần hung dán thật chặt tại nàng mông mập phía trên, bị đâm cho thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng thét chói tai. Kinh thiên khoái cảm, làm thoải mái dễ chịu đầu về phía sau giơ lên, hai tay dùng sức bắt lấy ga giường, tuyết trắng lưng cung khởi lại rơi xuống. Tại nhất cỗ mãnh liệt thủy triều phun ra sau đó, thoải mái dễ chịu khí lực cả người đều bị chớp mắt tháo nước, nửa người trên tầng tầng lớp lớp nằm tại trên giường, không được phát sinh rất nhỏ run rẩy. Thoải mái dễ chịu đã cao trào, Ngưu Dịch Thần lại còn không có, bởi vậy như cỗ nắm eo của nàng, không cho nàng ngã xuống, trứng gà giống nhau quy đầu đội lên nàng ngụy hoa bên trên, dùng sức qua lại nghiền nát, làm cao chiều của nàng trở nên vô cùng lâu dài. A, ân, a, thoải mái kêu vài tiếng sau đó, thoải mái dễ chịu chợt nhớ tới một kiện phi thường khủng bố thời điểm liền vội vàng mở mắt. Mà ở mở mắt một chớp mắt, nàng lập tức liền cùng một đạo ánh mắt trong suốt đối mặt. Tống Tổ Nhi quả nhiên bị nàng đánh thức. Chảy nhỏ giọt, thoải mái dễ chịu theo bản năng kêu một tiếng, lập tức liền não bộ trống rỗng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, Tống Tổ Nhi đáp một tiếng, nhất phái ngây thơ đối với thoải mái dễ chịu cùng Ngưu Dịch Thần hỏi tỉ tỉ, Dịch Thần ca ca, các ngươi là đang chơi kỵ đại mã trò chơi sao? Ân, đúng, đúng vậy, thoải mái dễ chịu nguyên bản như nhũn ra thân thể yêu kiều bỗng nhiên có khí lực, hai tay chống lấy lại bò, khẩn trương nói chúng ta chính là đang chơi kỵ đại mã trò chơi. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cũng vỗ vỗ thoải mái dễ chịu mông, thân thể trước sau lay động một chút. Nói cái này liền kêu cưỡi ngựa bắn tên. Tống Tổ Nhi hỏi các ngươi quần áo như thế nào thoát à? Mẹ nói không thể tùy tiện cởi quần áo. Ngưu Dịch Thần có nhiều hứng thú đỉnh thoải mái dễ chịu một chút, ý bảo nàng trả lời. A, bởi vì quá nóng, thoải mái dễ chịu trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, loại này tâm tình khẩn trương phía dưới, cảm nhận được sung sướng lại càng thêm mãnh liệt, nói đúng. Chính là quá nóng, đây là việc tốn thể lực động, ta đều nhanh, ân, mau không kiên trì nổi. A, thoải mái dễ chịu nghĩ muốn quay đầu đem Ngưu Dịch Thần đá văng, nhưng là mỗi lần khi nàng nghĩ có cái động tác này thời điểm Ngưu Dịch Thần đều hợp thời tại nàng ngụy hoa phía trên va chạm một chút, làm nàng cả người như nhũn ra, cũng đã không thể động tác. Nguyên lai là như vậy, Tống Tổ Nhi theo phía trên giường ngồi dậy, vuốt vuốt chính mình ngủ được có chút hỗn độn tóc dài, vô cùng đáng yêu nói ca ca, tỷ tỷ, ta cũng nghĩ ngoạn nhi. Ngươi muốn chơi vậy, không được a, Ngưu Dịch Thần hai tay nắm thoải mái dễ chịu vùng eo. Cự tuyệt nói ngươi bây giờ còn quá nhỏ, không thể ngoạn nhi, chờ ngươi trưởng thành lại theo chúng ta cùng một chỗ chơi nhi được không? Thoải mái dễ chịu dùng sức giật mình mông, thiếu chút nữa khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt chợt ra đi, thẳng đến lại bị Ngưu Dịch Thần ngoan đụng một chút, mới thành thật đi xuống. Ta sớm liền đã lớn lên, hơn nữa ta cũng nóng. Tống Tổ Nhi nói, liền đem chính mình đồ ngủ cũng cấp thoát đi xuống. Này cởi quần áo động tác, đem Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu hai người đều cấp nhìn ngây người. Đối với lúc này 18 tuổi Tống Tổ Nhi tới nói, thân thể căn bản là còn không có phát dục, cho nên là hoàn toàn không có gì khán đầu. Nhưng là không biết là Tống Tổ Nhi thật sự là thật là đáng yêu, vẫn là bởi vì tóc của nàng hình thiên hướng người trưởng thành, tại nàng cởi quần áo hạ sau đó, cho dù là loại này ấu xỉ dáng người, cũng để cho nhân có một loại tràn đầy cảm giác phạm tội xúc động. Tuyết trắng làn da long lanh như ngọc, tại tóc dài màu đen phụ trợ phía dưới có vẻ cực kỳ rõ ràng, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, một chút tư mật vị trí còn mang theo tầng mông lung bóng ma. Nhìn xem không rõ ràng, lại càng thêm mê người. Phần này phạm tội giống nhau cấm kỵ cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần cắm ở thoải mái dễ chịu bên trong thân thể côn thịt đều toát ra hai cái, hung hăng hướng bên trong thọt, cơ hồ muốn phun ra. A, thoải mái dễ chịu bị thống được thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống, tiếp lấy lập tức liền quay đầu, kinh hoàng nói này, Dịch Thần, ngươi cần phải nhịn được, đây là phạm tội ngươi biết không? Ta biết, Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, liên tục không ngừng hô to. Tay phải một phen nhéo lên thoải mái dễ chịu mái tóc, dùng cơ hồ muốn đem thân thể của nàng xuyên quan lực độ, nảy sinh ác độc va chạm nàng ngụy hoa. Ách, a, không muốn, a, từng đợt thoải mái bên trong mang theo khổ sở cảm giác theo giao hợp bộ vị liên tục không ngừng truyền ra, làm thoải mái dễ chịu không được quát to. Tống Tổ Nhi nhìn đến thoải mái dễ chịu bộ dạng, đau lòng nói Dịch Thần ca ca, ngươi nhẹ một chút, tỷ tỷ đều làm cho ngươi đau. Đau, đừng mù suy nghĩ, nàng một chút cũng không đau. Tỷ tỷ kia vì sao kêu đâu này? Bởi vì thoải mái. Thoải mái. Đúng, chính là thoải mái. À không. Phảng phất là vì khẳng định như Dịch Thần trả lời, thoải mái dễ chịu kêu to lại một lần nữa đi đến cao trào, dư thừa dâm thủy, đem như Dịch Thần bụng đều làm ướt một mảnh. Chương 548. Tống Tổ Nhi thấy thế, giống như phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau, che miệng đáng yêu hét lớn ai nha, tỷ tỷ đều đái dầm. Tống Tổ Nhi như vậy lời nói, làm thoải mái dễ chịu không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đem đầu như là cái đà điểu giống nhau mai ở trên giường, căn bản không dám nâng lên. Chảy nhỏ giọt, cái này cũng không phải là nước tiểu. Ngưu Dịch Thần nhìn thoải mái dễ chịu ngượng ngùng bộ dạng, trong lòng cảm giác thành tựu nổ tung, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mông nói tỷ tỷ ngươi đây là rất thư thái, là cao hứng. Tống Tổ Nhi nghi ngờ hỏi nói thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia đáng yêu bộ dạng, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, nói không tin lời nói, ngươi hỏi tỷ tỷ ngươi a. Mềm mềm thân hình phía trên lành lạnh, sờ lên trượt không lưu thu, giống như hơi chút nhẹ một chút liền có khả năng theo chính mình trong tay ngã xuống giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được kéo lại nàng mông, đem thân thể của nàng hướng nâng lên sách. A, ha ha ha, Tống Tổ Nhi bị ôm lấy, lại tuyệt không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cười khanh khách ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, mặt nhỏ hướng đến bờ vai của hắn thượng nhất cọ, nói Dịch Thần ca ca, thân thể của ngươi thượng hâm nóng một chút, thật thoải mái a, trước kia đều chưa từng nóng như vậy. Bởi vì ta hiện tại đang tại vận động a, đương nhiên cùng phía trước không giống. Ngưu Dịch Thần nói xong, gắt gao ôm lấy Tống Tổ Nhi, đem mặt đặt ở cổ của nàng ở giữa. Tống Tổ Nhi kia còn nhỏ thân thể phía trên mang theo một điểm nhàn nhạt hương sữa, thuần khiết mà thơm ngọt, làm người được người thân thể đều có một chút như nhũn ra. Này, thoải mái dễ chịu gian nan quay đầu lại, sợ hãi nói ngươi vừa rồi còn nói. Hiện tại liền quên à. Ta biết, Ngưu Dịch Thần lại về phía trước hung hăng đụng phải nàng một chút, đem thoải mái dễ chịu bị đâm cho thân thể quả quyết, không khỏi lại kêu một tiếng. Nhưng là giống như là sợ hãi Ngưu Dịch Thần nhịn không được đối với Tống Tổ Nhi đưa ra ma chảo, thoải mái dễ chịu lại một lần nữa đem thân thể của chính mình chống đỡ, vểnh lên chính mình mông tiếp nhận xung kích, một bộ còn có thể tiếp tục bộ dạng. Dưới tình huống như thế, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng khách khí, đem theo Tống Tổ Nhi trên người vẽ ra tà hỏa phát tiết vào thoải mái dễ chịu trên người, đem nàng đụng đánh kêu liên tục không ngừng. Phía trước nàng một mực chịu đựng không gọi, hoàn toàn là sợ đem tuổi tác còn nhỏ Tống Tổ Nhi cấp đánh thức, hiện tại Tống Tổ Nhi như là đã tỉnh, nàng còn lo lắng cái gì đâu này. Mà thoải mái dễ chịu kêu to, cũng để cho Tống Tổ Nhi đưa mắt lại đặt ở thân thể của nàng phía trên, tò mò hỏi tỷ tỷ, Dịch Thần ca ca nói ngươi là cao hứng, ngươi bây giờ thực sự là vô cùng cao hứng sao? Đúng, a, ta là cao hứng, thật cao hứng, a. Tống Tổ Nhi nhìn thoải mái dễ chịu bộ dạng, chính mình nhiệt độ cơ thể cũng dần dần thăng cao lên. Đối với loại này giao phối sự tình, nàng hình như trời sinh liền có khác độ nhạy cảm, chẳng sợ hiện tại tuổi tác còn nhỏ, căn bản cũng không biết nam nữ ở giữa sự tình, cũng hiểu được giữa hai chân ngứa. Lại nghe trong chốc lát thoải mái dễ chịu quát to sau đó, Tống Tổ Nhi vẫn không thể nào nhịn xuống, bắt đầu ở Ngưu Dịch Thần trong ngực liên tục không ngừng nhúc nhích, cuối cùng chủ động giơ lên mặt nhỏ, hôn vào Ngưu Dịch Thần miệng phía trên. Chảy nhỏ giọt, ngươi, cái này nhà đầu chết tiệt kia, a. Vẫn luôn đang lo lắng quan sát hai người thoải mái dễ chịu, vừa nhìn thấy Tống Tổ Nhi động tác, liền không khỏi một trận khí khổ, nước mắt đều phải lưu lai, nàng một mực như vậy ôm lấy Ngưu Dịch Thần không để, rốt cuộc là vì cái gì a, là vì tranh sủng sao? Ngưu Dịch Thần thật sâu hôn lấy Tống Tổ Nhi kia mang theo hương sữa miệng nhỏ, đầu lưỡi đưa đến nàng khoang miệng bên trong, bừa bãi quấy lấy, kia cái miệng nho nhỏ ba giống như là một cái mật đàn giống nhau, thơm ngọt ngon miệng, làm người ta luyến tiếc buông ra một lát, giống như tại thân lập tức có thể thân hóa giống nhau. À ân ân, Tống Tổ Nhi theo bên trong khoang mũi phát ra một chút ngấy nhân rên rỉ, dụng cả tay chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đầu lưỡi ở giữa tận tình tiếp xúc cảm giác, tê tê dại dại, như là rất nhỏ điện lưu tại toàn thân trên dưới qua lại dạo chơi giống nhau. Làm nàng thoải mái cả người như nhũn ra, ngây thơ đến chỉ có một cái khe nhỏ âm hộ liên tục không ngừng tại hắn rắn chắc bụng phía trên ma sát, trong chốc lát thời gian, thế nhưng cũng mang lên hơi có chút điểm ướt át dấu vết. Tống Tổ Nhi chủ động biểu hiện, hoàn toàn đánh tan thoải mái dễ chịu lý trí, vừa lúc mới đầu, nàng còn có chút khó khăn lấy tiếp nhận, nhưng là nghĩ đến Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi đều mẹ con cùng nhau lên, chính mình này biểu hiện hai tỷ muội người, hình như liền cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Ngay tại thoải mái dễ chịu suy nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên ở giữa cảm giác trên người trầm xuống, quay đầu vừa nhìn, là Ngưu Dịch Thần đem thân thể mềm xuống Tống Tổ Nhi cấp đặt ở nàng eo lúc. Thoải mái dễ chịu dáng người hơi có vẻ đẫy đà, nhưng là mông eo ở giữa đường cong lại như cũ cực kỳ rõ ràng, hiện tại loại này phục hạ thân quỳ sấp phía dưới tạo hình, giống như là một cái tuyệt hảo vật trang trí giống nhau, Tống Tổ Nhi cái này thân thể nho nhỏ, vừa vặn có thể đặt ở phía trên. Tống Tổ Nhi thể trọng rất nhẹ, cho dù là thoải mái dễ chịu cũng có thể dễ dàng đem nàng đà, hai cái kia lành lạnh mông nhỏ đặt ở eo hông, thậm chí còn có một chút thoải mái. Tống Tổ Nhi thờ hồn hển mấy câu chửi thề, còn có một chút chưa thỏa mãn xoa xoa chính mình khóe miệng nước miếng, tại phát hiện mình lúc này tình cảnh sau đó, kinh ngạc nói hoa. Tì tì, ta tại kỵ đại mã rồi. Bởi vì Ngưu Dịch Thần va chạm, thoải mái dễ chịu thân thể trước sau lay động, mang theo Tống Tổ Nhi cùng một chỗ lảo đảo, như là đang ngồi thuyền nhỏ giống nhau, làm nàng cảm thấy phi thường mới mẻ, nói xong liền cười khanh khách. A, tiểu tao nha đầu, ta bạch thương ngươi, hiện tại cứ như vậy, trưởng thành còn phải, a. Tống Tổ Nhi dừng lại tiếng cười, nghi ngờ hỏi nói tì tì là đang tại mắng ta sao? Ngưu Dịch Thần cười nói đúng vậy a, nàng đang nói ngươi đâu? Hừ, tì tì hoại tử rồi, Tống Tổ Nhi nói, liền học Ngưu Dịch Thần phía trước bộ dạng, ba một cái tát đánh tại thoải mái dễ chịu mông phía trên. A, thoải mái dễ chịu hoảng sợ la hét một tiếng, tức giận xấu hổ muốn chết lớn tiếng nói Tống Tổ Nhi. Ngươi dừng lại cho ta. Xấu hổ phía dưới, thoải mái dễ chịu liền chảy nhỏ giọt cái này gọi thân mật đều quên hết. Liên tục không ngừng, chính là liên tục không ngừng. Thoải mái dễ chịu nói hình như thực nghiêm trọng, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần hôm phía dưới, lại uyển chuyển du dương, ngọt ngấy động lòng người, không có một chút có độ tin cậy, ít nhất Tống Tổ Nhi nghe được sau đó, hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ. Hơn nữa đánh thoải mái dễ chịu mông Tống Tổ Nhi, ngược lại như là thức tỉnh cái gì thuộc tính giống nhau, gương mặt hưng phấn tại trên người của nàng vặn vẹo uốn éo, lại một cái tát đánh xuống đi. Cái này mông mềm mềm, đánh tiếp tay tuyệt không đau, giống như thạch hoa quả, làm đánh người còn nghĩ đánh. A, Tống Tổ Nhi. Thoải mái dễ chịu lại kêu một tiếng, nhưng là Tống Tổ Nhi không thèm để ý chút nào, trực tiếp đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ca ca, như bây giờ để ta nhớ tới tại thương trường tọa xe con thời điểm chính là tỷ tỷ không biết hát. Nói bậy, tỷ tỷ ngươi hiện tại không phải đang tại hát đó sao? Ngưu Dịch Thần lại đỉnh thoải mái dễ chịu một chút, làm nàng âm thanh trở nên càng thêm sắc nhọn. Tống Tổ Nhi nói không phải là, xe không phải là như vậy hát. Ngưu Dịch Thần nói chiếc xe kia là như thế nào hát, ngươi có thể hát cho ta nghe một chút không? Đó là dĩ nhiên, Tống Tổ Nhi không chút nào luống cuống, hai tay đánh nhịp nói ba ba ba ba gọi là gì, ba ba ba ba kêu ra ra. Ha ha ha, nghe Tống Tổ Nhi kia tràn ngập đồng thú âm thanh, Ngưu Dịch Thần cười lợi hại hơn, đem nàng vậy đáng yêu khuôn mặt nâng lên, song pha cũng có lực lượng, giống như đang làm không phải là thoải mái dễ chịu, mà là Tống Tổ Nhi giống nhau. Đồng dạng nghe như vậy tiếng hát thoải mái dễ chịu khuôn mặt đỏ sẫm như máu, thậm chí đều đã có một loại dứt khoát đem Tống Tổ Nhi đẩy xuống, làm Ngưu Dịch Thần hiện tại liền đem nàng làm cảm giác. Thật sự là quá xấu hổ, Tống Tổ Nhi. A, không phải là, chảy nhỏ giọt ta cầu ngươi, ngươi đừng hát nữa được không? A, thoải mái dễ chịu đầy mặt là mồ hôi, lớn tiếng nói ngươi như vậy ầm ĩ đến những người khác. Tống Tổ Nhi không phục nói ngươi tên là âm thanh so với ta còn đại đâu. Thoải mái dễ chịu cắn răng thật chặt quan, cố gắng làm chính mình không phát ra một điểm âm thanh, trong lòng liên tục không ngừng mặc niệm thân muội muội, thân muội muội. Nhưng là loại này nhẫn nại, ngược lại làm nàng trên người khoái cảm gia tốc tích lũy, cuối cùng chưa được vài phút, liền lại một lần nữa kêu to phun trào đi ra. Không biết có phải hay không Tống Tổ Nhi sở mang đến sỉ nhục cảm giác, làm thoải mái dễ chịu lúc này đây cao trào đến đặc biệt mãnh liệt, cả người như là không có xương cốt giống nhau, một đầu mới ngã xuống trên giường. Ai u, dạng chân ở thoải mái dễ chịu trên người Tống Tổ Nhi, sơ ý một chút liền ngã về phía sau. May mắn Ngưu Dịch Thần phản ứng mau, kéo lại nàng, lúc này mới không làm nàng cùng thoải mái dễ chịu đụng tới đầu, chính là này tìm muội hai người, rốt cuộc vẫn là chồng người giống nhau nằm tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần tại Tống Tổ Nhi kia long lanh như ngọc còn nhỏ thân hình phía trên không được hôn lấy, tại phía trên mỗi một tấc làn da thượng đều để lại nước miếng, làm nàng một mực cười khanh khách kêu ngứa. Cuối cùng, tích góp từng tí một như chiếc khoái cảm cuối cùng bùng nổ, tận tình bắn vào thoải mái dễ chịu thân thể bên trong. Hồn hền, hồn hền. Thoải mái dễ chịu từng ngụm thở hồn hền, vô lực bò phục ở trên giường, mà Tống Tổ Nhi liền nằm ở sau lưng của nàng, đồng dạng cũng cười thẳng không dậy nổi eo. Một mực nghỉ ngơi thật lâu, Ngưu Dịch Thần mới đứng lên, phân biệt đem tìm muội hai người ôm đến bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn chung nước ấm một mực duy trì tại thích hợp nhất độ ấm, mặt ngoài trôi nổi hoa hồng cánh hoa, đem các nàng đầu trở xuống vị trí tất cả đều cấp che mất. Ngưu Dịch Thần ôm lấy thoải mái dễ chịu nằm tại trong thủy, Tống Tổ Nhi là nhảy qua tại phần eo của hắn, nhiều hứng thú trước sau di chuyển, hình như còn đắm chìm trong vừa rồi kỵ đại mã trung không thể tự kiềm chế. Liền nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát, mãi cho đến Tống Tổ Nhi đem Ngưu Dịch Thần côn thịt lại ngoạn nhi cứng rắn, còn Vô Sự Tự Thông dùng hai tay tuốt chuyển động, thoải mái dễ chịu mới hỏi nói: Dịch Thần, ta ban ngày nghe ngươi nói, công ty của các ngươi gần nhất phải có đại động tác. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần nếu nói ra, sẽ không sợ bất luận kẻ nào biết. Có thích hợp tác phẩm của ta sao? Thoải mái dễ chịu không có chút nào giữ lại, phi thường thẳng thắn hỏi. Thích hợp ngươi? Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn thoải mái dễ chịu liếc nhìn một cái, hay là nói trước mắt tới nói, hình như cũng không có quá thích hợp ngươi, bất quá ta biết tác phẩm không nhiều lắm, cho nên có thể đi trở về cho ngươi lại nhìn một chút kịch bản. Ai, thoải mái dễ chịu thở dài, biết tám phần không vui, nói ta đã biết. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi bây giờ áp lực giống như rất lớn. Thoải mái dễ chịu thở dài, áp lực đương nhiên lớn, ta hiện tại đã không phải là ngôi sao nhỏ tuổi rồi, cố tình tướng mạo tại giới giải trí cũng không có ưu thế, cho nên bây giờ tìm đến của ta kịch bản càng ngày càng ít, hơn nữa chất lượng cũng không có nguyên bản như vậy tốt, hơn nữa cái này thời gian chuyển đổi chỉ dùng 1 năm thời gian, ta nói chính mình áp lực không lớn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tại ngôi sao nhỏ tuổi bên trong, thoải mái dễ chịu từ nhỏ chính là độc nhất đương, nàng trưởng thành sớm, hành động kinh người, cho dù là cùng rất nhiều lão diễn cốt so với đến, cũng một chút không rơi xuống hạ phong, bằng tuổi đoạn nữ diễn viên không có bất kỳ cái gì một cái có thể hơn được nàng, phương diện này cho dù là về sau miễn cưỡng tính một thế hệ mới tiểu hoa trung hành động đảm đương Dương Tử, đều không có thoải mái dễ chịu như vậy ưu tú. Nhưng là giống như là thoải mái dễ chịu vừa rồi nói như vậy, tùy theo nàng lớn lên, đến cùng bằng tuổi đoạn nữ minh tinh bắt đầu tương đối thời điểm nàng hành động phương diện ưu thế, liền cũng không xông ra. Người trưởng thành thế giới so với đứa nhỏ nhiều phức tạp, đương vẫn là đứa nhỏ thời điểm mọi người thưởng thức nàng đáng yêu. Nàng trưởng thành sớm, nhưng khi sau trưởng thành, người xem trước hết chú ý tới, vĩnh viễn đều là mỹ mạo của nàng. Thậm chí thoải mái dễ chịu đều có thể tưởng tượng được đến, khi nàng tác phẩm mới đi ra thời điểm người xem đối với nàng trước hết đánh giá, tuyệt đối không phải là nàng hành động tốt bao nhiêu, đối lập bằng tuổi đoạn nữ minh tinh có bao nhiêu ưu tú, mà là ai u, cái này tiểu đồng tinh, trưởng tàn a. Nếu như hành động tốt lời nói, nhiều nhất tại thêm một câu thật đáng tiếc. Nghĩ đến đây cái cảnh tượng, thoải mái dễ chịu liền có chút phát điên. Nhưng là cố tình lại không có cách nào thay đổi. Ngưu Dịch Thần cẩn thận nhìn thoải mái dễ chịu khuôn mặt, nói thầm trong lòng nói khó trách đâu. Cái này tuổi trẻ con gái, thay đổi là sẽ phi thường đại. Ngưu Dịch Thần lúc trước cùng thoải mái dễ chịu diễn trò thời điểm còn dùng đưa ta phiêu phiêu quyền giúp nàng điều khiển tinh vi một chút. Kết quả mấy tháng này thời gian không thấy, nàng khuôn mặt thế nhưng lại có chút bắn ngược, trở nên so nguyên bản chiều rộng một chút. Thoải mái dễ chịu hỏi khó trách cái gì? Không có gì. Ngưu Dịch Thần nói chính là cảm giác ngươi không giống là sẽ chủ động hỏi loại sự tình này người. À, thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Này có cái gì tốt thất vọng, cũng là nhân chi thường tình. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng trước cho ngươi ăn nhất viên thuốc an thần a, Bảo Liên đăng ngươi còn nhớ rõ sao? Thoải mái dễ chịu nói đương nhiên nhớ rõ, nếu như không phải là cái này lời nói, ngươi mới đừng nghĩ theo ta tại cùng một chỗ đâu. Không có cái này ngươi cũng chạy không thoát, Ngưu Dịch Thần cười cười. Tại thoải mái dễ chịu đầu vú phía trên bấm một cái, nói tiếp nói tương lai cái này Bảo Liên đăng, chúng ta nhất định chụp cái tiền truyện, hoặc là ngoại truyện linh tinh tác phẩm, thân ngươi vì nữ nhân vật chính, khẳng định không thể thiếu phần diễn. Thật vậy chăng? Thoải mái dễ chịu kinh ngạc vui mừng theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng lên, trước ngực mang lên hoa hồng cánh hoa, vừa mới che ở nàng mẫn cảm bộ vị, nhìn qua như là cái hoa tiên tử. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ vươn đi ra, đem đóa hoa cấp đẩy đến một bên. Điều khiển nàng vú thịt nói hơn nữa tính là cái này không được, ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện khác tình, nhà chúng ta kỳ thật còn tại lấy gia cơ, không biết ngươi có nghe nói hay không quá. Không có, thoải mái dễ chịu thành thật lắc đầu. Không có không quan hệ, hiện tại ta cho ngươi biết, nhà chúng ta điện thoại phẩm bài tên là Đức Âm, hiện tại còn không như thế nào nổi danh, nhưng là tương lai lại nhất định xảy ra danh, bởi vì chúng ta sẽ vì cái này phẩm bài chuyên môn quay chụp một bộ phim truyền hình tên liền kêu. Ma Huyễn Điện Thoại. Ma Huyễn Điện Thoại. Thoải mái dễ chịu lại lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ngưu Dịch Thần nói có rảnh nói ngươi có thể nhìn một chút công ty chúng ta khởi điểm A Trạm, kêu phẩm đọc liên hợp, ta tại trong website bố trí có nhiệm vụ, chuyên môn viết này một loại hình tiểu thuyết, hoàn thiện thế giới khung, ngươi sau khi xem xong, cho dù là không hiểu, cũng ít nhất có một thứ đại khái. Được rồi, thoải mái dễ chịu nói ta gần nhất đều không công việc gì, có rất nhiều thời gian có thể nhìn, một ngày 24 giờ nhìn đều có thể. Có thể trăm vạn đừng nhìn thời gian dài như vậy. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi nghĩ diễn nữ nhân vật chính lời nói, còn cần thật tốt tập thể hình một chút. Tập thể hình, thoải mái dễ chịu ào một tiếng, trực tiếp theo bên trong thủy đứng lên, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt dạo qua một vòng, nói ta hiện tại dáng người không tốt sao. Thoải mái dễ chịu lúc này dáng người miễn cưỡng nói thượng là hơi mập, nhưng thật ra là vừa đúng, lúc này Trung Quốc lưu hành kỳ thật chính là loại này truyền thống vũ giả dáng người, theo đuổi chính là giống như sóng gợn lưu loát đường cong đường nét, chẳng phải là cái loại này liếc nhìn một cái có thể ra lục nơi cơ bụng tập thể hình hệ mỹ nữ, cho nên vóc người của nàng tính là không ưu tú, cũng có thể xưng được tiêu chuẩn. Ai nha, Tống Tổ Nhi bất mãn khoát tay áo, nói ngươi đều đem thủy ném đến trên người ta. Chảy nhỏ giọt ngoan một điểm, tiếp tục động một cái. Ngưu Dịch Thần trấn an Tống Tổ Nhi một câu, tiếp lấy đem thoải mái dễ chịu một lần nữa kéo thủy bên trong, nói bất quá ma huyễn điện thoại cái này kịch nữ chủ, là động tác đảm đương, hơn nữa còn là một phòng theo thật robot, cho nên ta nghĩ nàng có một chút bình thường con gái không có lực lượng cảm giác. Lực lượng cảm a, thoải mái dễ chịu kéo ra khóe miệng, nói ngươi không có khả năng là muốn cho ta luyện thành một cái nữ bản thi ngõa tân cách a. Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta chỉ là muốn cho ngươi luyện được một điểm cơ bắp mà thôi. Hơn nữa chủ yếu là eo bộ vị, muốn cái loại này tại dưới camera rõ ràng nhìn ra cơ bụng, hoặc là cơ bụng. Ta còn chưa phải quá biết cái này, bất quá ta hữu hình thể khóa lão sư, có thể thỉnh giáo nàng một chút. Không quan hệ, Ngưu Dịch Thần nói cái này chúng ta còn có thời gian, ngươi có thể chậm rãi chuẩn bị. Ân, thoải mái dễ chịu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lại lần nữa đối với Ngưu Dịch Thần cường điệu nói đây chính là ngươi nói, có ít nhất hai bộ tác phẩm có liên quan tới ta, một là Bảo Liên Đăng Tương Quan, một là Ma Huyễn Điện Thoại. Đương nhiên là ta nói, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng thịt thịt khuôn mặt, nói còn ngươi nữ tướng mạo vấn đề, cũng không cần quá lo lắng, công ty chúng ta nhưng là có rất lợi hại bác sĩ, ít nhất có thể cho ngươi không thể so trước đây kém. Thoải mái dễ chịu không nói gì thêm, mà là hít sâu một hơi, một chút chìm đến thủy bên trong. Ai nha, Dịch Thần ca ca, Tống Tổ Nhi không cao hứng nói tỉ tỉ theo ta thường bồng bồng ngoạn nhi. Không quan hệ, làm nàng ngoạn nhi trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí. Cảm giác chính mình côn thịt bị võ mồm bao vây xúc cảm, một tay lấy Tống Tổ Nhi cấp ôm đến trong ngực, tại nàng kia từ búp bê bình thường tinh khiết không tì vết thân thể yêu kiều phía trên, tùy ý hôn môi vuốt ve. Chương 549. Tống Tổ Nhi căn bản cũng không biết mình lúc này trạng thái có bao nhiêu nguy hiểm, như cũ gương mặt ngây thơ cười tránh né, lơ đãng ở giữa, lại đem Ngưu Dịch Thần tà hỏa câu. Tống Tổ Nhi còn nhỏ, nhất định là lên không được rồi, cho nên thoải mái dễ chịu cũng chỉ có thể thay nàng thừa nhận. Bị Ngưu Dịch Thần đặt tại bồn tắm lớn bên trong hung hăng địt một chút, mãi cho đến nàng đều phải đã hôn mê, mới đưa tinh dịch bắn vào này một đôi biểu tỉ muội khuôn mặt. Tống Tổ Nhi cao hứng đem sở hữu tinh dịch tất cả đều ăn được miệng bên trong, nhưng là tại đây sau đó, cũng mệt mỏi không được, ngã vào thoải mái dễ chịu trong lòng nặng nề đã ngủ. Tiểu hài tử, bản thân liền so đại nhân muốn ngủ hơn, càng huống chi nàng vẫn là trên đường bị đánh thức, có thể kiên trì đến bây giờ, đã chân để tỏ rõ nàng đối với Ngưu Dịch Thần yêu. Đem ngủ say tìm muội hai người lau khô thân thể, phóng ở trên giường sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng nhóm ngủ trong chốc lát, sau đó tại 2 giờ sau đó, liền đúng giờ tỉnh lại, rời giường thi nhiên lái xe về nhà. Này nhiều nhất chỉ cần ngủ 2 giờ có thể đầy máu sống lại thể chất, thật sự là quá ngưu bức. Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng mà thôi, Lưu Hiểu Lị thế nhưng đã tỉnh lại, lúc này chính tại phòng bếp bên trong hầm cháo. Nghe phía bên ngoài mở cửa âm thanh, Lưu Hiểu Lị lập tức liền biết là Ngưu Dịch Thần trở về. Lập tức liền từ phòng bếp đi ra ngoài, tiến lên đón cho hắn đưa lên một đôi dép lê, người hồi tới thật đúng lúc, của ta cháo đã hầm không sai biệt lắm, như thế này có thể uống chút nóng. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Hiểu Lị ân cần bộ dạng, vừa lòng tại nàng mông mặt vỗ một cái, nói ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng giống một cái hiền lành tiểu nàng dâu. Lưu Hiểu Lị chột dạ hướng đến nhà mình nữ nhi cửa phòng nhìn, nhỏ giọng nói chẳng lẽ ta không phải sao? Vâng, đương nhiên là rồi, Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy hiền lành Lưu Hiểu Lị. Lúc này liền tính dục tăng nhiều, một tay lấy nàng ôm, đến, tiểu nàng dâu, thực hiện một chút nghĩa vụ của ngươi a. Đừng a, Lưu Hiểu Lị liền vội vàng nói phòng bếp còn tại hầm cháo, ngươi đi về trước lại nghỉ ngơi một hồi. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Hiểu Lị liền đi tới phòng bếp bên trong, nói không cần, chúng ta cùng một chỗ hầm cháo. Ngươi tiểu tử này, Lưu Hiểu Lị bất đắc dĩ nhìn Ngưu Dịch Thần, cảm khái nói tuổi trẻ chính là tốt, một đêm thượng ngủ 3 cái nữ nhân, chạy 2 cái địa phương, đến bây giờ đều còn có khí lực. Lạch cạch một tiếng, Lưu Hiểu Lị mang theo gen biên nhi bạch quần lót bị Ngưu Dịch Thần cởi xuống, ném vào cửa phòng bếp. Làm sao ngươi biết ta đi ra ngoài lại ngủ một cái nữ nhân này? Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị đặt ở lò bếp phía trên, chạm tại trong thân thể của nàng lúc, tách ra hai chân của nàng. Hai cái mượt mà bờ mông bị đặt ở lò bếp phía trên, lành lạnh xúc cảm làm Lưu Hiểu Lị run rẩy, mang theo một tia âm dung nói ngày hôm qua đều cảm thấy ngươi không thích hợp, bây giờ trở về đến liền biết hết rồi, trên người ngươi còn có ta kia con gái nuôi hương vị đâu. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến đêm qua thoải mái dễ chịu cũng ngửi được hắn trên người Lưu Hiểu Lị hương vị, không khỏi cảm khái nói ngươi cũng thật là lợi hại, ta chính mình bất kể cái gì đều ngửi không thấy. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến, rất nhiều nam nhân đều sẽ ở sau đó đến một điếu thuốc, hay là liền là muốn cho mùi thuốc lá nhi che giấu một chút trên người mùi nước hoa nhi sao. Nữ nhân, vốn là đối với nước hoa càng mẫn cảm một chút. A, à, Lưu Hiểu Lị kinh kêu một tiếng, nguyên lai tại lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần liền nhân lúc nàng không chú ý, đánh nàng trở tay không kịp. Dịch Thần, ngươi, ân, cùng với như có như không rên gì, hoa bên trong cháo hoa ủng ục đô hướng ra phía ngoài bốc lên bọt nước. Mẹ, ngươi hôm nay là không phải là không có nghiêm túc nấu cơm à? Lưu Diệp Phi mới nếm thử một miếng cháo hoa, lông mày liền cao lên đến, nói đây chính là ngươi am hiểu nhất, như thế nào còn dán đâu này. Lưu Hiểu Lị khuôn mặt hồng hồng, tràn đầy mắt thường có thể thấy được xuân tình, nghe được nhà mình nữ nhi oán giận, bất mãn nói chật. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, ta một cái rất lớn sáng sớm đến nấu cơm cho ngươi, ngươi còn không hài lòng phải không? Cũng không gặp ngươi cho ta đã làm một lần à? Lưu Diệp Phi gương mặt vô tội, ta không biết à? Bất hội có thể học, ai cũng không phải là trời sinh liền có khả năng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cả đời tại bên ngoài mua ăn sao? Hắc hắc, tính là ta bất hội, Dịch Thần cũng được à? Lưu Diệp Phi kéo lấy cằm cấp Ngưu Dịch Thần ném cái mị nhãn, nói Dịch Thần lão công, sáng sớm ngày mai thượng ngươi cho ta làm một cái được không? Tuyệt không tốt, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Lưu Hiểu Lị liền tại Lưu Diệp Phi trước mặt phất phất tay, nói không nghe được ngày hôm qua nói sao. Hắn hôm nay liền muốn bận rộn đi lên, ngày mai có thể hay không rời giường vẫn là hai việc khác nhau đâu. Lưu Diệp Phi kinh ngạc nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, phải không? Ngưu Dịch Thần nói không thôi. Buổi tối hôm nay có thể hay không trở về cũng là hai việc khác nhau, được nhìn đạo diễn an bài. Vậy được rồi, Lưu Diệp Phi cũng là diễn viên, đương nhiên biết bắt đầu tập trung quay phim thời điểm có bao nhiêu vất vả, lại an ủi không quan hệ, dù sao liền tại trường học bên trong quay chụp, chúng ta gần ngoan, chỉ cần có rảnh rỗi, ta liền đi nhìn ngươi. Tốt, tùy thời hoan nghênh. Ở Mẫn Hoa một đêm phía trên thời gian, đem sở hữu tiết mục một lần nữa tổ hợp, cuối cùng là đạt được đến yêu cầu, mà Ngưu Dịch Thần nhiệm vụ cũng quả nhiên nặng. Đường Lưu Diệp Phi cùng lão sư trao đổi qua tốt nghiệp tác phẩm, cùng Lưu Hiểu Lị cùng đi đến kịch tổ thời điểm đúng dịp thấy Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi tại quay chụp ảnh cưới bộ dạng, tâm lý lập tức liền có một chút chua chua. Nàng đến thời gian cũng là thật không khéo, Lưu Thi Thi tại toàn bộ tác phẩm bên trong, cũng chính là bức này áo cưới nhìn đẹp nhất, nhưng là tại trong điện ảnh lại chỉ sẽ xuất hiện ngắn mùn mấy giây. Quay chụp thời điểm bao gồm hóa trang tại bên trong, cũng chính là nửa giờ liền làm xong. Cố tình Lưu Diệp Phi thời điểm chính là nhìn thấy nàng nhìn đẹp nhất thời điểm hơn nữa còn cùng với Ngưu Dịch Thần chụp áo cưới, hai người đứng chung một chỗ, nhìn qua rất thân mật. Tương đối ở Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lị nhìn liền hiểu hơn, nói ai ưu thiên tiến, ta nhìn ngươi chính xác là muốn suy nghĩ thêm một chút kế tiếp hành trình. Làm sao vậy? Lưu Hiểu Lị kéo lấy nhà mình nữ nhi, nhẹ giọng cảnh cáo nói ngươi nhìn cái này Lưu Thi Thi ánh mắt, nhìn qua thật nhiều tình a, ngày hôm qua ta nhìn nàng thời điểm có thể còn không phải như vậy. Kia, như vậy có thể như thế nào đây? Lưu Hiểu Lị nói điều này nói rõ một vấn đề, nàng nhất định là yêu thích Dịch Thần. Dịch Thần là tình huống gì ngươi rõ ràng nhất, ngươi cảm thấy như vậy một cái con gái ngày ngày ở trước mặt hắn hoảng, hắn có thể nhịn được sao? Không thể nào, Lưu Diệp Phi không xác định nói ta nhìn cái Lưu Thi Thi rất thanh thuần, hơn nữa cũng biết ta cùng Dịch Thần quan hệ, cũng không sẽ chủ động đi câu dẫn hắn. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn thanh thuần liền thật thanh thuần sao? Lưu Hiểu Lị nói. Theo bên trong túi móc ra nhất tờ báo, tiếp tục nói ngươi nhìn tờ báo này thượng viết cái gì. Đây là một tấm giải trí báo chí, Lưu Diệp Phi tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt chớp mắt khó coi lên. Tờ báo này sách giải trí khối đầu đầu, tên liền kêu đương hùng tiểu sinh Dịch Thần hư hư thực thực tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ phía dưới phối đầu Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi tại cùng một chỗ, ảnh chụp là chụp ảnh bộ dạng, ở nơi này cái kịch tổ bên trong, hai người dường như muốn nói cười, nhìn qua rất là thân thiết. Nội dung bên trong chính là đem Ngưu Dịch Thần giới thiệu sơ lược một chút, đại độ dài đều đặt ở Lưu Thi Thi trên người, còn một mình xứng vài chương mỹ đồ, văn tự bên trong, tiểu Lưu Diệp Phi danh hào cũng hô đi ra. Chỉ cần nhìn hình ảnh, tại Ngưu Dịch Thần đối lập phía dưới, lúc này còn không có nổi danh Lưu Thi Thi có chút không quá thu hút, nhưng là Lưu Diệp Phi tin tưởng, Lưu Thi Thi khẳng định rất nhanh liền nổi danh, bất quá không là thông qua tác phẩm, mà là thông qua chuyện xấu, hiện tại tối đương hùng tiểu sinh, Ngưu Dịch Thần chuyện xấu bạn gái. Đây là Vương Kinh Hoa cấp Lưu Thi Thi an bài thành danh đường, một cái không như thế nào sáng giỏi, nhưng là tuyệt đối dễ dàng nổi danh, hơn nữa đại giới tương đối nhỏ con đường. Cho nhà mình nữ nhi một điểm phản ứng thời gian, Lưu Hiểu Lị hỏi tiếp nói ngươi nói như thế nào? Không nói như thế nào, dù sao Dịch Thần ngay tại trước mặt, như thế này ta đi hỏi một chút không được sao nha. Lưu Diệp Phi lại nhìn một chút Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi chụp ảnh chung cái kia một tấm, nói hơn nữa ta phát hiện tấm hình này chính là tại kịch tổ bên trong, xung quanh tuy rằng dọn bãi rồi, nhưng là đến hướng đến người còn có một chút, nói không chừng chính là một chút báo nhỏ phóng viên chụp ảnh đây này, Dịch Thần tại bên ngoài tin tức so với ta còn thiếu, có chút ảnh chụp, nhất định phải ghi lại việc quan trọng a. Nói đến đây thời điểm Lưu Diệp Phi tâm lý kỳ thật đã có chút hối hận, Lưu Thi Thi biến hóa vẫn là quá lớn, liền một cái tiểu tiểu ánh mắt, chính là biến hóa long trời lỡ đất, làm nàng nhận thấy một tia uy hiếp. Nhưng là sửa miệng lời nói, Lưu Diệp Phi hiện tại quả là không nghĩ, Hollywood đối với nàng lực hấp dẫn quá lớn, hơn nữa cô nương này lòng tự trọng còn mạnh hơn, cũng kéo không dưới mặt. Nàng từ nhỏ chính là tại người khác thừa nhận cùng kinh ngạc thán phục tiếng chung lớn lên, một cái bị người khác nâng ở lòng bàn tay tiểu nữ hài nhi, mặc kệ nói như thế nào, trong lòng đều là kiêu ngạo của nàng không cho phép chính mình nhận sai. Nếu như là giả cũng may, nhưng là ta chỉ sợ là thật đó a. Lưu Hiểu Lị thở dài, nói hơn nữa, tính là Lưu Thi Thi không chủ động câu dẫn Dịch Thần, người có thể xác định Dịch Thần chính mình không sẽ chủ động sao? Hừ, nếu như là hắn chủ động lời nói, kia như thế nào cũng ngăn không được. Nói đến đây phương diện, Lưu Diệp Phi ngược lại nhìn vô cùng mờ, nguyên bản có chút lắc lư ý nghĩ, lại lần nữa quyết định ra, nói dù sao ta đã làm quyết định đi Hollywood rồi, nhất định là bất hồi sửa. Lưu Hiểu Lị nhìn nhà mình nữ nhi liếc nhìn một cái, thở dài, không nói gì nữa. Áo cưới bộ phận, quay chụp thời gian không nhiều lắm, Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền hoàn thành này một đầu, Lưu Thi Thi trở lại phòng hóa trang đổi trang, Ngưu Dịch Thần là hút hết rất nhanh đi đến Lưu Diệp Phi mẹ con bên người. Hai vị đại mỹ nữ, cuối cùng có rảnh tới tìm ta à? Này, chờ một chút, Lưu Diệp Phi nhìn Ngưu Dịch Thần kia trương xa lạ khuôn mặt, không thể tin được nói ngươi ai à? Xa xa nhìn còn không có phát hiện cái gì khác biệt, hiện tại hơi chút vừa đi gần, Lưu Diệp Phi thậm chí cũng không dám nhận thức người. Nhìn đến lần này hóa trang phi thường thành công a, bất quá. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đắc ý nói ngươi bất hội ngay cả ta âm thanh đều nghe không ra đi à nha. Lúc này đây giả dạng, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất sử dụng tuổi sửa chữa khí hiệu quả thực thần kỳ, trực tiếp đem nhân tuổi thọ điều chỉnh đến người bình thường hẳn là đến trạng thái, tuyệt đối bất hội bởi vì ngươi bảo dưỡng tốt liền tuổi trẻ điểm, hoặc là làm lụng vất vả ngoan liền lớn tuổi một điểm. Ngưu Dịch Thần đem tuổi của mình theo 20 tuổi điều đến 30 tuổi. Lại tăng thêm hóa trang cùng đầu trâu vòng cổ che lấp, nhìn qua giống như toàn bộ biến thành người khác, như là một cái vừa mới bắt đầu nhậm chức giáo sư đại học. Thật lợi hại, Lưu Diệp Phi thăm dò tóm lấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, kết quả thế nhưng trực tiếp lấy xuống một miếng nhỏ nhi ra mặt đến, lập tức liền có một chút ngượng ngùng, nói nếu như không là của ngươi âm thanh một điểm không thay đổi, ta đều không nhận ra tới là ngươi. Ha ha, đó là đương nhiên, như vậy tại điện ảnh bên trong bày biện ra đến hiệu quả cũng càng tốt. Tốt lắm, mau đừng nói nữa. Lưu Hiểu Lị kéo kéo con gái của mình, nếu không nói chính sự hắn đều lại muốn mở đợt kết tiếp. Nha, Lưu Diệp Phi gặp thợ trang điểm bên kia một mực chú ý nơi này, chỉ biết Lưu Hiểu Lị nói không giả, đáp một tiếng sau đó, liền vội vàng cấp Ngưu Dịch Thần đưa tới một cái giữ ấm hồ, nói đây là thượng buổi trưa mẹ ta cho ngươi hầm đậu xanh cháo, đã từng ướp lạnh rồi, đặt ở giữ ấm hồ, bây giờ thiên khí nóng như vậy, ngươi có rảnh liền uống một chút nha. Tốt, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận giữ ấm hồ, nói này cho tới trưa, ta liền một ngụm thủy cũng chưa uống. Hơn nữa như thế này còn phải đi đánh một trận bóng rổ. À, trời nóng như vậy còn phải chơi bóng rổ. Đúng vậy, đạo diễn an bài nha, hiện tại hắn lớn nhất, bảo là muốn vỗ một cái gì trường học cuộc sống. Tốt, như thế này ta đi cho ngươi cô lên. Nghĩ rõ ràng nga, một chút màn ảnh nhưng là sẽ lên điện ảnh. Thượng liền thượng nha, chúng ta cái gì quan hệ a? Nói đơn giản hai câu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đi tới phòng hóa trang tháo trang sức. Lưu Hiểu Lị là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nhà mình nữ nhi, thật sự là, liền một hồi này công phu, một câu chính sự cũng chưa hỏi ra. Lưu Diệp Phi biết liễu biết miệng, nói lầm bầm tối về còn có thời gian a, ngươi giúp ta hỏi không được sao? Tốt, tốt, ta giúp ngươi hỏi. Lưu Hiểu Lị nhìn con gái của mình, thở dài ngươi nha đầu ngốc này, nếu như không có mẹ giúp đỡ ngươi, thật không biết ngươi về sau lăn lộn thành bộ dạng gì. Nghe được mẫu thân đáp ứng, Lưu Diệp Phi lập tức cao hứng. Cười nói vậy ngươi một mực giúp ta không được sao nha. Ta ngược lại nghĩ, đáng tiếc nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói a. Quay chụp trường học nội chơi bóng rổ phần diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa mặc chính mình 53 hào bóng rổ phục, sau đó cùng vài cái còn ở trường học sinh viên so tài một phen. Như vậy trận đấu căn bản cũng không dùng diễn tập, chính là thật chơi bóng rổ, lại cuối cùng căn cứ tình tiết ngoài định mức bổ chụp vài cái cận cảnh màn ảnh liền có thể, đơn giản rất nhanh. Trọng yếu quay chụp. Ngược lại là kia một chút quần chúng vây xem biểu hiện. Lúc này đây, Lưu Diệp Phi lại lập công, nàng tại đồng học kia thảo luận một chút tình huống này, kết quả biểu diễn ban những học sinh kia, bao gồm Giang Nhất Yến tại bên trong, tất cả đều đến nơi này quyên góp cái náo nhiệt. Khả năng những cái này màn ảnh phóng tại điện ảnh bên trong đều là chợt lóe lên, liền một giây cũng chưa tới, nhưng vẫn để cho ở Mẫn vui vẻ không thôi, có nhiều như vậy nhân tham gia diễn, chẳng sợ chỉ nói là đi ra ngoài, cũng là tốt lắm mánh lưới. Xem như tiểu nhân vật chính Chu Dã đồng dạng đuổi tới kịch tổ, hơn nữa ngoài người ta dự liệu, cùng Tống Tổ Nhi ở chung không sai, hai cái đồng dạng tuổi tiểu cô nương, tại kịch tổ bên trong thượng nhảy lên hạ nhảy, phát huy trọn vẹn hùng hài từ bản tính, không bao lâu liền biến thành nhân tăng cầu ngại. Camera bên trong cầu tử tránh né các nàng cảnh tượng, cũng không dùng hết sức chụp hình, tùy tay liền có thể tìm tới một bó to. Lưu gia mẹ con bản thân muốn đợi Ngưu Dịch Thần sau khi về nhà, nói một chút chuyện xấu sự tình, không nghĩ tới mấy ngày nay Ngưu Dịch Thần công tác cường độ trực tiếp kéo căng, ban ngày quay phim buổi tối phối âm, mỗi ngày liền tại kịch tổ bên trong nghỉ ngơi 2-3 giờ, nhưng là vất vả không nhẹ, kia một chút câu hỏi, tự nhiên vô tật mà chấm dứt. May mắn, như vậy khẩn cấp quay chụp, ở trường học gần rằng có 2 ngày. Nhưng là tại ngày thứ ba thời điểm kịch tổ lại chuyển đến Bắc Kinh ảnh thị thành, muốn hỏi liền càng không có thời gian. Chương 550. Kịch tổ tại ảnh thị trong thành đơn giản xây dựng một cái nhà, chính là nhân vật chính theo sân bóng xuất ngũ sau nhà rồi. Nhân vật chính nhân vật thiết lập không hề giống là một cái bao lớn thành tựu công chúng nhân sĩ, ngược lại như là một cái ẩn sĩ, ngược lại cùng NBA ngôi sao cầu thủ đẳng khẳng xuất ngũ sau trạng thái có một chút tương tự. Hình như ai cũng có thể nhận ra hắn đến, nhưng là muốn nói nhìn đến hắn có bao nhiêu kích động, cũng là không hẳn. Cái này nhà kết cấu tuy rằng đơn giản, nhưng là dựng cũng rất vững chắc, bởi vì đây là một cái trọng yếu nơi sân, một con chó sứ mệnh bên trong, nhân vật chính chính là ở đây lại lần nữa gặp được chính mình mối tình đầu, cũng cùng nàng một lần nữa đi đến cùng một chỗ. Mà xem như điện ảnh ra bên trong hiện một con chó cuối cùng, ở Mẫn thế nhưng tuyển một đầu màu đen mông cổ tê chó, hơn nữa còn vừa vặn liền Ngưu Dịch Thần lão bằng hữu, tại trong Bảo Liên đang sắm vai hao thiên chó cái kia chỉ hắc cầu. Ban đầu ở Bảo Liên đăng kịch tổ thời điểm Ngưu Dịch Thần sẽ không thiếu uy nó thịt. Cho tới bây giờ cái này hao thiên chó đều còn nhớ rõ hắn, vừa thấy được hắn liền kích động một mực vẫy đuôi, phối hợp cũng không phải bình thường ăn ý, ngược lại miễn một phen quen thuộc quá trình, lại tăng nhanh không ít tiến độ. Mà hao thiên chó là mông cổ tế cho tin tức này, cũng cơ hồ đổi mới Ngưu Dịch Thần đối với tế chó nhận thức, tại hắn tâm lý, vẫn luôn cho rằng tế chó là Sơn Đông, không nghĩ tới mông cổ thế nhưng cũng có. Cầu, nam chính, nhà đều đã có, hiện tại duy nhất phải đợi, chính là nữ nhân vật chính. Đáng tiếc còn muốn đang đợi 2 ngày, lúc trước kịch tổ liền cấp Cao Viên Viên gọi điện thoại tới, nhưng là không khéo chính là, bảo bối kế hoạch kịch tổ bên kia vừa vặn còn cần bổ chụp vài cái màn ảnh, đem thời gian đục. Bởi vì bản thân chính là Ngô Đồng ảnh thị bên này sửa diễn thay đổi quay chụp tiến độ, đối mặt chuyện như vậy, kịch tổ cũng chỉ có thể trước chịu đựng không thúc giục, đợi Cao Viên Viên tại bên cạnh đó phách hảo liễu tiếp qua. Mà 2 ngày này đương nhiên không có khả năng nhàn rỗi, như dịch thần kịch một vai bộ phận tất cả đều tại liên tục không ngừng quay chụp. Từ thanh niên đến lão niên, mãi cho đến hắn phần diễn không sai biệt lắm toàn bộ hoàn thành, mới cuối cùng là đem Cao Viên Viên đã bị đợi. Khi biết Cao Viên Viên muốn tới trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần liền khẩn cấp không chờ được tùy theo kịch tổ xe ô tô cùng một chỗ, đuổi tới Bắc Kinh sân bay. Ở phi trường bên ngoài kiên nhẫn đợi trong chốc lát, cũng không lâu lắm, Ngưu Dịch Thần liền ở cửa ra nhìn thấy một cái bao bọc cực kỳ kín thân ảnh quen thuộc. Này trời rất nóng, Cao Viên Viên trên người lại mặc một bộ có thể đem toàn thân trên dưới đều cấp hỏa đại hình phòng nắng y. Trên đầu mang theo mũ, mũi trưng bày miêu tả kính, trên miệng còn mang theo một cái màu đen khẩu trang. Kia kín bộ dạng, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đối với thân hình của nàng rất tinh tường, chỉ sợ còn thật không nhận ra. Viên Viên, tại nhìn thấy Cao Viên Viên một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền mắt sáng lên, đi lên kéo lên tay nàng liền hướng đến xe ô tô bên trong bước đi vừa nói chuyện nói ngươi cũng thật là lợi hại a, đời này vẫn là lần thứ nhất có người để ta đợi lâu như vậy. Này, ngươi... Tại Ngưu Dịch Thần lên tiếng trong nháy mắt, Cao Viên Viên cũng nhận ra hắn đến, liền vội vàng nói ngươi đừng do dự, trước công chúng phía dưới, vạn nhất bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Nói thì nói như thế, Cao Viên Viên tại hành động phía trên lại hoàn toàn tương phản, dùng tay kia thì rất nhanh đem miệng của mình cháo cùng mũ hái xuống dưới, chỉ tại chính mình khuôn mặt phía trên để lại một bộ lạnh lùng kính dâm. Thuận theo trượt tóc dài tung bay ở giữa, có thể thấy rõ ràng Cao Viên Viên khuôn mặt, kia giản lược trang dung phối hợp đại khí ngũ quan. Cho dù là bị người khác kéo lấy rất nhanh đi tới, nhìn qua cũng đặc biệt xinh đẹp. Tại khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần rõ ràng nghe được nhiều lần khoái môn vang lên âm thanh, một chút ở phi trường chờ đầu cơ phần tử, tuyệt đối đem hắn cũng chụp đi vào. Ngưu Dịch Thần bản thân là mang người đi đường mạo, căn bản không sợ bị người phát hiện vây xem, nhưng là cái này mũ đối với máy ảnh kỹ thuật số nhưng không có dùng, cho dù là những cái này cầu tử hiện tại không có phát hiện, ảnh chụp cuối cùng tắm sau khi đi ra, hắn cũng là tuyệt đối không có cách nào trốn. Người này nhà đầu chết tiệt kia, tuyệt đối là cố ý. Đem Cao Viên Viên cấp kéo đến bảo mẫu trong xe mặt sau đó, Ngưu Dịch Thần như là ôm tiểu hài nhi giống nhau đem nàng ấn tại chân của mình phía trên, hướng về nàng mông chính là một chút đánh. Không muốn a, ta trợ lý còn tại bên ngoài đâu, ai u, bị phát hiện liền mắc cỡ chết, a, chột giả Cao Viên Viên làm cho lắp bắp, vừa mới bắt đầu còn có chút cảm giác đau đớn, nhưng là dần dần, âm thanh liền trở nên càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng ngấy, thậm chí cuối cùng đều giống như là đang rên gì. Cao Viên Viên tiếng kêu cũng đem Ngưu Dịch Thần dục vọng câu, côn thịt lửa nóng vành lên, chính là hiện tại xe ô tô còn chưa mở động, bên ngoài tuyệt đối còn có cầu tử ngồi chồm hồm chờ, cho nên hắn cũng không dám hiện tại liền đem nàng ngay tại chỗ tử hình, cho nên đành phải cưỡng ép đem tình dục áp chế, buông nàng ra ngồi ngay ngắn, nói hừ. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không làm ta chờ. Cái gì à, rõ ràng là ngươi để ta đợi. Bị Ngưu Dịch Thần thả ra sau đó, Cao Viên Viên cũng như chạy trốn ngồi vào đối diện với hắn, sở chính mình mông tảo hoán nói nguyên bản nói hay lắm là nữ nhân vật chính, kết quả kịch bản bên trong thế nhưng chỉ có điểm ấy phần diễn, cũng chính là so với kia cái bảo bối kế hoạch tốt hơi có chút điểm, thiệt thòi ta còn có nhiều kích động đâu. Hơn nữa còn trên đường sửa thời gian, toàn bộ ta vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa liền đúng không cao đẳng kỳ. Cao Viên Viên vừa mới bắt đầu chính là hờn dỗi, nhưng là nói liền thật ủy khuất, hai con mắt ngập nước, như là tùy thời khóc ra giống nhau, nhìn qua như là hai khỏa vừa tắm thủy tinh nho, hết sức mê người. Đối mặt với cái này dạng ánh mắt, cho dù là có ý chí sắt đá nam nhân, cũng chắc chắn sẽ bị hòa tan rơi, càng huống chi vẫn là Ngưu Dịch Thần như vậy. Ta cũng không có biện pháp, đương kỳ vấn đề là mấy ngày trước mới vừa vặn quyết định, hơn nữa còn là công ty đại thế, ta không làm chủ được a. Ngưu Dịch Thần giang tay ra, kiên nhẫn giải thích bất quá như vậy cũng có tin tức tốt a. Phía trước ta không phải là đáp ứng người khác một bộ phim nữ chủ sao. Đợi cho qua một tháng nữa, liền cũng muốn rất nhanh khai mạc. Cao Viên Viên hỏi thế nào một bộ? Điên Cuồng Nhạc Phụ a. Hừ, cái này điện ảnh hệ liệt ngược lại không tệ, bất quá. Cao Viên Viên thăm dò hỏi của ta phần diễn bất hội lại là cùng như bây giờ, chỉ là trên danh nghĩa nữ chủ a. Đương nhiên sẽ không, bất quá ngươi nếu như nhìn đến nói khẳng định cũng biết, Điên Cuồng hệ liệt vẫn luôn là đàn diễn, cho nên ngươi phần diễn không quá nhiều, cũng không quá thiếu, ân. Ít nhất bất hội so thượng một bộ Điên Cuồng Siêu Thị Trung Lưu Diệp Phi phần diễn thiếu. Ngưu Dịch Thần nghĩ nghĩ, nói chính là hợp tác đều là tốt diễn viên, nếu như muốn xuất sắc, nên thật tốt cố gắng một phen. Như vậy là tốt rồi, nói lên Lưu Diệp Phi, Cao Viên Viên ngược lại yên tâm, tại nàng nhìn đến, Lưu Diệp Phi tại trong điện ảnh định vị cùng nàng chính mình thực tương tự, đều là bình hoa, Lưu Diệp Phi có thể làm được, nàng đương nhiên cũng có thể làm được, hơn nữa nàng còn có phong phú bình hoa kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể trực tiếp đả bại Lưu Diệp Phi đâu. Nói chuyện ở giữa, xe ô tô bắt đầu khởi động, chậm rãi hướng phía ngoài chạy tới, tốc độ từ chậm thay đổi mau, lại dần dần vững vàng lên. Hay là trước đừng nói một tháng sau điện ảnh, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Cao Viên Viên vừa rồi lời nói, một phen kéo lên tay nàng, nhìn mắt của nàng nói ngươi nói bảo bối kế hoạch, là cùng Thành Long cùng một chỗ chụp cái kia bộ a. Đúng vậy, nói lên cái này, Cao Viên Viên khuôn mặt liền mang theo mỉm cười, nói ngươi cũng không biết tên tiểu hài tử kia có bao nhiêu đáng yêu, nhìn ta đều nghĩ chính mình sinh một cái. Ta đối với tên tiểu hài tử kia không có hứng thú. Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhất mắt híp, nắm chặt Cao Viên Viên tay, nói Thành Long gia hỏa kia thanh danh cũng không tốt như vậy, đóng phim thời điểm có chưa từng nói cái gì phân yêu cầu a. Thiết, ngươi nghĩ gì thế? Cao Viên Viên tức giận trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói Thành Long đại ca nghe đồn chung như vậy không chịu nổi, đóng phim thời điểm khách khí, hơn nữa theo ta cùng một chỗ còn có một cái nữ diễn viên, ngươi khẳng định cũng nhận thức, Thái Trác Nhiên. Cao Viên Viên những lời này nói theo đáy lòng đúng lý hợp tình, theo bất kể là Thành Long vẫn là Cổ Thiên Nhạc, đang đóng phim thời điểm cùng nàng đều không có gì, bí mật thậm chí cũng chưa nói vài lời nói. Thành Long lúc này đã 52 tuổi, lại như thế nào chuyện phòng the Long cũng già đi, hứng thú bản thân sẽ không cao, hơn nữa bảo bối kế hoạch cái này điện ảnh tuy tốt, Cao Viên Viên tại diễn bên trong phần diễn lại quá ít, cũng chính là làm cái bình hoa, cấp điện ảnh bên trong tăng thêm một điểm lượng sắc, loại tiểu nhân vật này lại để cho nàng trả giá chút gì, quá không đáng giá đương. Cho dù là bình hoa cũng phân là cấp bậc, Cao Viên Viên lúc này miễn cưỡng xem như công thành danh toại, kèm theo fan, không phải là cái loại này vừa mới xuất đạo, cần nhờ ngủ, dựa vào cười, dựa vào chuyện xấu sống qua tiểu nộn khuôn. Ngưu Dịch Thần có chính mình phân biệt phương pháp, Cao Viên Viên một hồi đáp, cũng biết là thật hay giả, nghe được nàng nói lên Thái Trác Nhiên, liền không khỏi lại nhớ tới chính mình biến thành Trịnh Trung Cơ địch nàng khi cảnh tượng, côn thịt lại cứng rắn một chút, sâu kín nói cái này Thái Trác Nhiên, ta còn thật nhận thức. Cao Viên Viên nghe được một chút khác ý vị, hỏi như thế nào cái nhận thức pháp. Khẳng định chưa cùng ngươi quen thuộc a. Ngưu Dịch Thần cười cười, không trả lời thẳng, ngược lại nhìn chằm chằm Cao Viên Viên kia bao bọc kín thân thể nhìn nhìn, lập tức đổi chủ để nói trở về, trời nóng như vậy ngươi làm sao mặc thành như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ che ra rôm sao? Hừ, còn không phải là vì ngươi. Cao Viên Viên nói xong, cắn nhẹ một chút chính mình môi hồng, đem phòng nắng y nút thắt cởi bỏ, nắm vạt áo hướng hai bên rộng mở, tràn ngập cám dỗ đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi nhìn nhìn, ta này một thân xem được không? Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, liên tục tán dương dễ nhìn, chính xác là quá dễ nhìn, ngươi từ chỗ nào làm đến? Tại đây rộng thùng thình lại kín phòng nắng y bên trong, dĩ nhiên là một bộ màu lam đồng phục y tá. Đây là ta tại bảo bối kế hoạch bên trong quần áo lao động nha. Cao Viên Viên cười cười, giơ cánh tay lên đem mái tóc dài của mình ở sau ót mâm, cái này đơn giản tư thế, tại dung mạo đại khí tú lệ nàng làm lên đến, lại nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, giống như mỗi một cái góc độ đều có thể trở thành một chương không cần tân trang nghệ thuật chiếu. Điều này làm cho bản thân chính là nhan cầu Ngưu Dịch Thần kích động không thôi, mà nàng kế tiếp động tác, càng làm cho Ngưu Dịch Thần côn thịt cơ hồ muốn đem đũng quần cấp nứt vỡ. Cao Viên Viên theo áo ngoài túi bên trong móc ra mũ hộ sĩ, công toàn bộ đeo ở trên đầu, sau đó lại lấy ra một cái ống nghe bệnh, hướng đến trên cổ mình nhất treo, giống như là một cái thật y tá giống nhau, dùng một loại lạnh nhạt giọng điệu cùng biểu cảm, đối với Ngưu Dịch Thần nói xin chào, ta chính là lần này trực ban y tá, xin hỏi ngươi là nơi nào không thoải mái. Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp nuốt một chút nước miếng, đối với một cái diễn viên tới nói, nhân vật như vậy sắm vai chính xác là quá kích thích. Tiên sinh, Cao Viên Viên gặp Ngưu Dịch Thần không nói lời nào, lại kêu hắn một tiếng, nói nếu như ngươi không có vấn đề lời nói, trước tiên có thể đi ra ngoài, không muốn chắn mặt sau bệnh nhân được không? Có vấn đề, ta đương nhiên có vấn đề. Ngưu Dịch Thần liếm một chút khóe môi, nhìn Cao Viên Viên xinh đẹp khuôn mặt, đem tay nàng cầm lấy đến, đặt ở trước ngực của mình, nói ta cũng không biết vì sao, trái tim của ta nhảy thật nhanh, ngươi có thể giúp ta kiểm tra một chút không? Bị Ngưu Dịch Thần nắm tay, cảm nhận lòng bàn tay kia cường tráng tâm nhảy, Cao Viên Viên trên người cũng là quả quyết, thật vất vả theo diễn trò trạng thái thoát ly đi ra, nghiêm túc nói trái tim vấn đề cũng không là chuyện nhỏ, ta cũng cầm lấy không cho phép, nhưng là hiện tại bác sĩ còn không có đi làm, cho nên để ta trước cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi xem coi thế nào. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là có thể có ngươi như vậy cô y tá tới kiểm tra, là vinh hạnh của ta. Cao Viên Viên cánh tay hướng ra phía ngoài quất một cái, nói phiền toái trước tiên đem tay của ta đưa tùng một chút. Tốt, là ta càn dở. Ngưu Dịch Thần buông tay ra, thì thi nhiên ngồi ở đó, đổ muốn nhìn một chút Cao Viên Viên có thể biểu diễn đến cái gì tình cảnh. Cao Viên Viên dùng tiêu chuẩn dáng vẻ đoan chính ngồi thẳng thân thể, đem trên cổ ống nghe bệnh cầm lấy đến, treo tại lỗ tai phía trên, nâng mắt thấy Ngưu Dịch Thần, cầm lấy ống nghe bệnh lạnh lẽo nghe đầu, liền tại hắn khuôn mặt nhẹ nhàng hoa một chút. Không biết là đối với bác sĩ thiên nhiên sợ hãi, vẫn là bởi vì nghe đầu thật quá lạnh, này nhẹ nhàng rạch một cái, liền làm Ngưu Dịch Thần sợ run cả người, khẩn trương đều nổi da gà. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần phản ứng, Cao Viên Viên phong tình vạn trùng cười một chút, tiếp lấy liền lại lần nữa cầm lấy ống nghe bệnh, đặt ở Ngưu Dịch Thần cổ phía trên, dừng lại sau một lát, lại thuận thế trượt đến quần áo bên trong, trong miệng không được nói nơi này không có vấn đề. Nơi này cũng không có vấn đề, thật kỳ quái a, ta tại phía trên đều kiểm tra không ra đâu. Cao Viên Viên cầm lấy ống nghe bệnh chậm rãi di chuyển, thẳng đến tại Ngưu Dịch Thần nửa người trên toàn bộ xẹt qua, mới dùng tay trái ngón trỏ nhẹ chút một chút khóe môi, hướng Ngưu Dịch Thần thoáng đến gần rồi một chút, gương mặt vô tội nói vị này bệnh nhân, y thuật của ta nông cạn, thật sự là kiểm tra không ra trên người ngươi có vấn đề gì, có thể chờ một lát, làm chân chính bác sĩ sẽ giúp ngươi nhìn sao. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, không, ta liền muốn ngươi nhìn. Nhưng là ta thật nhìn không ra a. Cao Viên Viên trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, nói nhịp tâm đập nhanh nhưng là vấn đề lớn, nếu như tìm không ra bệnh theo lời nói, ta nghĩ đời này ngươi cũng không hội an tâm a. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là ta đã hiểu nguyên nhân a. Thật vậy chăng? Cao Viên Viên lại hướng Ngưu Dịch Thần đến gần rồi một chút, tò mò hỏi là cái gì chứ? Có thể cho ta nói một chút không? Đều là bởi vì ngươi a. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Cao Viên Viên ôm tại trong ngực, nâng lên cằm của nàng, nhìn nàng khuôn mặt nói đều là bởi vì ngươi cái này tiểu hộ sĩ quá đẹp, để ta chính là nhìn liền tim đập rộn lên, không thể tự kiềm chế. Nói xong, không đợi Cao Viên Viên nói chuyện, liền một chút hôn lên môi của nàng phía trên, đầu lưỡi cậy ra nàng chỉnh tề răng nanh, thăm dò vào đến nàng tràn đầy ngọt thanh khí thức khoang miệng bên trong, tùy ý quấy lấy. Mềm mại đầu lưỡi cho nhau quấn quanh, tiếp xúc, sinh ra từng cổ tô cảm giác nhột, cỗ này ngứa ngứa truyền đến hai người tâm lý, làm Ngưu Dịch Thần thân thể đều có một chút như nhũn ra, chỉ có một chỗ cứng rắn giống như đá, mà Cao Viên Viên, càng là giống không có xương cốt giống nhau, nhuyễn giống như một uông nước trong. Mấy ngày nay xuống, Ngưu Dịch Thần một mực phao tại kịch tổ bên trong, liền gần trong gang tấc Lưu Diệp Phi mẹ con hai người đều không có trải qua, thân thể bên trong sớm liền tích lũy vô số tình dục, bây giờ bị Cao Viên Viên như vậy đánh trúng bát, lập tức liền bạo phát đi ra, tay phải cởi bỏ nàng đồng phục y tá phía trên mấy lạp nút áo, vói vào bắt lấy nàng một cái nhỏ xào cáp nhũ liền vuốt ve lấy. A Ân, không muốn. Cao Viên Viên bị vuốt ve vân về cả người mềm yếu, lại vẫn là cường chống lấy đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói vị này bệnh nhân, không muốn vọng có kết luận, hay là trước xem qua bác sĩ rồi nói sau, nàng cũng nhanh tới rồi, ta trước liên hệ nàng một chút. Nói xong, Cao Viên Viên liền giơ tay lên tại xe ô tô thượng cái nút phía trên ấn vào. Leng keng một tiếng sau đó, truyền đến xe ô tô lái xe âm thanh, nơi này là phòng điều khiển. Cao Viên Viên hít sâu một hơi, nói đem xe mở chậm một chút, ta vừa xuống máy bay, có chút choáng váng. Tốt, cắt đứt sau đó, xe ô tô quả nhiên thả chậm tốc độ. Hiện tại, chúng ta thời gian liền có khả năng so với ban đầu nhiều một chút. Cao Viên Viên lại liếm một chút khóe môi, sửa lại Lý Thái Dương tóc bay rối, đầy mặt đỏ ửng nói vừa rồi ta chỉ là kiểm tra phía trên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, có phải hay không muốn cho ta đem phía dưới cũng kiểm tra một chút đâu này. Chương 551. Tốt, ngươi là bác sĩ, ngươi nói tính. Sai rồi, ta không phải là bác sĩ. Cao Viên Viên tại Ngưu Dịch Thần trước người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nói ta chỉ là một cái không có gì trình độ tiểu hộ sĩ thôi, nếu như kiểm tra không ra vấn đề gì, ngươi có thể trăm vạn đừng cảm thấy ta không tốt ra. Loại này theo chỗ cao nhìn xuống góc độ, làm người ta trống rỗng lại tăng thêm một chút chinh phục cảm giác, lại tăng thêm đồng phục y tá đồ đồng phục hấp dẫn, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cơ hồ đều phải nổ tung. Chính là bởi vì không hiểu lắm, cho nên mới phải từ từ kiểm tra, ngươi cũng muốn nhiều một chút kiên nhẫn cho ta nha. Cao Viên Viên tay luôn luôn tại Ngưu Dịch Thần trên chân vuốt ve, vừa mới bắt đầu là bắp chân, tiếp theo là đùi, cuối cùng vẫn là đặt ở nhảy qua ở giữa cái kia thật to cổ bao phía trên. Thật lớn a, Cao Viên Viên kinh hãi hô lên một tiếng, nói ngươi chỗ này cứng rắn không bình thường ai, đều sưng lên, có hay không khả năng chính là nó muốn làm đi ra vấn đề đâu này. Nếu như là nói phải làm sao? Trước phải nghĩ biện pháp, khiến nó tiêu sưng một chút mới được. Cô y tá, cái này liền giao cho ngươi. Đương nhiên, ta là y tá nha, nên vì bệnh nhân bài ưu giải nạn. Cao Viên Viên nói xong, liền mở ra Ngưu Dịch Thần quần thượng khóa kéo, đem quần lót xuống phía dưới nhất thốn, cưng rắn lại thô tráng côn thịt, liền giống như trường thương thẳng tắp chỉ lấy chóp mũi của nàng. Tại bên trong nhìn liền đại, hiện tại cầm lấy sau khi đi ra, thế nhưng cảm giác lại lớn một vòng, vị này bệnh nhân, ngươi quả nhiên không bình thường a. Vậy ngươi còn không mau một chút khiến nó tiêu sưng. Đã biết, Cao Viên Viên phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền hai tay đều xuất hiện, cùng một chỗ bắt được Ngưu Dịch Thần côn thịt, bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp tuốt chuyển động. Nha, đúng, thoải mái hơn, người cái này tiểu hộ sĩ còn có chút thực lực, nhanh như vậy tìm đến bệnh theo. Ngưu Dịch Thần một bên tán thưởng, một bên trên cao nhìn xuống nhìn Cao Viên Viên, bởi vì đồng phục y tá nút thắt vừa rồi đã bị nàng cởi bỏ, cho nên lúc này Cao Viên Viên trên người cũng là xuân quang chợt tiết, theo rộng mở hơn phân nửa đồng phục y tá vạt áo bên trong, có thể thấy rõ ràng một kiện gợi cảm màu đen ren biên nhi áo ngực. Áo ngực là bán áo ngực, khéo léo cắp nhũ lộ ra hơn phân nửa tại bên ngoài, tạo thành một tuần M hình đường cong, tại áo ngực phụ trợ phía dưới, xinh đẹp vú thịt có vẻ hết sức trắng nõn, tùy theo Cao Viên Viên cánh tay cao thấp di chuyển, bên trong phấn nộn đầu vú lúc ẩn lúc hiện, làm người ta dục hỏa trung đốt, hận không thể vội vàng đem cái kia áo ngực tháo xuống đi, tốt bắt lấy chúng nó bừa bãi thưởng thức. Nhưng là cái loại này xinh đẹp mà thanh xào hình dạng, lại sẽ làm nhân không đành lòng động thủ, giống như bất kỳ cái gì một điểm động tác, đều là tại bò nhai mẫu đan. Thân thể cùng tinh thần tượng song trọng kích thích, làm Ngưu Dịch Thần lỗ tiểu phía trên tiết ra rất nhiều dính trượt chất lỏng, khiến cho Cao Viên Viên cao thấp tốt động tác đều buông lỏng rất nhiều. Yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng vẫn là không nhịn được thò ra tay đi, đưa đến Cao Viên Viên áo ngực bên trong, nhẹ nhàng xoa lấy nàng vú thịt, điều khiển viên kia khéo léo mà cứng rắn tương tư đầu. Ân kia giàu có kỹ xảo vuốt ve vân vê, làm Cao Viên Viên theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng rên rỉ, kìm lòng không được về phía trước phương lại thấu một điểm. Đến, Viên Viên, dùng miệng, Ngưu Dịch Thần tay phải liên tục không ngừng, tay trái đỡ lấy Cao Viên Viên đầu không để cho nàng có thể tránh né, tiếp lấy liền nâng lấy chính mình côn thịt hướng miệng của nàng đưa đi. Cao Viên Viên cũng không chút nào tránh né ý tứ, há mồm liền đem côn thịt cấp nuốt xuống. Mượt mà quy đầu như là cái trứng gà giống nhau, mới đi vào, liền đem Cao Viên Viên môi hồng cấp đẩy lên thật to, làm nàng hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Trong khoang miệng mềm mại đầu lưỡi, tại mẫn cảm quy đầu phía trên không được qua lại quét qua quét lại, làm Ngưu Dịch Thần thích linh hồn nhỏ bé đều muốn bay, thật là thoải mái. Bệnh viện bên trong có người như vậy y tá, thật sự là sở hữu bệnh nhân may mắn. Hừ, Cao Viên Viên phát ra một tiếng bất mãn rên rỉ, ngắn ngủi đem côn thịt phun ra đến, nói ta mà là người tư nhân y tá, chỉ có người có thể để cho ta xem bệnh nha. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền đem miệng há được lớn hơn nữa, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt càng sâu vào miệng của nàng bên trong. Nha, cứ như vậy ngậm, Quá thích, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu lên, tay phải nắm cao viên viên vú trở nên càng dùng sức. Ngưu Dịch Thần côn thịt quá lớn, tại tiến vào một nửa thời điểm cũng đã không thể tiến hơn một bước, cứng rắn quy đầu cắm ở cao viên viên yết hầu bộ vị, làm nàng theo bản năng làm ra nuốt động tác. Yết hầu nhúc nhích, làm Ngưu Dịch Thần càng thêm thoải mái, nhịn không được thúc một cái eo, đem côn thịt hướng càng sâu địa phương cắm tới. Ách, cao viên viên phát ra một tiếng nức nở, khó chịu về phía sau né tránh, xinh đẹp ngũ quan đều cao lên. Ngoan, không có việc gì, tốt, Ngưu Dịch Thần nhẹ giọng an ủi nàng hai câu, đem chính mình côn thịt rút ra một chút, lại chậm rãi cắm vào. Đã trải qua vài lần qua lại rút ra đút vào sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa quen thuộc cao viên viên miệng chiều sâu, bắt đầu chậm rãi kéo ra đút vào lên. Mà cao viên viên cũng thích ứng Ngưu Dịch Thần nhỏ cùng tiết tấu, đồng dạng nhúc nhích ít hầu, chậm rãi phun nuốt lấy. Chập cô, côn thịt cùng tràn đầy nước miếng ít hầu cho nhau chọc chọc mài mài, tiếp xúc, phát ra từng đợt dâm mỹ âm thanh. Mỗi một lần tiến vào, đều sẽ làm Ngưu Dịch Thần sảng đến quất thẳng tươi khí, loại này cảm giác sảng khoái, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được cúi đầu, nhìn về phía chính tại đó bên trong nghiêm túc phun ra nuốt vào cao viên viên. Cao viên viên mũi trung phát ra trầm trọng hô hấp, bởi vì mũ hộ sĩ đối đầu phát cố định hiệu quả, làm Ngưu Dịch Thần có thể thấy rõ ràng nàng kia vô luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy xinh đẹp gương mặt. Cao viên viên khuôn mặt hồng hồng, ngũ quan nhìn qua ôn nhuyễn đại khí, là nam nữ thông sát loại hình, chỉ cần là nhìn chính là một loại hưởng thụ, như vậy một mỹ nữ, nguyên vốn hẳn nên trong tay nâng một quyển sách, tại trời trong nắng ấm thời tiết trung an tĩnh tỏa tại dưới bóng cây, làm một cái khác nhân trong mộng phong cảnh, nhưng là giờ này khắc này, lại chính ngậm một đầu thô to côn thịt liên tục không ngừng phun ra nuốt vào. Loại này kịch liệt tương phản, tốt nhất kích thích lên lòng người trung cảm giác thành tựu. Viên viên, người cái bộ dạng này thật xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần cảm khái nói tên của ngươi lấy thật tốt quá, từ xưa kêu viên viên mỹ nữ, tất cả đều là hại nước hại dân, ngươi cũng giống như vậy. A, đúng, cứ như vậy dùng sức hút, a. Nghe Ngưu Dịch Thần khen, cao viên viên trên mặt đỏ ửng chi sắc càng nồng, miệng dụng tâm hơn liếm lấy hắn côn thịt, khoang mũi trung phát ra cúi đầu rên rỉ, chính là lại dùng như thế nào tâm, nàng thể lực cũng là có hạn, trong chốc lát công phu liền cảm giác miệng chua lưỡi nhuyễn, không để được khí lực, một luồng sáng trong nước miếng theo nàng gợi cảm khóe môi chảy xuống. Thuận theo nàng thon dài cổ chảy đến xương quai xanh chỗ. Tốt lắm, phun xuất hiện đi, của ta tiểu hộ sĩ. Ngưu Dịch Thần cũng bị nàng cấp hút có chút đứng không nổi, dùng tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nói xem ra muốn thu phục ta bệnh chứng này, đơn thuần mồm miệng công phu thì không được rồi, được cho ta phía trên một chút mãnh dược mới có thể. A, cao viên viên đáp một tiếng, đem côn thịt theo bên trong miệng nhổ ra, tại phun đi ra khoảnh khắc kia, thậm chí ba. Phát ra một điểm âm thanh. Có thể nghĩ nàng vừa rồi cắn được có bao nhiêu nhanh. Lau mép một cái nước miếng, cao viên viên phong tình vạn trùng ngồi ở sofa phía trên, thở hổn hển nói vị này bệnh nhân, ta thật sự là không có khí lực, ngươi nếu như không muốn nghỉ ngơi lời nói, không bằng chính mình kiểm tra một chút như thế nào. Kiểm tra công cụ ngay tại trên người ta, ngươi đến cầm đi đi. Nói, cao viên viên đem một đầu chân dài nâng lên, để lộ ra một đoạn mượt mà lại trơn bóng đùi. Hảo hoa, ngươi cái này tiểu hộ sĩ thật không thành thật. Lại đem công cụ phóng tại thân thể của mình phía trên. Ngưu Dịch Thần bắt lấy cao viên viên nâng lên bàn chân, một phen liền đem chân của nàng cấp kéo đến trong ngực, một bên nhẹ nhàng vuốt ve nàng bắp chân, vừa nói là không phải là muốn tại giờ tan việc, đem những cái này quý trọng đồ vật trộm đi đâu này. Không có a, ngươi không cần loạn oan uổng người, cao viên viên ủy khuất nói không tin lời nói, ngươi có thể kiểm tra một chút a. Đương nhiên tốt kiểm tra một chút a, ngươi cái này trộm đồ tiểu tặc. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem cao viên viên chân dơ lên thật cao, tay phải thuận theo nàng chân lưu loát đường cong qua lại vuốt ve. Tại đồng phục y tá phía dưới, chỉ có một cái cùng áo ngực cùng kiểu gen nội y, hai đầu chân dài chân bóng, kia tinh tế chân bóng làn da, làm người ta yêu thích không buông tay. Ngưu Dịch Thần tay từ nhỏ chân đụng đến đùi, theo đùi ngoại nghiêng, lại đụng đến đùi bên trong, đưa đến cuối cùng giữa hai chân, đẩy ra rồi quần lót bên cạnh. Dùng ngón giữa nhẹ nhàng vừa chạm vào, một cỗ mọng nước dấu vết liền từ đầu ngón tay truyền đến trong lòng. A, ngươi, cao viên viên thân thể vừa run, hai chân hướng ở giữa hợp, nhẹ nhàng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay, nói ngươi có tìm được hay không? Thời gian quá ngắn, phải nhường ta tìm một chút, Ngưu Dịch Thần nói, ngón tay tham hướng về phía cao viên viên kia no đủ môi mật, tại kia ướt át âm hộ phía trên nhẹ nhàng điều khiển, trong chốc lát, liền tìm đến nàng mẫn cảm hòn le, trọng điểm chiếu cố lên. A, ân, không được, a, chỗ đó không có, a, cao viên viên thân thể không được vặn vẹo. Hai tay dùng sức chụp sofa đệm dựa. Ngưu Dịch Thần một bên điều khiển, một bên nhìn nàng kia thuận theo bộ dạng, bỗng nhiên cười đưa tay theo nàng nhảy qua ở giữa đưa ra đến, không có, xem ra là ta lầm ngươi, thật thực xin lỗi a. Ngươi, chính đang hưởng thụ Cao Viên Viên, bỗng nhiên mất đi sung sướng nguồn suối, lập tức liền tĩnh cặp kia ngập nước mắt to, ủy khuất nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi không thể như vậy à. Vạn nhất, Ngưu Dịch Thần buồn cười nhìn nàng, vạn nhất cái gì? Vạn nhất, ta đem vài thứ kia giấu ở càng bí ẩn bộ vị, nói thí dụ như áo ngực bên trong, hoặc là... Cao Viên Viên xốc lên đồng phục y tá váy, đem chính mình âm hộ lộ ra đến, nói hoặc là... Ta tàng đến nơi này mặt đâu này? Nó đủ âm hộ bị dâm thủy ướt nhẹp, cho dù là còn cách màu đen quần lót gen, cũng như trước có thể rõ ràng nhìn đến kia mê người hình dạng. Cao Viên Viên sinh trưởng một tấm thanh thuần khuôn mặt, nói ra như vậy lời nói, là Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng là thật nói sau khi đi ra, cơ hồ là lập tức liền xông phá lý trí của hắn, làm nguyên bản còn nghĩ nhiều đùa giỡn một chút Cao Viên Viên hắn, lập tức đem nàng cấp đặt ở dưới người. Băng, băng, băng. A, tại Cao Viên Viên hoảng sợ la hét tiếng bên trong, nàng trên người bộ kia màu lam đồng phục y tá bị Ngưu Dịch Thần thô bạo xé mở, phía trên còn hệ mấy cái nút áo, không biết băng bay đến thế nào bên trong đi. Tại đây nghề nghiệp bộ đồ phía dưới, bộ kia áo lót màu đen thân thể yêu kiều, có vẻ càng thêm trắng nõn. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được đem Cao Viên Viên quần lót xuống phía dưới kéo một cái, tách ra hai chân của nàng, hướng tối vị trí giữa nhìn lại. Nó đủ âm hộ ở giữa, phấn nộn môi mật phía trên ướt sũng một mảnh, bởi vì vừa rồi Ngưu Dịch Thần điều khiển, nhan sắc nhìn qua có vẻ thực tiên diễm, hai miếng môi mật hơi hơi hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra tối ở giữa mê người miệng nhỏ. Miệng nhỏ bên trong là tối phấn nộn nhan sắc. Lúc này còn bởi vì Cao Viên Viên hưng phấn mà lúc đóng lúc mở, phảng phất là tại mời hắn đi vào nhanh một chút giống nhau. Cao Viên Viên cúi đầu, đem hai chân đặt ở Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn nâng lấy kia cứng rắn côn thịt, tiến đến chính mình âm đạo miệng, từng chút hướng càng sâu chỗ đâm vào. Tê, nga a à, tại côn thịt tiến vào một sát na kia, Cao Viên Viên đổ quất một luồng lương khí, tùy theo côn thịt xâm nhập, nàng lại phát ra một tiếng uyển chuyển du dương rên rỉ, tại to lớn quy đầu đội lên ngụy hoa thượng trong nháy mắt. Càng là cả người đều cung, kịch liệt run rẩy. Ha ha, thật sự là quá thích, tại tiến vào Cao Viên Viên thân thể một sát na kia, Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhịn không được kêu ra tiếng. Tại Cao Viên Viên âm đạo nội bộ, tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao chen ép hắn côn thịt, có thể cảm giác được rõ ràng một lượng giống như là nuốt, vừa tựa như là phun ra xúc cảm, cùng nàng vừa rồi bú liếm khi có chút cùng loại, lại phải mạnh mẽ hơn, chỗ sâu nhất ngụy hoa càng là hướng về đầu chim của hắn lại hút lại cắn, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Loại này độc đáo cảm giác, chỉ có Cao Viên Viên bên trong thân thể mới có, liền cùng với Lưu Diệc Phi ngụy hoa chỗ sâu hai cái hạt châu nhỏ giống nhau, phi thường độc đáo. Tại chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, hai tay nâng lên Cao Viên Viên hai chân, dùng sức nắm nàng mắt cá chân hướng hai bên tách ra, cơ hồ không có tạm dừng mãnh liệt rút ra đút vào lên. Ba, ba, ba, a, a, a, mãnh liệt va chạm âm thanh, cùng Cao Viên Viên tiếng rên rỉ nối thành một mảnh. Khó phân lẫn nhau, tình dục tích góp từng tí một tại vừa rồi tán tỉnh bên trong đã đầy đủ, lúc này song phương, chỉ cần tận tình phát tiết liền vậy là đủ rồi. Ngưu Dịch Thần một bên va chạm, một bên lớn tiếng hỏi tiểu lẳng lơ. Nói mau, của ta côn thịt lớn không lớn, thao ngươi sướng hay không? A, à, thích, thật thích a, à, ta rất thích ngươi, Dịch Thần, chậm một chút, quá đại lực, a, à, a. À. Cao Viên Viên nhanh nhắm mắt, lớn tiếng rên rỉ, nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó. Không có nửa điểm do dự đáp lại lên. Mãnh liệt khoái cảm làm đầu của nàng liên tục không ngừng lay động, trong chốc lát liền đem mũ hộ sĩ cấp hoàng rơi đến phía trên, một đầu phiêu giật tóc dài phân tán ra, đem nàng minh diễm khuôn mặt che ở một chút, làm nàng mỹ lệ bên trong, nhiều hơn một chút mông lung, một chút điên cuồng. Nam nhân là vĩnh viễn cũng đều không hiểu được thỏa mãn, nhất là tại Cao Viên Viên xinh đẹp loại này nữ nhân trên người, va chạm một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức dọn ra một bàn tay đến, đem áo ngực của nàng cởi xuống, ném tới một bên. Kia hai cái trắng nõn vú chẳng phải là quá lớn, nhưng là bởi vì Cao Viên Viên hàng năm rèn luyện nguyên nhân, nhìn qua cũng rất kiên đính, như đồng tiền vậy cười to quầng vú phía trên, đầy hai quả giống như đánh sáp giống nhau phấn nộn bảo thạch, này một đôi bảo thạch bởi vì động dục mà hưng phấn đứng thẳng, tùy theo vú thịt trước sau lắc lư mà không ở toát ra, tại mồ hôi xâm nhập nhiễm phía dưới, giống như tại hướng ra phía ngoài phát quang. Ngưu Dịch Thần tại nàng vú thịt phía trên nhéo nhéo, tiếp lấy liền dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt đầu vú nàng, có tiết tấu xoa nắn. A à. A, à, a, à, Ngưu Dịch Thần khiêu khích, làm Cao Viên Viên phát ra càng thêm vang dội tiếng kêu, âm đạo cùng đầu vú thượng khoái cảm cho nhau chồng, một chớp mắt liền làm nàng đạt được đến tối đỉnh phong vị trí. A, à, thoải mái chết ta, a, à, ta muốn không được, không được, a, à, Cao Viên Viên hai tay vô lực huy động, mông cũng bắt đầu một chút hướng phía trên chấn động, giống như là tại phối hợp, lại tựa hồ là đang tránh né. Một giây kế tiếp, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được Cao Viên Viên âm đạo bên trong truyền đến một trận kinh người chen ép cùng hút mút, tiếp lấy một cỗ ấm áp xâm thủy hữu lực theo nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, kịch liệt xung kích đầu chim của hắn. A, thao! Ngưu Dịch Thần kêu to một tiếng, muốn đem côn thịt rút ra, thoáng chậm một chút, lại phát hiện côn thịt bị âm hộ cấp cắn quá chặt chẽ, thế nhưng không thể động đậy chút nào. Kịch liệt khoái cảm chính diện xung kích hắn mẫn cảm nhất quy đầu, cho dù là thân kinh bách chiến hắn, cũng không nhịn được run rẩy, cả người giống như là bị một đạo từ khoái cảm tạo thành tia chớp đánh trúng giống nhau, thân thể quả quyết, đột nhiên phun ra. À, nóng bỏng tinh dịch xung kích nhụy hoa, làm nguyên bản liền ở cao trào phía dưới Cao Viên Viên leo lên rất cao đỉnh phong, nâng lên lực khí toàn thân, dụng cả tay chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, không được run rẩy. Ngưu Dịch Thần mông lại về phía trước ưỡn ưỡn, cho dù là xuất tinh sau đó, cũng như trước dư uy vẫn còn quy đầu tại nhụy hoa bên trên ma thẳng hai cái, cuối cùng vẫn là đã xong lúc này đây hoan ái. Lúc này đây cảm giác, cùng phía trước mỗi một lần đều có chỗ khác biệt. Quá trình tuy rằng kịch liệt, nhưng là đoàn binh đụng vào nhau thời gian nhưng cũng không trường, chính là cho dù là như vậy, chỉnh thể cảm giác vẫn như cũ là thượng cấp, làm Ngưu Dịch Thần còn nghĩ một lần nữa. Chương 552. Ngưu Dịch Thần đứng lên, cởi bỏ chính mình phía trên y, tiếp lấy đem Cao Viên Viên theo bên trong đồng phục y tá ôm ra, làm nàng chính diện nhảy qua ngồi ở trên thân thể của mình, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hai tay tại Cao Viên Viên kia trần trụi thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve một trận, cảm nhận nàng kia vô cùng trơn bóng thân thể yêu kiều, Ngưu Dịch Thần nhẹ giọng hỏi nói thoải mái sao? Ân, Cao Viên Viên còn không có theo vừa rồi cao trào dư vị bên trong lấy lại tinh thần, đầu tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, song trường vô lực đặt ở hắn eo hông, mơ mơ màng màng đáp một tiếng, hình như tùy thời đều khả năng ngủ giống nhau. Thật vậy chăng? Ân, Cao Viên Viên lại ứng một tiếng. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, một đôi bàn tay theo Cao Viên Viên sau lưng chợt xuống, xoa lấy nàng kia đầy đặn bờ mông, tại phía trên dùng sức nhu hai phía dưới, nói chúng ta đây một lần nữa ngươi nói như thế nào đây? Hai người thân thể hoàn toàn trần trụi dán sát tại cùng một chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau độ ấm, mà Cao Viên Viên kia mềm mại thân thể yêu kiều, vĩnh viễn đều là gợi lên nam nhân tính dục vật báu vô giá, mới ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền lại một lần nữa cứng lên. Bởi vì hai người thân thể từ đầu đến cuối đều liền tại cùng một chỗ, cho nên Cao Viên lập tức ở giữa liền nhận thấy Ngưu Dịch Thần thân thể trạng thái, lập tức cũng không kịp trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào cảm giác, mở to mắt liền hướng ngoài của sổ xe nhìn lại. Cửa kính xe là tính chất đặc biệt, theo bên trong có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài, từ bên ngoài lại nhìn không tới bên trong mảy may. Mà khi nhìn rõ lúc này vị trí địa phương sau đó, Cao Viên Viên làm một chút suy nghĩ, nói không được, ngươi nhìn bên ngoài, chúng ta cũng đã gần đến chỗ rồi, nếu như làm tiếp lời nói, chắc chắn sẽ bị nhân phát hiện. Nói như vậy, nhưng là Cao Viên Viên thân thể hành động cũng không nghi ngờ càng thêm thành thực, tại nàng lúc nói chuyện, kiên như bạch ngọc mâm bình thường mông tròn đầy Ngưu Dịch Thần quy đầu, nhẹ nhàng vẽ vài vòng từ, tại âm đạo chỗ sâu nhất nhụy hoa, giống như là một cái vô nham miệng nhỏ giống nhau, theo bốn phương tám hướng, không được cắn Ngưu Dịch Thần mẫn cảm nhất vị trí. Nga Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, ôm lấy Cao Viên Viên mông hai tay xuống phía dưới nắm thật chặt, thành công lại để cho thân gậy phía trên nhiều một cỗ bị chen ép khoái cảm, tiếp lấy lại sau này ngồi tọa, điều tăng một chút tư thế, nói không sợ. Ta nhanh một chút. Thật vậy chăng? Bị bãi thành nữ thượng vị Cao Viên Viên trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần, thân thể mềm mại hơi hơi về phía sau nghiêng lệch, hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn, liền vặn vẹo mông, bắt đầu thong thả trước sau rời chuyển động. Đó là dĩ nhiên, tại nàng động sau khi thức dậy, một đợt sóng khoái cảm liền liên tục không ngừng truyền ra, Ngưu Dịch Thần hai tay theo Cao Viên Viên mông hướng lên di chuyển, một tay chạm đến nàng eo, một tay cầm chặt nàng vú mềm vuốt ve vân vê, nói tiếp nói đối mặt với ngươi như vậy một đại mỹ nữ, thần tiên đến đây cũng không kiên trì được bao lâu a. Ân, nói hưu nói vượn, a, dần dần nắm giữ tiết tấu Cao Viên Viên, tại trong miệng phát ra mê người rên rỉ, đồng thời nói phía trước chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm. Ngươi nhưng làm ta ép buộc chết, a. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Cao Viên Viên vòng eo, phòng ngừa nàng động tác quá lớn, đồng thời cũng điều chỉnh tư thế của nàng, nói cái này không phải là yêu biểu hiện của ngươi sao? Là yêu ta, nhưng là, thời gian quá dài a. Cao Viên Viên nhẹ nhàng cau mày, nò đủ mông tùy theo Ngưu Dịch Thần cánh tay lực độ, khi thì trái phải đong đưa hoàng, khi thì vẽ vài vòng từ, nàng đã không phải là lần thứ nhất bị Ngưu Dịch Thần yêu cầu dùng nữ thượng vị, ngắn ngủi quen thuộc sau đó, động tác trở nên càng ngày càng thuần thục, phối hợp cũng càng trở lên ăn ý. Nhưng là ngươi có thể theo vừa rồi hiệu quả chung hấp thụ kinh nghiệm a. Ngưu Dịch Thần phụ thân vào Cao Viên Viên đầu vú thượng hôn môi một chút, phát ra chập một tiếng, nói tiếp nói ngươi có thể nghĩ một chút, vì sao vừa rồi chúng ta sẽ đến như vậy mau đâu này. Cao Viên Viên thân thể vừa dừng lại, bỗng nhiên che miệng cười, nói cái này hẳn là hỏi ngươi chính mình. Nếu như biểu hiện của ngươi có thể cùng vừa rồi giống nhau kịch liệt lời nói, ngược lại thật có thể đuổi kịp phía trên, cũng không biết ngươi còn có thể hay không động nhanh như vậy, hay là nói. Cao Viên Viên hạ thấp âm thanh, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói hay là nói kỳ thật ngươi bây giờ bản thân cũng nhanh rất nhiều, chính là vì hiện tại tình cảnh kiếm cỡ đâu này. Hảo hoa, dám coi khinh ta, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, lại lần nữa đem Cao Viên Viên cấp đặt ở tòa ỷ phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói nguyên bản còn nghĩ chiêu cô thân thể của ngươi. Hiện tại nhìn đến, phải nhường ngươi nhớ lại sự lợi hại của ta mới được nữa à? Hừ hừ, Cao Viên Viên lại tuyệt không sợ, tại môi hồng phía trên nhảy cắn một cái, duỗi tay khiêu khích tựa như tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vẽ cái vòng tròn, nói vậy ngươi ngược lại đến a, làm ta nhìn ngươi một chút có phải hay không bị cái kia kêu Lưu Thi Thi con gái cấp. A, không muốn, quá nặng, ân. Cao Viên Viên nói căn bản cũng không có nói xong, Ngưu Dịch Thần liền rất nhanh tại nàng bên trong thân thể lay động. Cùng với Cao Viên Viên rên rỉ, tân một vòng đánh nhau kịch liệt lại lần nữa bắt đầu, chính là lúc này đây, Ngưu Dịch Thần lại hoàn toàn đã quên nhanh một chút ba chữ này, tại trong chiếc xe đem Cao Viên Viên cấp lăn qua lộn lại địt làm, bày ra vô số tư thế, mãi cho đến nàng lắp bắp hướng chính mình cầu xin, mới miễn cưỡng bỏ qua nàng. Mà ở các nàng đình chỉ thời điểm mới phát hiện, xe ô tô đã không biết khi nào thì dừng lại, lúc này chính an tĩnh đứng ở kịch tổ chuyên dụng bãi đỗ xe phía trên. Cái này dừng xe địa phương đã bị kịch tổ tạm thời phong tỏa. Nguyên gốc nghênh tiếp nữ chủ đạo diễn cùng nhân viên công tác, cũng đều thức thời rời đi nơi này, chỉ còn lại có Cao Viên Viên tiểu trợ lý, chống lấy ô mặt trời tại bên ngoài vất vả chờ đợi. Cửa xe mở ra sau đó, Ngưu Dịch Thần duỗi cái eo mỏi, thần thanh khí sảng đi xuống. Tuy rằng quá trình đặc biệt thích, nhưng là kịch chiến địa điểm dù sao cũng là tại xe bên trong, đối với thân hình cao lớn hắn tới nói có chút chật chội. Cao Viên Viên trợ lý nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi ra, lặng lẽ buông xuống một cái khéo léo camera. Đi ra phía trước thăm dò nói cái kia. Dịch Thần, Viên Viên nàng thế nào? Cao Viên Viên trợ lý là một cái mập mạp con gái, tuổi tác tuyệt đối không thể vượt qua 30 tuổi, là Cao Viên Viên bà con xa, nhãn lực kính nhi kỳ thật cũng không tính tốt, nhưng chính là miệng kín, nhân trung thành, lúc này mới có thể một mực bên người theo lấy. Nàng, có khỏe không? Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút chính mình đi ra khi Cao Viên Viên tại xe bên trong bộ dạng, nói bất quá nếu như ngươi muốn đi vào tặng đồ lời nói, tốt nhất nhiều mua cho nàng một điểm thủy. Nàng hiện tại nhất định là đặc biệt cần phải. Nga, tốt, vừa vặn ta có. Tiểu trợ lý theo bên cạnh túi đeo bên trong luống cuống tay chân móc ra một cái bình nước, hư không hai tay ước lượng, khẩn trương nói đây là Viên Viên tỷ phía trước liền đã phân phó, cho nên. Ta đi vào trước nhìn nàng một cái được không? Tốt, ngươi là nàng trợ lý, đi nhìn hẳn là. Sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thấy tiểu trợ lý xách lấy túi đeo mở ra xe ô tô môn, chui vào ngừng trong chốc lát sau đó, lại đỏ mặt tay không chạy xuống đến. Hướng đến khác một chiếc xe thượng chạy tới. Không mấy phút, lại xách lấy một cái tân túi đeo, chui hồi xe ô tô bên trong. Toàn bộ quá trình, nàng khuôn mặt đều là hồng hồng, không dám ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần một chút. Loại này thẹn thùng con gái, có đôi khi còn thật có ý tứ. Ngưu Dịch Thần xa xa tại đó bên trong đứng lấy, đảm đương hộ hoa sứ giả, mà ở xe ô tô bên trong, Cao Viên Viên một bên cầm lấy khăn ướt lau thân thể của mình, một bên hỏi vừa rồi Dịch Thần xuống xe cái kia ảnh chụp có hay không vỗ tới. Ân, vỗ tới. Cao Viên Viên lại hỏi nói là chụp ảnh góc độ sao? Dĩ nhiên, tiểu trợ lý vẫn có điểm không hài lòng bộ dạng, nói chúng ta bản thân chính là chụp ảnh nha. Vậy là tốt rồi, Cao Viên Viên căn bản không có để ý nàng thái độ, vừa lòng cười cười, nói nhớ rõ vụng trộm đi liên hệ vài cái truyền thông, nói như thế nào ta đã nói qua cho ngươi, không cần lặp lại à? Không cần. Vậy là tốt rồi, cho ta đem quần áo cầm đến. Nhưng là... Tiểu trợ lý thăm dò hỏi chúng ta thật không cần cùng Dịch Thần chào hỏi sao? Tin tưởng ta, không cần. Cao Viên Viên nói xong, vụng trộm nắm một chút quả đấm, như là cấp chính mình bơm hơi giống nhau. Lúc trước, sở hữu cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ nữ nhân, đều không có nghĩ qua muốn chủ động cho sáng tỏ cái gì, bởi vì các nàng đều biết Ngưu Dịch Thần năng lượng lại nhiều đại, nghĩ đè xuống là dễ dàng, hơn nữa còn có thể làm cho các nàng trả giá không dám tưởng tượng đại giới. Nhưng là cái này ăn ý. Tại Vương Tinh Hoa bắt đầu dùng Ngưu Dịch Thần nhân khí đến động Lưu Thi Thi sau đó, liền trực tiếp bị đánh vỡ. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Lưu Thi Thi liền bởi vì cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa chuyện xấu lửa, tự thân chú ý độ chưa từng có dâng lên, phía trước nàng diễn qua nhân vật tất cả đều bị đào đi ra, thậm chí một chút rõ ràng cho thấy đóng vai phụ làm luyện tập nhân vật, cũng đều bị truyền thông cầm lấy tranh nhau đưa tin. Chuyện này tại thời gian ngắn bên trong tạo cho một cái nhị tuyến nữ minh tinh, chỉ cần sau này nàng có thể có lấy được ra tay tác phẩm. Rất nhanh liền có thể tại trong giới giải trí đứng vững gót chân. Chuyện như vậy đã tương đương nghiêm trọng, nhưng là Ngưu Dịch Thần bên kia nhưng không có bất kỳ cái gì làm sáng tỏ, có thể tưởng tượng, kéo dài nữa lời nói, tuyệt đối sẽ có tương đương một bộ phận đặc biệt yêu thích Ngưu Dịch Thần fan thoát ly, thậm chí từ phấn biến thành đen cũng khó nói. Hơn nữa giống như là phá cửa sổ hiệu ứng giống nhau, phía trước Ngưu Dịch Thần sinh hoạt cá nhân phương diện, căn bản không có mấy nhà truyền thông dám đưa tin, nhưng là tại sao lần này, cái khác nhân hòa truyền thông chỉ sợ cũng dần dần làm càn đi lên. Hiện tại mới mấy ngày mà thôi, khác truyền thông đều còn tại thăm dò, đưa tin đi ra nội dung cũng coi như bình thường, điều này cũng làm cho Cao Viên Viên có điểm ý tưởng khác. Lưu Thi Thi đã thứ nhất ăn con cua, nếu như nàng đang do dự lời nói, chỉ sợ liền canh đều uống không đến. Đây là nàng làm trợ lý chụp ảnh Ngưu Dịch Thần ảnh chụp, sau đó giao cho truyền thông bán lấy tiền nguyên nhân, làm như vậy tất nhiên cũng có phiêu lưu, nhưng là cùng mang đến tiền lời so với đến, quả thực bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa cho dù là Ngưu Dịch Thần tức giận, nàng cũng có biện pháp làm nàng hài lòng lên. Gần nhất Cao Viên Viên cũng liên lạc vài cái phía trước nhận thức bằng hữu, có Cổ Tĩnh Văn, còn có Trần Từ Hàm. Lại qua hơn nửa tháng giờ, Cao Viên Viên tại trợ lý nâng đỡ phía dưới, theo phía trên xe ô tô nhảy xuống dưới, lúc này chính là nàng trên người đổi một bộ màu trắng áo thun t-shirt, quần đùi, trên mặt trang dung vô cùng đơn giản, chính là bôi môi hồng, thay đổi một cái cơ sở ngầm, nhưng là bởi vì vừa mới bị đầy đủ dễ chịu quá quan hệ, cả người nhìn qua vẫn là thanh tú động lòng người, xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt. Đi đến Ngưu Dịch Thần bên người sau đó, Cao Viên Viên lập tức liền khoác lên cánh tay của hắn, cả người dựa vào tại thân thể của hắn phía trên nói đi thôi. Chúng ta cùng đi gặp một chút đạo diễn, làm chậm trễ thời gian dài như vậy, còn không biết muốn bị như thế nào giễu cợt đâu. Bởi vì vừa rồi kêu quá vui mừng, Cao Viên Viên âm thanh so ngay từ đầu khi nhiều hơn một chút từ tính, nghe vào có khác một phen mùi vị. Ngưu Dịch Thần dùng sức bấm một cái nàng mông, nói cái này không phải là chính hợp ngươi ý. Đầy đủ phát tiết qua đi, Ngưu Dịch Thần ngắn ngủi tiến vào hiền giả thời gian, ý nghĩ thanh tỉnh hắn, lập tức suy nghĩ cẩn thận vì sao Cao Viên Viên sẽ có vừa rồi cử động. Nàng rõ ràng liền là cố ý đang trì hoãn thời gian, làm hắn tại xe bên trong cùng nàng ân ái. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là cho rằng Cao Viên Viên muốn tại kịch tổ bên trong tăng lên một điểm địa vị, nếu như kịch tổ người biết nàng và Ngưu Dịch Thần quan hệ, khẳng định không một cái cho nàng tìm việc, chính là nàng lúc này thân phận cũng không thể trực tiếp nói cho người khác các nàng quan hệ, cho nên phương pháp như vậy, chính là tối trực quan, hữu hiệu nhất. Cái gì nha, ngươi nhưng đừng oan uổng ta, Cao Viên Viên không có thừa nhận. Nhưng là phủ nhận cũng không kiên định, chính là cười nói, chúng ta vẫn là nhanh chút đi tìm đạo diễn A, không phải nói quay chụp tiến độ rất gấp lắm sao, chậm trễ lâu như vậy, đừng làm cho hắn tức giận. Đi thôi, quả thật cũng muốn làm chuyện chính. Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Cao Viên Viên đi đến nhiếp chế tổ trước mặt, đem song phương đơn giản giới thiệu một phen. Vừa chờ hắn giới thiệu qua, Cao Viên Viên liền gương mặt xin lỗi đối với Mẫn Cung Kính không người, nói ở đạo ngươi mạnh khỏe, ta là Cao Viên Viên. Thật ngượng ngùng. Của ta đương kỳ điều chỉnh có chút vấn đề, cho các ngươi đợi lâu. Không có việc gì, là chúng ta chính mình sửa thời gian. Ở Mẫn phi thường khách khi ứng hòa hai tiếng, nói mặt sau biểu hiện tốt một chút là được rồi. Giống như là đối mặt Lưu Thi Thi giống nhau, lúc này ở Mẫn đối mặt Cao Viên Viên đồng dạng cũng không dám khinh thường, không nói khác, vừa nhìn Cao Viên Viên hiện tại này đầy mặt hoa đào, đi đường cũng không thông thuận bộ dạng, chỉ biết vừa rồi tại xe bên trong tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Mà ở các nàng nói chuyện thời điểm ở đây sở hữu nam nhân, đều hâm mộ lên Ngưu Dịch Thần diễm phúc. Phía trước hắn và Lưu Thi Thi, Lưu Diệp Phi quan hệ, người mắt sáng đều nhìn ra được, bây giờ lại còn có một cái Cao Viên Viên. Này đều không thể nói là hâm mộ rồi, quả thực chính là ghen tị a. Hiện trường thậm chí còn có mấy cái Cao Viên Viên fan, nhìn thấy nhà mình nữ thần bước này không chịu nổi quất roi thần sắc, tâm lý đều là chua xót, chỉ phán Ngưu Dịch Thần về sau dùng thời điểm có thể nhẹ một chút, làm cho nhà mình nữ thần thiếu tao điểm tội. Chương 553. Bởi vì quay chụp thời gian rất gấp, cho nên tuyệt không quá lãng phí, tại ngắn ngủi hàn huyên qua đi, kịch tổ lập tức liền tiến vào quay chụp hình thức. Cái này quay chụp quá trình, so tưởng tượng chung càng nhanh hơn. Cao Viên Viên tại trong điện ảnh định vị là bình hoa, nhưng là cho dù là bình hoa, cũng có không cùng đẳng cấp, Cao Viên Viên chính là một cái xinh đẹp, hơn nữa có một định hành động bình hoa. Chỉ một điểm này hành động, khiến cho hai người quay chụp vô cùng thuận lợi. Quyền này thân chính là cầu làm chủ giáp điện ảnh, đối với nhân hành động yêu cầu không cao, mà Cao Viên Viên cũng biết chính mình bình hoa định vị, tuy rằng cũng sẽ cố gắng tại diễn, nhưng là đối với chính mình hành động yêu cầu đồng dạng không cao, lại tăng thêm hai người lúc này quan hệ cùng điện ảnh chung tình cảnh cùng loại, tâm lý lộ trình cũng không phải bình thường tiếp cận. Mấy người gia tăng phía dưới, hai người tại trong màn ảnh bày biện ra đến hiệu quả, đều đang có thể bị gọi là ưu tú. Mà tại trong quay chụp duy nhất khiêu chiến, chính là Cao Viên Viên sau khi lớn lên cái kia trang dung. Cao Viên Viên lúc này 27 tuổi, còn tại trong nhân sinh đỉnh phong tuổi, tăng thêm bản thân chính là thanh thuần đáng yêu cái kia một cái, cho nên phấn tiểu tự nhiên không thành vấn đề, hơi chút một tá phấn, liền hiển nhiên là một mới ra cửa trường tiểu nữ hài nhi. Nhưng là muốn tại trong điện ảnh khắc họa ra nàng mười mấy năm sau trung niên nữ nhân bộ dạng, liền có chút khó khăn người, cho nên mỗi một lần sắm vai thời điểm đều sẽ làm thợ trang điểm đau đầu đã lâu. Mỗi lần phía sau, thợ trang điểm cùng Cao Viên Viên đều đối với Ngưu Dịch Thần ném đến ánh mắt hâm mộ. Ngưu Dịch Thần tuổi thọ sửa chữa khí, quả thực chính là đại sát khí, liền thợ trang điểm nhìn đều mộng. Có tiến tới tiểu nữ hài nhi theo dõi hắn nghiên cứu đã lâu, sửng sốt không có tìm được một điểm sơ hở khiến cho cuối cùng đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Mà Cao Viên Viên hâm mộ, thuần túy chính là bị ép buộc sợ. Hóa trang cũng là rất đau đớn da rẻ, lại tăng thêm quay chụp quá lâu, quá mệt mỏi, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền có mắt quầng thâm. Cùng Ngưu Dịch Thần ân ái hiệu quả Cao Viên Viên đương nhiên biết, nguyên bản đến nơi này cũng là nghĩ nuôi nhất dưỡng sinh tử, lại không nghĩ đến quay chụp đã vậy còn quá cấp bách, kết quả trừ bỏ nhất lúc mới đầu cùng Ngưu Dịch Thần ân ái một lần, tiếp nhận rồi lễ rửa tội ở ngoài, kế tiếp đều đang không có một chút thời gian tại cùng một chỗ rồi, làm nàng rất khó chịu. Quay chụp tiến độ bởi vì hai người phối hợp nhanh chóng đi tới, mà ở kịch bên ngoài, Ngưu Dịch Thần lại thoáng có hơi có chút phiền toái. Bắc Điện trường học bên trong, Lưu Diệp Phi cầm lấy nhất tờ báo, nhìn phía trên sách giải trí nơi một cái gia tăng thêm thô tiêu đề, trên mặt viết đầy không hài lòng. Làm sao vậy, lại cau mày, bồi tiếp nàng Lưu Hiểu Lị nói ngày mai ngươi liền muốn tốt nghiệp biện hộ rồi, nhưng đừng lại vì chuyện khác phân tâm. Lưu Diệp Phi tức giận đem báo chí ném ra ngoài, nói ta cũng biết không có thể phân tâm. Nhưng là tờ báo này chính mình bay đến trên tay ta có biện pháp nào? Lưu Hiểu Lị nhìn một chút báo chí, phía trên viết Dịch Thần cùng tân hoan Cao Viên Viên tại trong xe ô còn phối đầu Ngưu Dịch Thần theo phía trên cửa xe xuống bộ dạng, tiêu đề đỉnh hút tình, nhưng là nội dung bên trong khá lịch sự, chính là ám chỉ hai người quan hệ không bình thường, không có nói rõ làm cái gì sự tình. Hi, này có cái gì à? Lưu Hiểu Lị đem báo chí tùy tiện nhất ném, nói đoạn trước thời gian cùng Lưu Thi Thi không phải là cũng có ôm đến ư? Các nàng đều là một cái kịch tổ, nhất định là vì tuyên truyền điện ảnh. Ta biết, Lưu Diệp Phi dầu dĩ không vui nói nhưng là ta vẫn cảm thấy không giống với. Có cái gì không giống với Lưu Diệp Phi không nói gì, chính là chính mình nhưng trong lòng biết đáp án Lưu Thi Thi cùng nàng là cùng loại con gái, nàng có tin tưởng có thể ép qua đối phương, nhưng là Cao Viên Viên lại là hoàn toàn khác biệt loại hình, hai loại khác biệt xinh đẹp, là không thể so sánh, cái loại này liền nàng mình cũng cảm thấy yêu thích khuôn mặt, thực sự con nam nhân không vui sao. Trừ lần đó ra, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân. Lưu Diệp Phi xoa bóp ấn chính mình huyệt thái dương, nghĩ như Dịch Thần phía trước tại chính mình thân thể phía trên chiến đấu hăng hái, hơn nữa mỗi một lần đều chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, lại nghĩ hai ngày này hắn bận rộn đều chưa có về nhà tình cảnh, cảm thấy lúc này bị thừa dịp lúc thiếu mà vào quá bình thường. Không được, ta phải đi qua nhìn, lo lắng phía dưới, Lưu Diệp Phi bất chấp chính mình ngày mai sẽ muốn tham gia biện hộ, trực tiếp đứng lên đối với Lưu Hiểu Lị nói mẹ, ta hiện tại liền muốn đi kịch tổ một chuyến. Người bây giờ đi sao được đâu này, Lưu Hiểu Lị cũng lo lắng Lưu Diệp Phi thấy cái gì, liền vội vàng nói hôm nay nhưng là cuối cùng diễn luyện cơ hội, vạn nhất ngươi liền thiếu chút nữa ngày mai không quá làm sao bây giờ đâu này. Không có việc gì, cái này đều trải qua mấy lần, luận văn ta đều đọc lòng lòng. Lưu Diệp Phi hướng mặt trước nhìn, nói lần này ta xếp hàng cuối cùng, mẹ, ngươi liền ở chỗ này chờ, đợi cho phía trước có 5 người thời điểm ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta trở về khẳng định tới kịp. Tới kịp, Lưu Hiểu Lị bị làm trở tay không kịp, nhất thời không biết làm sao nói. Cách đây lại không xa, khẳng định tới kịp. Lưu Diệp Phi nói xong, liền đem khẩu trang cùng mũ đều đeo lên, một đường chạy chậm đuổi ra ngoài. Hắc, đứa nhỏ này, Lưu Hiểu Lị cấp bách đều tại chỗ dạo dực, nhưng là nhìn phía trước sắp xếp người, vẫn là không có dám theo lấy cùng đi, dù sao kế tiếp một lần cuối cùng diễn luyện tốt nghiệp biện hộ cũng là đại sự, thậm chí rất lớn trình độ thượng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng biện hộ thành tích. Tự hỏi trong chốc lát sau đó, Lưu Hiểu Lị tiến đến cửa sổ, nhìn thấy nữ nhi mình đã sau khi lên xe, lập tức lấy ra điện thoại cấp Ngưu Dịch Thần đánh tới, cho dù là không thể ngăn cản nhà mình nữ nhi, ít nhất cũng có thể làm tình lang có chút chuẩn bị thời gian a. Mà giờ này khắc này, Lưu Hiểu Lị lo lắng lật xe Ngưu Dịch Thần, lại đang tại một cái vú lớn mông bự nữ nhân trên người chiến đấu hăng hái. Ân, a, nhẹ chút, a, không được, a, đau, Dịch Thần, đau a, nhẹ một chút, không. Tại nặng một chút, nhanh một chút, a, thật thích a. Cái kia vóc người nóng bỏng nữ nhân chính lấy cầu nằm sấp thức tư thế quỳ ngồi ở trên giường, hai cái lại lớn vừa tròn mông kiều thật cao, tùy theo phía sau va chạm, đãng xuất một tầng lại một tầng mê người cuộn sóng, bị động thừa nhận va chạm bờ mông phía trên một mảnh đỏ bừng, vừa nhìn chỉ biết không phải là thời gian ngắn thành quả, cho dù là không có đánh tới vị trí, cũng hiện đầy dấu bàn tay, nhìn qua tràn đầy một loại thê mỹ cảm giác. Tại hai người chỗ giao hợp, kia màu mỡ bào ngư đã bị ma sát thành tiên diễm màu hồng, to dài côn thịt mỗi một lần ra vào, đều có thể mang ra khỏi một cỗ trong suốt dâm thủy. Nghe được nữ nhân quá to, Ngưu Dịch Thần dùng sức tại nàng mông mặt đánh một cái tát, dừng lại rút ra đút vào, nói đến tột cùng là đau vẫn là thích, người được cấp cái lời chắc chắn a, xem ta đều không biết làm sao làm. Hừ, nữ nhân ủy khuất hừ ninh một tiếng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong ngập nước, tràn đầy mê mang chi sắc, thỉnh thoảng còn có giọt lệ chảy xuống, đúng là thật lâu không gặp Liễu Nham. Nói a, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tại nàng kia đẫy đà mông thịt phía trên rút một cái tát, người muốn nhẹ vẫn là nặng đâu này. Phải nhanh, nhanh một chút, nhẹ một chút. Hảo hoa, nguyên lai ngươi yêu thích như vậy tiết tấu a, thỏa mãn ngươi. Ân a, là muốn nhẹ một chút, a. Cùng với Liễu Nham rên rỉ, thanh thúy va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, đáng tiếc chính là, lời nói của nàng đối với Ngưu Dịch Thần rõ ràng không có ảnh hưởng quá lớn, hắn va chạm là nhanh rồi, nhưng là cũng nặng hơn, ba tiếng cơ hồ muốn nối thành một mảnh, trong chốc lát thời gian, khiến cho Liễu Nham đầy đặn thân thể phía trên hiện đầy mồ hôi. Mắt thấy liền muốn đến cao trào, Ngưu Dịch Thần lung tung phóng tại cái bàn phía trên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tử Văn, đi nhận lấy. Bận rộn Ngưu Dịch Thần căn bản là không có quản, thuận miệng hô. Ân, cả người trần trụi nằm ở khác trên một cái giường, Vương Tử Văn đáp một tiếng, cầm lấy khăn mặt lau một cái chính mình mồ hôi trên người, đưa tay cơ cấp cầm lấy. Vương Tử Văn mới là thứ nhất ninh tiếp côn thịt người, nàng lúc này vừa mới từ cao trào bên trong khôi phục một chút. Nhìn điện thoại phía trên ghi chú nội dung, Vương Tử Văn tâm lý bỗng nhiên chua chua, nhưng hay là nói Dịch Thần, là nhạc mẫu đánh nhau đến, muốn nhận lấy sao? Trước không muốn nhận lấy, chờ một lát. A. Sắp đến cao trào Liễu Nham tiếng kêu căn bản dừng không được đến, lúc này chỉ cần truyền được, Lưu Hiểu Lị khẳng định biết chuyện gì xảy ra. Ngưu Dịch Thần không chính là yêu thích tự nhiên đâm ngang người, tại bên ngoài ăn vụng liền muốn có ăn vụng bộ dạng, hoàn toàn không tránh né lời nói, sung sướng là thiếu một bán, hơn nữa tại thương chọn hai nàng sau đó, hắn hiện tại cũng muốn đến cuối cùng trước mắt. A, không, không muốn, ta muốn chết, phải chết, a, không được, Liễu Nham nắm chặt ga giường, cả người run rẩy, phát ra điên cuồng ngâm nga, tiếp lấy, một cỗ ấm áp dâm thủy liền từ âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, kịch liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Nga thích, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, hai tay nắm Liễu Nham mông thịt làm một vòng cuối cùng xông pha, tiếp lấy dùng sức đem chính mình côn thịt cắm ở thân thể của nàng chỗ sâu nhất, đem tinh dịch tận tình phun tại nàng bên trong thân thể. A, bị nóng rực tinh dịch như bị phỏng, nguyên bản liền thích không được Liễu Nham, càng là cảm giác chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bay, đem cuối cùng chính mình mông về phía sau ưỡn ưỡn, lập tức giống như là bị rút đi hoàn toàn thân xương cốt giống nhau, mềm mềm nằm ở trên giường. Hô, hô, điện thoại tiếng chuông hợp thời đình chỉ, cùng với trầm trọng tiếng hô hấp, toàn bộ phòng ngủ bên trong có vẻ đặc biệt an tĩnh. An tĩnh trong chốc lát sau đó, Vương Tử Văn cầm lấy điện thoại đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, từ phía sau ôm lấy bờ vai của hắn, tại lỗ tai của hắn phía trên hôn một cái, nói điện thoại a, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không tò mò, chính mình nhạc mẫu gọi điện thoại là làm cái gì sao? Nói chuyện lúc, Vương Tử Văn hai cái kia tiểu cáp nhũ trần trụi chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần sau lưng phía trên, tuy rằng xa xa không sánh được Liễu Nham, nhưng là này mềm mềm hai luồng, cũng rất thoải mái. Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, xoay tay lại vỗ vỗ Vương Tử Văn mông, tiếp nhận điện thoại nói có khả năng là biết ta tại kịch tổ diễn đã hoàn, đang tại hỏi ta ở đâu a. Hắc hắc, nhìn đến chúng ta đối với ngươi lực hấp dẫn vẫn còn lớn nha. Vương Tử Văn mặt mày hớn hở, vang dội tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, nói ngươi đi trước giường của ta thượng nằm xuống, nghĩ nghĩ muốn hay không trở lại đi. Ân, các ngươi an tĩnh một chút, Ngưu Dịch Thần nói xong, lại đang Liễu Nham mông vỗ một cái, tiếp lấy mới đi đến Vương Tử Văn giường phía trên nằm xuống. Cầm lấy điện thoại không đợi hắn cấp Lưu Hiểu Lị gọi lại, Lưu Hiểu Lị liền lại một lần nữa cho hắn đánh đến. Này, nhạc mẫu đại nhân, lần này Ngưu Dịch Thần cũng không làm do dự, lập tức liền nhận lấy, cười nói mệt là ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta, bằng không ta còn thật khả năng nhận lấy không đến đâu. Ta biết ngươi quay chụp bận rộn, nhưng là chuyện này được trước nói với ngươi một chút. Lưu Hiểu Lị âm thanh trung mang theo một tia vội vàng, nói Tiến Tiến vừa rồi đi tìm ngươi, ngươi tại kịch tổ bên trong cẩn thận một chút, chớ bị bắt đến cái gì nhược điểm. Ta cũng không nghĩ tại các ngươi ở giữa lại xảy ra chuyện gì. Chúng ta có thể xảy ra chuyện gì à? Ngưu Dịch Thần hờ hững không quan tâm nói một câu, ánh mắt nhưng không khỏi lại lượng lên. Nguyên lai Vương Tử Văn cũng không biết làm sao nghĩ, lại đem vừa cao trào quá, hai chân còn có bắn tỉ Nguyễn Liễu Nham cấp túm, hai người cùng một chỗ đứng ở Ngưu Dịch Thần mép giường. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng loại con gái, một cao một thấp, nhất béo nhất gầy, các nàng tại dung mạo phía trên bản thân đều không phải là tuyệt sắc. Nhưng là lúc này hai người đứng chung một chỗ, lại tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, giống như là Dương Ngọc Hoàn cùng Triệu Phi Yến đứng chung một chỗ giống nhau, làm người ta tính dục tăng nhiều. Ngươi còn không thừa nhận đúng không? Đầu bên kia điện thoại Lưu Hiểu Lỵ cũng không biết nơi này tình cảnh, nghiêm túc nói trên báo chí đều đăng đi ra, ngươi và cái kia Cao Viên Viên ở giữa quan hệ khẳng định không bình thường, nói cho ngươi, Thiến Thiến lần này đi nhưng là. Lưu Hiểu Lỵ mọi nơi nhìn nhìn, gặp trái phải không người, vẫn là giảm thấp xuống âm thanh, nói Thiến Thiến nhưng là đi bắt gian, ngươi có thể trăm vạn không muốn vào lúc này làm không nên làm sự tình. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhẹ cắn chặt răng, dùng hết lượng bằng phẳng giọng điệu nói nhưng là, ta hiện tại cũng không ở kịch tổ bên trong a. Nói chuyện lúc, Vương Tử Văn lại một lần nữa dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cứng rắn rất côn thịt, nhếch lên mông. Đỡ lấy thân gầy tại chính mình kia còn mang theo một điểm hồng xương khe thịt thượng ma sát hai cái sau đó, tiếp lấy liền chậm rãi hướng phía dưới tọa đi. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, Vương Tử Văn âm đạo có vẻ đặc biệt chặt chẽ, rơi xuống khi cái loại này chật chội cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình da gà khúc mắc đều muốn đứng lên. Mà Liễu Nham cũng không nhàn rỗi, tại Vương Tử Văn đem côn thịt nhét vào chính mình bên trong thân thể đồng thời, cũng nằm ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, đem chính mình kia hai luồng đầy đặn vú thịt dán tại Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, thong thả vạch thành vòng tròn tử. Liễu Nham đây cũng là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, mềm mại giống như bông cặp vú bên trên, tràn đầy một loại đại khí bao bọc, giống như là làm người ta trở lại trẻ nhỏ thời kỳ mẹ báo đốm bên trong giống nhau, có thể làm người ta hoàn toàn buông lỏng. Cái gì? Lưu Hiểu Lỵ kinh ngạc hỏi ngươi như thế nào không ở kịch tổ. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, bắt lấy Liễu Nham vú dùng sức xoa nắn, làm kia no đủ viên thịt bừa bãi biến hóa hình dạng, eo hông cũng hướng lên đầy đầy, làm cứng rắn quy đầu cắm thẳng vào nhụy hoa, đồng thời nói đại khái 3 giờ phía trước, của ta phần diễn liền toàn bộ hoàn thành, bởi vì lúc trước đổi diễn quá mệt mỏi, cho nên trước hết tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Ngươi không ở kịch tổ là tốt rồi. Lưu Hiểu Lỵ nhẹ nhàng thở ra, nói Thiến Thiến nếu như vồ hụt lời nói, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá ngươi như thế này tốt nhất vẫn có thể một chuyến, nữ sinh nha, muốn dỗ. Ân, tốt, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, nói ta vài ngày cũng chưa nghỉ ngơi thật tốt qua, trước một lát thôi, tỉnh ngủ sau tuyệt đối đi trường học tìm các ngươi. Ân, Lưu Hiểu Lỵ nói còn có, cái kia Cao Viên Viên, ngươi tốt nhất là hoàn toàn hàng phục, bằng không nói Thiến Thiến cùng nàng gặp mặt, còn không biết nghe được chút gì đâu. Ngừng trong chốc lát, không thấy Ngưu Dịch Thần trả lời, bắt điện thoại vừa nhìn mới phát hiện. Thế nhưng đã cắt đứt. Tiểu tử này, nhìn đến thật sự là mệt mỏi không nhẹ a. Lưu Hiểu Lỵ thở dài, đưa tay cơ thu trở về, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. A, thật thích a, quá cứng rắn, ta đều phải bị căng nứt, a. Tại Ngưu Dịch Thần bên kia, điện thoại vừa mới nhất cắt đứt, Vương Tử Văn liền lớn tiếng rên rỉ lên. Chương 554. Hai người các ngươi tiểu lẳng lơ, thế nhưng lúc này câu dẫn ta, xem ta dạy thế nào huấn các ngươi. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem hai cái nữ nhân cùng một chỗ đè ở dưới người, theo Vương Tử Văn thân thể bên trong rút ra côn thịt, rất nhanh cắm đến Liễu Nham thân thể bên trong. A, không muốn, đây đều là Tử Văn chủ ý. A, ở trên giường một phen đánh nhau kịch liệt sau đó, nguyên bản Ngưu Dịch Thần chạy tới phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa rời đi, lại không nghĩ đến, nhìn qua đã không khí lực gì Liễu Nham cùng Vương Tử Văn, thế nhưng lại đi vào theo. Giai nhân chủ động tương yêu. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng bất mãn chân, nhất thời, trong phòng tắm mặt lại là thủy tiếng nổ lớn, cũng không biết là vòi hoa sen bên trên truyền ra đến, vẫn là địa phương khác truyền ra. Tại quấn quýt si mê bên trong, hai nàng cuối cùng đã tiêu hao hết một tia cuối cùng khí lực, tại trong phòng tắm lẫn nhau ôm nhau an yên tĩnh xuống. Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên mặt đất, giống như sandwich bị hai nàng cấp kẹp ở trung gian. Liễu Nham tại sau lưng của hắn làm dựa vào lưng, hai cái mềm mại mà có co giãn vú thịt đưa đẩy hắn sau lưng. Theo bên cạnh nhìn, có thể thấy rõ ràng kia hai luồng biến hình dấu vết, kia kinh người quy mô cùng co giãn, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần thể trọng về phía sau ép, thế nhưng cũng không có động tới Liễu Nham bụng. Trước người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Vương Tử Văn còn bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong ngực, côn thịt còn hãy còn cắm ở nàng kia cho dù là xương đỏ không chịu nổi, cũng như trước chặt chẽ bên trong âm đạo, nàng cái kia hình thể bị Ngưu Dịch Thần như vậy ôm lấy, giống như là ôm lấy một cái quý danh bố búp bê giống nhau, nhẹ nhàng linh hoạt, không tốn sức chút nào. Tư thế như vậy cùng hai cái mỹ nữ tại cùng một chỗ, cho dù là cái gì cũng không làm, cũng không phải bình thường thoải mái, nhưng Ngưu Dịch Thần vẫn là phá vỡ trầm mặc, nói tốt lắm, lần này hai người các ngươi hẳn là hài lòng chưa? Ân, Vương Tử Văn hữu khí vô lực đáp một tiếng, dùng khàn khàn tiếng nói hai chúng ta thật là không có pháp thu phục ngươi, nhìn đến phải đợi đến Vạn Thiến tỷ tỷ trở về, chúng ta được cùng một chỗ thượng mới được đâu. Các ngươi cùng một chỗ thượng cũng không được, Ngưu Dịch Thần bóp nhẹ nàng mông, nói hai người các ngươi biểu hiện hôm nay quá nhiệt tình. Phải biết có chừng có mực nha. Cái này còn không phải là trách ngươi. Vương Tử Văn ủy khuất nín nghẹn miệng, nói ngươi ở trường học nhiều ngày như vậy, chúng ta thậm chí đều chủ động chạy tới cho ngươi đương quần chúng diễn viên rồi, kết quả ngươi cho tới bây giờ mới tới tìm chúng ta. Này, Ngưu Dịch Thần nhất thời không lời. Những lời này Vương Tử Văn nói thật đúng là một điểm không sai, Ngưu Dịch Thần tại quay chụp thời điểm cũng đã gặp các nàng, bất quá cũng chỉ là đơn giản lên tiếng chào, cũng không có xâm nhập trao đổi, hai người bọn họ cũng rất phối hợp, nhìn thấy Lưu Diệp Phi mẹ con, cũng không có đi lên tìm không thoải mái, thật sự là nhu thuận thấy bà luôn, tương đối tới nói, Ngưu Dịch Thần đối với các nàng lãnh xử lý, liền tương đương vô tình. Ta cái này không phải là đến bồi thường các ngươi nha. Ngưu Dịch Thần tại Vương Tử Văn khóe môi hôn một chút, lại trở lại hôn một cái Liễu Nham, nói lần này có thể cho các ngươi thỏa mãn à. Ân, Liễu Nham đáp một tiếng, không dám nói lời nào, tuy rằng nàng là người chủ trì xuất thân, nhưng là dù sao cũng là giã chiêu số, không có chuyên môn học qua nói cái gì thuật, bản thân cũng không phải là đặc biệt nói chuyện tình yêu cái loại này, cho nên ngược lại có vẻ rất trầm mặc. Này chỗ nào là thỏa mãn à, đều ăn quá no, bất quá lần này không thể tính. Vương Tử Văn về phía sau ngồi tỏa, mãi cho đến đem căn kia cắm ở chính mình bên trong thân thể côn thịt tốn đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm, nói bởi vì vừa rồi nếu như không phải chúng ta hai cái chủ động lời nói, người khẳng định lại muốn trên đường trốn đi à nha. Ngưu Dịch Thần khẩu thị tâm phi nói chỗ nào có thể, bên kia là bảo bối, hai người các ngươi cũng là bảo bối a. Dỗ nhân nha, chung quy vẫn là muốn luyện tập một chút. Thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, ngươi xem ta hiện tại vừa rút ra không, không liền tới tìm các ngươi. Ngưu Dịch Thần dỗ nhân kỹ xảo kỳ thật tương đương giống như, chính là không chịu nổi Vương Tử Văn cùng Liễu Nham đều quá yêu thích nghe, cho nên trong chốc lát công phu liền đem các nàng cấp dụ được vô cùng cao hứng, thậm chí liền không tưởng đều không có. Luyện tập một phen dỗ nhân kỹ xảo sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là mặc lên quần áo ly khai nơi này. Hai nàng cũng chính xác là mệt mỏi, đem cuối cùng thân thể cọ rửa một phen, liền các từ trở lại trên giường đã ngủ. Bởi vì đều là tại Bắc Điện trường học, khoảng cách Lưu Hiểu Lị vị trí rất gần, cho nên cho dù là Ngưu Dịch Thần lại thêm một trận chiến đấu, cuối cùng thời điểm Lưu Diệp Phi vẫn là không có trở về, chỉ có Lưu Hiểu Lị một người tại đó bên trong ngồi an tĩnh phát ngốc. Ngưu Dịch Thần nhìn đến Lưu Hiểu Lị lúc này tình cảnh, lặng lẽ đi đến phía sau của nàng, tại bả vai của nàng thượng vỗ một cái, cười nói Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế ở chỗ này đây. Lưu Hiểu Lị bị dọa nhảy dựng, nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh sau mới buông lỏng xuống, nói đến còn rất đúng lúc, tiếp qua hai người ta liền muốn cấp Thiến Thiến gọi điện thoại, làm nàng trở về. Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại nữa à, dù sao ta tại bên cạnh này đâu. Lưu Hiểu Lị móc ra điện thoại, cao thấp quan sát Ngưu Dịch Thần một phen, hỏi ngươi không cần chuẩn bị một chút không? Ngưu Dịch Thần hỏi lại chuẩn bị cái gì? Lưu Hiểu Lị tiến đến Ngưu Dịch Thần trước ngực nghe nghe, ngoài ý muốn nói hắc, trên người ngươi thế nhưng không có gì hương vị, hay là chính xác là ngủ cái làm thấy hay sao? Đó là dĩ nhiên, ta lúc ấy quay phim tình huống ngươi cũng không phải không biết, tại ảnh thị thành mệt mỏi hơn a, ta chỗ nào còn có tìm thú vui thể lực. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần đối với chính mình tại Vương Tử Văn, Liễu Nham chỗ đó, trước cởi quần áo thu vào không gian chuyện này đắc ý không được. Ăn trộm đoạn thời gian này sau đó, hắn cũng có trường tiến. Ta vậy mới không tin, ngươi ngủ kia trong chốc lát có thể có hiện tại như vậy tốt khí sắc. Hóa trang nha. Hừ, ngươi đến tột cùng hóa trang không có, chẳng lẽ ta một cái nữ nhân còn không nhìn ra được sao? Cùng lúc đó, Lưu Diệp Phi tự mình mở ra chính mình xe con, hấp tấp đập đến tại ảnh thị thành kịch tổ bên trong. Kịch tổ bên trong nhân viên công tác đều cùng nàng quen thuộc, cũng không có nhân ngắn lấy, nhưng là nàng hỏi sau mới phát hiện, Ngưu Dịch Thần thế nhưng đã không ở kịch tổ, nàng vô hụt rồi. Nàng bốc lên cấp đạo sư ấn tượng xấu phiêu lưu chạy qua, kết quả muốn tìm người thế nhưng không ở. Thật sự là tính sai a, hẳn là trước gọi điện thoại đến xác định. Lưu Diệp Phi phát điên gãi gãi chính mình cái ót, nhưng là lập tức lại nghĩ đến, nàng đến nơi này là đột kích kiểm tra, nếu như trước tiên cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại tới lời nói, không phải là không có cái kia hiệu quả sao? Ngay tại Lưu Diệp Phi bất đắc dĩ rối rắm, nghĩ mình là không phải nên là phái cái có thể 24 giờ nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần gián điệp thời điểm vừa vặn nhìn đến Cao Viên Viên theo trước người của nàng đi qua. Khi nhìn đến Cao Viên Viên thời điểm cho dù là thường xuyên soi gương Lưu Diệp Phi, cũng không khỏi được sững sờ một chút, trong lòng cảm khái nàng mỹ lệ. Đây là một cái cùng chính mình hoàn toàn khác biệt chủng loại mỹ nữ, hai loại mỹ là không có gì có thể so sánh tính toán, chỉ có thể nhìn nam nhân thích gì loại hình, không phân rõ đến tột cùng cái nào nhiều hấp dẫn. Nhìn thấy Cao Viên Viên sau đó, Lưu Diệp Phi ánh mắt vừa động, bước nhanh đi tới nói ngươi mạnh khỏe a, Viên Viên tỷ. Ân, Cao Viên Viên dừng lại, thấy là Lưu Diệp Phi sau đó, sắc mặt hơi chút đổi thấy rõ nàng giả dạng sau đó, khóe miệng lại gợi lên một điểm nụ cười, nói xin chào, ta biết ngươi, Lưu Diệp Phi. Bởi vì phải quay phim nguyên nhân, Cao Viên Viên mặc trên người học sinh cao trung cái loại này trang điểm, Nếu đổi lại là cái khác nữ nhân, khẳng định có người nói nàng giả bộ nai tơ như thế nào, nhưng là mặc ở Cao Viên Viên trên người, lại vừa đúng, có vẻ tuổi trẻ vừa đẹp, còn mang theo nhất cổ thư quyển khí. Mà Lưu Diệc Phi bình thường lại là lung tung xuyên đáp, ai nói cũng không nghe, một cái đại hoa quần cùng cái lão nãi nãi giống nhau, bất quá bản thân liền có cao nhan trị, cùng tuổi trẻ tịnh lệ dáng người lại đem loại này xuyên đáp cấp chống đỡ. Hai người đứng chung một chỗ, khó phân cao thấp. Nghe được Cao Viên Viên lời nói, Lưu Diệc Phi cao hứng cười, nói đúng vậy à, ta nguyên bản chỉ muốn có thể gọi ra tên của ngươi, không nghĩ tới ngươi còn biết ta đâu. Bởi vì Ngưu Dịch Thần giúp đỡ, Lưu Diệc Phi răng nanh hình dạng rất tốt, không đến mức mỗi một lần cười đều được vì chính mình hắc lịch sử, cho nên nguyên bản liền bị cười nàng, hiện tại càng yêu nở nụ cười. Làm sao có khả năng không biết đâu, Cao Viên Viên nói tiến tiến muội muội nha, Dịch Thần thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới. Dịch Thần thường xuyên nhắc tới ta sao? Không biết có phải hay không ảo giác, Lưu Diệc Phi cảm thấy, Cao Viên Viên tại muội muội hai chữ thượng cắn thật sự nặng. Đó là đương nhiên, mỗi ngày đều muốn xách cái 2-3 lần, cũng không sợ ta sinh khí. Cao Viên Viên nói xong, lại một mặt thật có lỗi bộ dạng, nói tiến tiến ngươi chớ để ý, chúng ta tại điện ảnh bên trong là diễn tình lữ, cho nên xưng hô khó tránh khỏi âu yếm một điểm. Này phương thức nói chuyện, rất điểm trà nghệ mùi vị. Không có việc gì, Lưu Diệc Phi nghĩ đến trên báo chí tiêu đề, vẫn có điểm sinh khí, biết rõ còn cố hỏi nói đúng rồi Viên Viên tỷ, người có biết Dịch Thần ở đàng kia sao? Ta lần này cố ý rút ra thời gian đến thăm ban, kết quả nửa ngày đều không tìm được hắn. Cao Viên Viên nói Dịch Thần tại kịch tổ phần diễn đã hoàn thành, cho nên lúc này hẳn là về nhà. Về nhà, gia hỏa kia thật sự là, về nhà thế nhưng cũng không cho ta nói một tiếng, làm hại ta bạch bào một bãi. Lưu Diệc Phi nói sớm biết rằng nói ta liền không tới, chờ đợi buổi tối ở nhà gặp mặt thật tốt. Nghe hai người ở nhà tướng lời nói, Cao Viên Viên miễn cưỡng cười cười, nói ân lỗi nói của hắn, là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, chính là quá yêu ngươi mà thôi, ngươi có thể trăm vạn đừng nghĩ nhiều. Lúc này nói trăm vạn đừng nghĩ nhiều đưa đến nhất định là phản hiệu quả, chính là quá cho ngươi ngoài định mức nghĩ nhiều nghĩ. Phải không, Lưu Diệc Phi nhìn Cao Viên Viên sắc mặt, nghe lời như vậy, tâm lý quả nhiên suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên, Cao Viên Viên che miệng cười cười, ánh mắt loan như một cái nguyệt nha nhi giống nhau, nói hắn thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, nói ngươi ôn nhu, thiện lương, còn làm ta với ngươi thật tốt học một ít, đừng động một chút là đánh hắn. Hắn còn thường xuyên với ngươi nhắc tới ta à? Lưu Diệc Phi sắc mặt càng khó coi. Đúng vậy, Cao Viên Viên nói ai nha, tất cả nói cho ngươi không nên suy nghĩ lung tung, chúng ta tại điện ảnh bên trong diễn tình lữ, thường xuyên tại cùng một chỗ đối với diễn thời điểm lại tùy tiện nói chút gì, cũng không là như ngươi nghĩ. Ta cũng không nói vừa rồi suy nghĩ gì à, ngươi còn có thể đoán được à. Lưu Diệc Phi trên mặt vẫn là cười hì hì, chính là nhìn Cao Viên Viên đồng dạng treo nụ cười khuôn mặt, lại như thế nào nhìn thế nào cảm giác âm u. Ân, khả năng này chỉ là đơn thuần đồng tính chọi nhau à. Đồng dạng là xinh đẹp bình hoa, cũng phải để ý cái vương không thấy vương, hiện do ngoài ý muốn gặp mặt, đánh lên đến cũng bình thường. Bất quá này hai phòng dù sao đều là thể diện người, Lưu Diệc Phi cùng Cao Viên Viên đương nhiên không có khả năng đánh lên đến. Ngược lại nhìn qua phi thường hài hòa, đều là cười dài, chính là theo các nàng lúc nói chuyện bắt đầu, liền đã không có bất kỳ cái gì một cái nhân viên công tác tại phụ cận. Có đôi khi, đánh giá không nhất định phải đánh nhau. Mà hai người mỹ nữ này tại cùng một chỗ lẫn nhau phun bộ dạng, cũng quá phá hư hình tượng, nói kỳ quái, còn không bằng cho nhau hướng về mắng một trận, ít nhất còn có thể làm người ta nhìn cái náo nhiệt. Bất âm bất dương nói vài câu sau đó, Lưu Diệc Phi nhận được Lưu Hiểu Lị điện thoại. Vẫn là ly khai kịch tổ, hướng trở về đi. Chính là tâm lý lại tràn đầy đối với Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên ở giữa quan hệ suy đoán, trên mặt không có một chút nụ cười. Thiến Thiến, nhìn đến Lưu Diệc Phi trở về, Ngưu Dịch Thần đối với nàng vẫy vẫy tay, ngươi nhìn hai chúng ta, có phải hay không đặc biệt thần giao cách cảm a, ta thứ nhất thời tới tìm ngươi, ngươi cũng thứ nhất thời đi tìm ta. Ha ha, xa xa nhìn đến Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệc Phi trở về hắn một cái phi thường miễn cưỡng nụ cười. Sau đó ba bước cũng làm hai bước đập đến trước mặt hắn, một chút đầu nhập vào hắn trong ngực. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần dường như nghe đến vài cái tan nát cõi lòng âm thanh, tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị đứng ở nơi này thời điểm liền một mực có mấy cái đệ tử vụng trộm chú ý các nàng, những học sinh này nữ có nam có, mà bây giờ, bọn hắn đều thất tình. Mà lúc này ôm nhau tại cùng một chỗ hai người, không khí nhưng không có tưởng tượng chung tốt đẹp như vậy. Lưu Diệc Phi lặng lẽ đẩy ra Ngưu Dịch Thần cổ áo nhìn nhìn, lại tiến đến hắn trên người nghe thấy nửa ngày. Ngưu Dịch Thần buồn cười nghiêng người sang, tại người khác nhìn không tới góc độ nhéo nhéo Lưu Diệc Phi mông, làm sao vậy ngươi, cùng cái chó nhỏ giống nhau. Vừa rồi có thể giấu giếm được Lưu Hiểu Lị, hiện tại đạo hạnh càng cạn, Lưu Diệc Phi đương nhiên cũng nhìn không ra cái gì không đúng. Ngươi nói làm sao vậy? Lưu Diệc Phi lườm hắn liếc nhìn một cái, chán dùng sức tại vạt áo của hắn phía trên cà cà, tại phía trên dính một mảnh mồ hôi. Trời rất nóng chạy ở bên ngoài, nàng nhưng là nóng không được. Nếu ta nói chính là không như thế nào, ngươi nóng. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại đem Lưu Diệc Phi cấp đặt tại chính mình trong lòng. Hừ, Lưu Diệc Phi từ chối hai cái, vẫn là không có bỏ được thật chạy ra, bị hắn ôm một cái liền theo vào điều hòa phòng giống nhau, thật sự là quá mát mẻ. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Hiểu Lị nhíu mày, cái này đột kích kiểm tra tính là quá khứ. Lưu Hiểu Lị bất đắc dĩ cười một chút, nói tốt lắm Tiến Tiến, còn có mấy người ngươi sẽ đến lượt ngươi, trước nhìn một chút luận văn của mình a, đừng sau khi đi vào đầu trống trơn, nói không ra lời. Tính là đầu là không, ta cũng có thể đem luận văn dưới lưng. Lưu Diệc Phi trả lời một câu, theo vừa rồi khô nóng chung hoàn toàn khôi phục, lúc này liền ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, vì sao lần này không cho ta trước tiên gọi điện thoại. Ngưu Dịch Thần vô tội nói cái này không phải là nghĩ cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng nha, chính là không nghĩ tới hai chúng ta thần giao cách cảm, thế nhưng nghĩ đến cùng một chỗ. A, thật đúng là muốn cho ta một cái kinh ngạc vui mừng a. Lưu Diệc Phi nghĩ phía trước Cao Viên Viên nói kinh ngạc vui mừng lời như vậy, tâm lý không có một chút hài lòng. Như thế nào, muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng còn không đúng sao? Ngưu Dịch Thần nói nếu như không phải là nghĩ đến ngươi tại trường học bên trong, không quá thuận tiện, ta đều nghĩ cho ngươi định một cái rất lớn bó hoa đâu. Miễn đi, ta không thích hoa. Lưu Diệc Phi nghiêm túc hỏi ngươi hãy thành thật cho ta nói, ngươi và Cao Viên Viên ở giữa là cái gì quan hệ? Chương 555. Ách, là cùng một cái kịch tổ người hợp tác a. Chỉ đơn giản như vậy. Đó là đương nhiên, này còn có thể có phức tạp hơn. Hừ, người vẫn là thành thành thật thật nói a, vừa rồi ta tại kịch tổ bên trong, Cao Viên Viên đều cấp ta đã nói rồi. Lưu Diệc Phi nói xong, liền đem lỗ tai dán tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, mưu toàn thông qua nghe tâm nhảy huyền huyễn phương thức phán đoán hắn trả lời thật giả. Cao Viên Viên có thể nói cái gì à? Ngưu Dịch Thần nghe được Lưu Diệc Phi lời nói, còn thật bị dọa nhảy dựng, may mắn thân thể tố chất của hắn đã không phải là người bình thường so với rồi, cho dù là Lưu Diệc Phi dán tại đó bên trong nghe, cũng không có nghe ra cái gì. Cao Viên Viên nói, hai người các ngươi tại cùng một chỗ rồi, hơn nữa toàn bộ kịch tổ người đều biết. Nháo đâu, Ngưu Dịch Thần giơ tay lên vang dội tại Lưu Diệc Phi mông đánh một cái tát, làm kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông đều rung rung, sau đó ôm lấy nàng hướng đến chính mình trong lòng căng thẳng, thấu tại bên cạnh tai của nàng nói có phải hay không muốn cho ta chứng minh một chút, chính mình đến tột cùng là có bao nhiêu nhớ ngươi, ân. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền giơ lên thân thể, đem chính mình côn thịt tại Lưu Diệc Phi mềm mại bụng phía trên đâm hai phía dưới. Hắn tốt nhất chiến hữu vẫn luôn tương đối ra sức, tại Lưu Diệc Phi đầu nhập hắn ôm ấp thời điểm cũng đã kêu gào nghĩ lên, cho dù là vừa mới theo Liễu Nham, Vương Tử Văn giường phía trên xuống cũng giống vậy. Ai, đây là tại bên ngoài đâu, trên thân thể như vậy vừa tiếp xúc, Lưu Diệc Phi lập tức liền chịu đựng không được rồi, đỏ mặt lên, liền vội vàng theo hắn trong lòng ly khai một điểm, nói ngươi gây nữa đi xuống, liền muốn làm người ta chế giễu. Sở hữu không hài hòa, nguyên nhân đều là trên giường không hài hòa, bởi vì quay phim nguyên nhân. Các nàng đã một tuần không có thân thiết, buổi tối đem Lưu Diệc Phi hung hăng địch một chút, liền tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì tồn tại. Ngưu Dịch Thần thấu tại bên cạnh tai của nàng nói nhớ ngươi nha, chúng ta nhưng là 7 ngày không gặp, phải biết, phía trước chúng ta có thể vẫn luôn là đêm đêm sinh ca. Nói, hai tay xuống phía dưới trượt một chút, đặt ở Lưu Diệc Phi mông phía trên, dùng sức vuốt ve mông của nàng cánh hoa, nói ta nhìn dưới lầu có một cái phòng trống lúc, không bằng chúng ta trước đi nghỉ ngơi một hồi như thế nào đây. Mẹ! Lưu Diệc Phi lỗ tai hồng hồng, chính là lúc này cũng không dám ra lại yêu thiêu thân, vội vàng hướng Lưu Hiểu Lị xin giúp đỡ. Được rồi, hai người các ngươi nhanh chút tách ra. Lưu Hiểu Lị chớp mắt minh bạch, chính mình lên tiến đến đem hai người cấp túm mở, nói Tiến Tiến, đừng quên ngươi còn có chính sự, nhanh chút nhìn ngươi luận văn. Nha, Lưu Diệc Phi như được đại xá, liền vội vàng cầm lấy luận văn, đứng ở mẫu thân mình phía sau, còn nghịch ngợm hướng về Ngưu Dịch Thần thè lưỡi. Chính là nàng lại không thấy được, Ngưu Dịch Thần tại nàng xoay người lúc lại đang mẹ nàng vú phía trên chảo mấy phía dưới. Tại Lưu Diệc Phi tiến hành một lần cuối cùng diễn tập thời điểm Lưu Hiểu Lị mới buông lỏng xuống, đem Ngưu Dịch Thần tay theo chính mình mẫn cảm bộ vị lấy ra, nói ngươi như thế nào lớn gan như vậy a? Công chúng trường hợp, nhiều như vậy song mắt nhìn, bị phát hiện nói ta đều không muốn sống. Này không phải là chưa bị phát hiện nha, Ngưu Dịch Thần cười nói ta nhưng là mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Nếu như không phải là một mực không bị phát hiện, Lưu Hiểu Lị cũng không có khả năng theo đuổi. Cho nên không có ở dối rắm những cái này, mà là hỏi Tiến Tiến tham gia hoàn biện hộ sau đó, lập tức lại muốn bận rộn đi lên, ngươi thì sao? có công việc gì an bài? Ta cùng Tiến Tiến giống nhau, Ngưu Dịch Thần nói trễ nhất chiều nay, liền muốn đi một cái khác kịch tổ. Ta biết, là Quỳnh Nhai phim truyền hình, Nhất Liêm U Mộng. Giống như, kỳ thật ta rất kỳ quái, người lúc này hẳn là hướng đến điện ảnh phương diện dựa mới đúng a, như thế nào hội diễn phim truyền hình đâu này. Quỳnh Giao cũng không giống là có thể cho ngươi rất nhiều tiền bộ dạng. Diễn viên nha, chung quy vẫn là muốn có chút theo đuổi, ta nghĩ diễn một chút khác biệt nhân vật, làm một chút đột phá. Ta không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào nghĩ, nhưng là đứng ở những người đứng xem góc độ, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nên truyền hình thời điểm trăm vạn không muốn bởi vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi mà mê mắt. Ngươi bây giờ là rất giận không giả, nhưng là những cái này danh khí cửu thành đô là thông qua phim truyền hình mang đến, Thủy Quốc không nhanh chút có mấy cái điện ảnh tác phẩm bên cạnh thân lời nói. Một lúc sau, người xem liền có khả năng theo bản năng đem ngươi coi như phim truyền hình minh tinh, khi đó ngươi nghĩ đóng phim thì càng khó khăn, hai người cũng không phải là một cái biểu diễn hình thức. Ân, ta biết đại khái một điểm, Ngưu Dịch Thần biết có một cái ví dụ, Đông Đại Vi, hắn diễn phim truyền hình thời điểm kỳ thật rất lừa, nhưng là tại điện ảnh vòng, chính là Thủy Trung Dung không đi vào, khả năng cái này là bởi vì hắn diễn phim truyền hình nhiều lắm nguyên nhân a. Hai người cũng không có nói chuyện nhiều lắm, bởi vì Lưu Diệc Phi đi ra rất mau. Thì sao? Cảm giác nghiêm túc như vậy. Nói lên ngày mai sự tình đâu, Ngưu Dịch Thần kéo giữ Lưu Diệc Phi tay, nói ngày mai chúng ta nhưng là lại muốn chia lìa, có chút không bỏ được. Đúng vậy a, cảm giác thật không giống với, Lưu Diệc Phi cũng có điểm cảm khái, phía trước tách ra thời điểm nàng đều là bị làm được không thể chọn chân, chạy trối chết, chỉ có lúc này đây, 7 ngày cũng không thức vị thịt. Ân, buổi tối nhất định phải thật tốt đem hắn ép khô. Như vậy nghĩ, Lưu Diệc Phi chớp mắt, tìm cái cớ chạy ra đi trong chốc lát. Lúc trở lại lần nữa, trong tay mặt liền cầm lấy một cái hộp bằng giấy, nhìn bộ dạng là một kiện quần áo mới. Về nhà sau đó, mẹ con hai người thuần thục trở lại riêng phần mình gian phòng. Lưu Diệc Phi trốn tại gian phòng bên trong không ra, cũng không biết đang làm những gì, mà Lưu Hiểu Lị ngược lại rất nhanh liền đi ra đến, dẫn Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ đến phòng bếp bên trong. Đóng lại cửa phòng bếp, mở ra tủ lạnh, bên trong các loại rau dưa đều rất đầy đủ. Lưu Hiểu Lị cũng biết Ngưu Dịch Thần am hiểu cái gì chủng loại. Cho nên vừa vặn tất cả đều có thể sử dụng đến. Ngưu Dịch Thần cầm lấy thái đao, thuần thục xử lý lên thức ăn. Lưu Hiểu Lị trên người mặc một bộ có lam hoa văn lẫn lộn màu trắng áo váy váy, đại ba lãng tóc dài ở sau ót chát thành thấp đuôi ngựa, đồ hộc hướng lên trời, rất cuộc sống khí tức, lại một chút cũng không ảnh hưởng nàng xinh đẹp, như là một cái 30 tuổi đầu, cùng trượng phu xa cách gặp lại tiểu nàng dâu. Ngưu Dịch Thần một bên động đao, vừa nói ngày mai sẽ muốn phân biệt, buổi tối hôm nay ta cho các ngươi làm một bữa ăn ngon. Giống như là bởi vì thiết thái nguyên nhân, thân thể hắn rất nhỏ trước sau di chuyển. Ân, rất lâu không có luyện tập, tay có chút sinh, không biết như thế này làm đi ra có hay không nguyên bản ăn ngon. Ân, lần này sau khi tách ra, cũng không biết khi nào thì mới có thể gặp mặt. Ân, thật không nỡ các ngươi a. Ân, của ta tốt nhạc mẫu, Ngưu Dịch Thần ngừng tay động tác, cúi đầu nói ta tại cho ngươi thâm tình thông báo, ngươi có thể hay không không muốn chính là ân, lời nói cũng được a. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, đang tại hắn nhảy qua ở giữa cho hắn bú liếm Lưu Hiểu Lị, bất đắc dĩ đem trong miệng côn thịt phun ra đến, đổi thành hai tay nắm lấy trước sau tuốt, ngẩng đầu nói ngươi tiểu tử túi này, thật sự là được tiện nghi còn khoe mã, đến tột cùng là nghĩ không muốn để cho ta trả lời ngươi a. Ngưu Dịch Thần cầm lấy côn thịt tại nàng môi hồng phía trên cà cà, trêu đùa nói ta muốn cho ngươi trả lời, lại luyến tiếc ngươi miệng nhỏ làm sao bây giờ à. Hừ, Lưu Hiểu Lị hừ lạnh một tiếng, tại kia nhếch lên quy đầu phía trên điểm một cái. Nói dễ làm a, ta hiện tại liền đi đem ta cái ngốc kia nữ nhi kêu tiến đến, hai chúng ta một người giúp ngươi ngậm, một người cho ngươi nói chuyện phiếm, ngươi có chịu không à? Ngưu Dịch Thần một chút, hỏi ngươi có thể thuyết phục lời nói của nàng, ta cũng không ý kiến nha. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, Lưu Hiểu Lị dùng răng tại côn thịt phía trên mài một chút, lấy làm khiển trách, nói tiếp nói Tiến Tiến đứa nhỏ này lòng dạ cao, nếu như bị nàng biết chúng ta sự tình, ta đều không biết làm sao xong việc. Bình thường đang làm yêu thời điểm Ngưu Dịch Thần thường xuyên cầm lấy mẹ con cùng giường chuyện này tới nói nàng, bởi vậy Lưu Hiểu Lị cũng không có đối với lần giải thích này có cái gì ngoài ý muốn, chính là hay là không dám đáp ứng thôi. Ngưu Dịch Thần cũng là thất vọng nói đúng vậy a, Thiến Thiến như vậy tử, muốn hai người cùng một chỗ đều khó khăn, đừng nói là các ngươi cùng một chỗ. Hai người cùng một chỗ, Lưu Hiểu Lị nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, ngón cái tại quy đầu phía trên rất nhanh vạch thành vòng tròn tử, nói hoa dạng của ngươi ngược lại thật nhiều sao. Tại địa phương khác có phải hay không thường xuyên chơi như vậy con a? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần bị nàng sờ thoải mái, thúc một cái eo, lại đem côn thịt cắm đến nàng miệng nhỏ bên trong, nói còn nhớ rõ lần trước đi tìm thoải mái dễ chịu sao? Nàng nhưng là cùng nàng tiểu biểu muội cùng một chỗ. Cái gì, Lưu Hiểu Lỵ trong lòng giật mình kinh ngạc, hoảng hốt đem côn thịt cấp nhổ ra, nói cái kia kêu chảy nhỏ giọt tiểu cô nương sao? Người điên rồi, nàng vẫn là hài tử đâu. Ta không điên, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đem côn thịt nhét đi vào nói hiện tại đương nhiên còn không có muốn nàng, nhưng là nàng cũng chỉ là bây giờ là đứa nhỏ mà thôi, sớm hay muộn sẽ lớn lên, đợi đến ngày đó, thoải mái dễ chịu tuyệt đối bất hội phản đúng, đến lúc đó ta liền có thể hưởng thụ hai người. Lưu Hiểu Lỵ ngậm côn thịt phun ra nuốt vào hai phía dưới, lại liền vội vàng phun ra đến, nói các nàng chính là biểu tỉ muội, chúng ta là mẹ con, có thể giống nhau nha. Đương nhiên không giống, cho nên vĩnh viễn đều không có các ngươi như vậy thích. Ngưu Dịch Thần dừng một chút, để ý nói ai nha, thật sự là phiền chết rồi, ta lại muốn nói chuyện với ngươi, lại không muốn để cho ngươi cho ta bú liếm thời điểm dừng lại. Lưu Hiểu Lỵ buồn cười nói trên thế giới nơi đó có loại này đẹp cả đôi đường sự tình a. Ngưu Dịch Thần quan sát một chút phía dưới hoàn cảnh, bỗng nhiên cười, nói ta có một biện pháp tốt nhất. Cái gì? Ngươi đem ngăn tủ cấp mở ra. Cái gì? Ngươi, Lưu Hiểu Lỵ thậm chí đều không cần quay đầu lại, liền đã biết Ngưu Dịch Thần ý tưởng. Trên mặt hồng giống như máu. Tại sau lưng của nàng, có một cái cửa tủ, vốn là phòng bếp dùng để trưng bày dư thừa đồ ăn, hoặc là rau dưa linh tinh đồ vật, bất quá hắn nhóm thường xuyên không ở nhà, cho nên phía dưới không có gì cả trưng bày, mà Lưu Hiểu Lỵ dáng người tuy rằng không giống Vương Tử Văn như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng tuyệt đối là mảnh mai loại hình, chui đến trong ngăn tủ mặt dư giả. Ngoan, tiến đi thử một chút ra, Ngưu Dịch Thần dừng lại động tác, phụ thân nâng Lưu Hiểu Lỵ cầm, tại nàng môi hồng phía trên vuốt phẳng nói nếu như có thể lời nói. Liền có thể đẹp cả đôi đường nữa à, người nói đúng không đúng? Ta thử xem a. Lưu Hiểu Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, dễ dàng chén rượu thuyết phục, nói xong, Lưu Hiểu Lỵ liền xoay người mở ra cửa tủ, chui vào, bên trong không gian cũng không lớn, nhưng là lại vừa vặn có thể cho nàng nằm sấp đi vào, có một chút cổ xưa hương vị, đồng dạng cũng không khó nhẫn. Đúng, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng lúc này tư thế, không khỏi thổi cái huýt sáo, đem nàng váy cấp sốc đi lên. Nhìn đến dưới làn váy hai cái kia trơn bóng mông, Ngưu Dịch Thần cười nói nhạc mẫu đại nhân, người cũng không ngoan nga, bên trong đều đang không có mặc quần lót, là ngay từ đầu đã được muốn ta đến sao? Người rốt cuộc muốn không muốn, không quan tâm ta đi ra ngoài. Lưu Hiểu Lỵ âm thanh mang theo ngăn tủ tiếng vọng, có chút thất thật, vẫn như cũ có thể nghe rõ. Đương nhiên muốn, ngoan ngoãn không nên cử động, Ngưu Dịch Thần nắm mông của nàng cánh hoa hướng hai bên tách ra, cong lên hai chân, nâng lấy côn thịt tiến đến kia đỏ tươi môi mật phía trên. Hướng lên nhất sách, từ một tiếng, liền thật sâu đâm đi vào. Thật sự sảng khoái, theo bốn phương tám hướng truyền đến nhanh đến xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, tốt nhạc mẫu, mới 7 ngày không có chơi ngươi, ngươi thế nhưng lại cùng trước kia giống nhau chặt. Ân, Ngưu Dịch Thần một bên chậm rãi trước sau lay động, vừa nói không muốn có lệ ta à, nhạc mẫu đại nhân, ngươi bây giờ có thể nói chuyện. Cầm miệng a, ngươi tiểu tử thúi này, Lưu Hiểu Lỵ gian nan nói mau, nhanh chút nấu cơm. Nếu như cùng không lên tiến độ lời nói, Thiến Thiến khẳng định hoài nghi. A, tốt, cái này tăng thêm tốc độ, Ngưu Dịch Thần nói xong, đem thái tốt đồ ăn phóng tới nồi chảo bên trong, cầm lấy hoa chuôi rất nhanh điên trước lên. Điên trước động tác là bàn chân phát lực, từ phía dưới một mực truyền đến eo hông, đây vốn là vừa vặn bình thường động tác, nhưng là tại hạ mặt có nữ nhân sau đó, liền trở nên phá lệ không bình thường. Ân, ân, a, chậm một chút, a, cùng với điên trước động tác. Ngưu Dịch Thần bờ mông rất nhanh trước sau bãi chuyển động, không một chút đều thế đại lực trầm va chạm Lưu Hiểu Lỵ nhụy hoa, làm tại trong ngăn tủ nàng nhịn không được dùng hai tay chống lấy phía trước, cầu xin lên. Này cầu xin âm thanh, liền xào rau âm thanh đều che chắn không đi. Không thể chậm, hiện tại muốn cấp bách nấu cơm a. Ngưu Dịch Thần chăm bận rộn bên trong trả lời một câu, nhảy qua ở giữa động tác nhanh hơn. A, a, một đợt khoái cảm theo giao hợp bộ vị truyền ra, làm Lưu Hiểu Lỵ không khỏi cắn chặt răng. Từng ngụm hô hấp, loại này lại là sảng khoái lại là bị đè nén cảm giác, làm thể xác và tinh thần của nàng đều bị can thiệp rối tinh rối mù, mới chưa được vài phút thời gian, liền cả người run run, đạt tới cao trào. Không biết qua bao lâu, đồng dạng mặc lấy đầu ngủ Lưu Diệp Phi đi đến phía ngoài phòng bếp, tướng môn đẩy ra hướng bên trong vừa nhìn, nói kỳ quái, Dịch Thần ngươi nhìn thấy ta mụ mụ sao? Ta khắp nơi đều tìm không thấy nàng. Như Dịch Thần nói trong phòng bếp mặt ít một chút đồ gia vị, ta vừa rồi làm nàng đi ra ngoài mua. Nguyên lai là như vậy a, khó trách đâu. Lưu Diệp Phi nhìn phòng bếp miền phần đông thức ăn, đi vào xốc lên nhìn một chút, cười nói thật sự là quá hương, ta nghe thấy đều chảy nước miếng. Người hay là trước bắt nó đắp lại a, nếu không bên trong hương vị vừa chảy, như thế này ăn lên đến sẽ không thơm như vậy. Ta chính là nhìn, Lưu Diệp Phi liền vội vàng đem che đắp lên, lại đến gần hai bước, bỗng nhiên quất đánh hai phía dưới mũi, hỏi hiện tại đang làm cái gì đồ ăn à. hương vị thật kỳ quái. Một đạo tân nghiên cứu đồ ăn, kêu có du bảo cây thạch nam hoa, như thế này ta nếm một chút, hương vị không tốt nói liền phế đi nó. Được rồi, dù sao ta nghe thấy rất kỳ quái. Ta đều làm nhiều cái thức ăn, hương vị lăn lộn tại cùng một chỗ, khẳng định kỳ quái a. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn Lưu Diệc Phi, nói sang chuyện khác tiến tiến, nếu như ngươi không nghĩ liên tục tắm rửa lời nói, vẫn là đừng sống ở chỗ này, đừng trong chốc lát dính đều là khói dầu vị lời nói, khi đó ta cũng không ôm ngươi. Hừ, ta còn không ôm ngươi, trên người ngươi hiện tại liền tất cả đều là khói dầu vị. Lưu Diệc Phi đối với Ngưu Dịch Thần làm cái mặt quỷ, sau đó tại trước mặt phẩy phẩy mũi, bính nhảy chạy ra ngoài, ta tiếp tục ôn tập luận văn. Chương 556. Tại Lưu Diệc Phi sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần cúi người xuống, đem cửa tủ mở ra. Ngăn tủ bên trong, Lưu Hiểu Lị dùng một cái chỉ có hàng năm luyện múa nhân tài có thể bãi đi ra vặn vẹo tư thế, vô lực nằm tại đó bên trong, trên mặt hiện lên ửng hồng, hình như nhiều hơn nữa một giây liền muốn té xỉu. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem nàng ôm ra đến, cảm giác như thế nào, thích sao? Hỗn đản, Lưu Hiểu Lị tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái, chính là bản thân cũng không sao khí lực, cho nên không cảm giác một điểm đau đớn, thiếu chút nữa đã bị Tiến Tiến phát hiện, vừa rồi ta tại ngăn tủ bên trong, đều cảm thấy chính mình sắp chết. Không có phát hiện à? Nàng đều nói có mùi vị. Yên tâm, ta có chừng mực. Người có chừng mực cái rắm. Rất ít có thể nghe được Lưu Hiểu Lị bảo thô tục, lúc này đây, nàng là thật bị hù được. Tuy rằng bị sợ đến, nhưng là tại lúc ăn cơm, Lưu Hiểu Lị khẩu vị so với bình thường tốt hơn nhiều, nhất định là bởi vì vừa rồi vận động quá mệt mỏi. Lưu Diệc Phi gặp chính mình mẹ ăn hài lòng, mình cũng ăn hơn một điểm, dù sao buổi tối hôm nay nhất định phải một mực chiến đấu hăng hái, không sợ thịt trường tại trên người. Dùng qua bữa tối sau đó, Lưu Hiểu Lị tại phòng bếp rửa chén, Lưu Diệc Phi lại chạy về phòng của mình ở giữa chơi đùa, mà Ngưu Dịch Thần nơi này là nhận được Phạm Cường nhắc nhở điện thoại. Lưu Hiểu Lị hỏi làm sao vậy? Lại có chuyện sao? Vẫn là ngày mai sự tình, nhắc nhở ta đừng quên chiều nay máy bay. Ai? Lưu Hiểu Lị thở dài, nói đi thôi, dù sao đều phải bận rộn, sớm muộn gì đều giống nhau. Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt hôn một chút, ta đi nhìn một chút Tiến Tiến. Ân, Lưu Hiểu Lị đáp một tiếng, nói buổi tối hôm nay không nên quá lâu, nàng ngày mai còn phải tốt nghiệp biện hộ đâu. Đã biết, Ngưu Dịch Thần ninh nhéo nàng mông, chiếu cố hoàn Tiến Tiến liền đi tìm ngươi. Tránh ra, Lưu Hiểu Lị một cái tát đem Ngưu Dịch Thần tay đánh tới một bên. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời điểm bên ngoài truyền đến Lưu Diệc Phi âm thanh. Dịch Thần, ngươi ở chỗ nào vậy? Chúng ta còn không có như thế nào đây, Tiến Tiến trước không kịp đợi. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Hiểu Lị phất phất tay, đi ra ngoài nói tại phòng bếp cùng nhau tắm bát, ngươi làm sao vậy? Rửa chén chỗ nào muốn lâu như vậy a? Lưu Diệc Phi theo bên trong phòng ngủ chính thò ra một cái đầu nhỏ, nói hiện tại tắm xong chưa? Ngưu Dịch Thần nói đã giặt xong, còn lại một điểm kết thúc, mẹ ngươi đang làm đâu? Lưu Diệc Phi liền vội vàng đối với hắn vẫy vẫy tay, trên mặt mang theo thần bí nụ cười nói vậy ngươi nhanh đến. Ngưu Dịch Thần tò mò đi tới, hỏi ngươi đang làm gì đấy, thần thần bí bí, từ xế chiều nấu cơm phía trước cũng cảm giác không giống. Lưu Diệc Phi khoác trên người một kiện thật to thảm lông, hai tay nắm thảm lông ngọn xa, đem thân thể của chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, trừ bỏ đầu ở ngoài, những bộ phận khác một chút cũng nhìn không tới. Đương nhiên là đại sự, Lưu Diệc Phi đem Ngưu Dịch Thần phóng tới phòng ngủ chính sau đó, trở tay liền đem cửa phòng cấp khóa trái, đối với Ngưu Dịch Thần nói nay thiên lúc xế chiều, ta mua một kiện không giống với quần áo. Đặc biệt quần áo, Ngưu Dịch Thần hỏi liền tại thân ngươi phía trên mặc lấy sao? Hắc hắc, ngươi thấy rồi, đừng quá giật mình, Lưu Diệc Phi nói xong, liền song nhẹ buông tay, đem trên thân thể của mình thảm lông cấp ném đi xuống. Oa nha, cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý, tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến Lưu Diệc Phi trên người mặc lấy thời điểm, cũng không cấm kinh hô lên tiếng. Muỗng, muỗng, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần trước mặt dạo qua một vòng, hỏi dễ nhìn hay không. Tại Lưu Diệc Phi trên người, thế nhưng mặc một bộ học sĩ phục khoản tiền thức đơn giản, vừa rộng tùng dị thường, căn bản không hạn dáng người, nhưng là lúc này xuyên tại trên người, nhưng là có một loại khác đồ đồng phục hấp dẫn. Dễ nhìn, Ngưu Dịch Thần nhịn không được vỗ tay hai cái, hỏi Tiến Tiến, đây là ngươi ngày mai phải mặc quần áo sao? Đó là đương nhiên, ngày mai của ta luận văn tốt nghiệp khẳng định quá. Lưu Diệc Phi nói xong, hò khan hai tiếng, nhìn Ngưu Dịch Thần nói cho nên minh ngày sau, ta liền chính thức cầm đến bằng tốt nghiệp, trở thành một cái chân chính cao tài sinh rồi, Dịch Thần, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, không nghĩ ra nàng nói ngoại chi ý, liền hỏi nói ta hẳn là muốn nói cái gì sao? Chúc mừng ngươi tốt nghiệp đại học, không bao giờ nữa dùng để trường học rồi hả? Mới không phải là, không cần đến trường học loại sự tình này làm sao có thể chúc mừng. Ta đáng mừng vui mừng trường học hoàn cảnh. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, nói kia nên nói cái gì, ta cũng không biết. Epsilon Omicron Huyền Ai, người tên gia hỏa này, thật sự là không có một chút lòng cầu tiến. Lưu Diệp Phi đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ta đã cố ý hỏi qua rồi, ngươi tại bên ngoài nói bằng cấp là cao trung, nhưng là trên thực tế, ngươi liền tiểu học đều không có tốt nghiệp, hai chúng ta ở giữa tri thức chênh lệch bị kéo lớn hơn, ngươi chẳng lẽ thì không nên ngưỡng mộ ta một chút không? Nghe được Lưu Diệp Phi nói như vậy, Ngưu Dịch Thần trong lòng vốn là dục vọng đều biến mất rất nhiều, cuối cùng lựa chọn chính là một loại buồn cười, ngươi vì sao loại nghĩ gì này đâu này? Hừ, không thôi đâu, Lưu Diệp Phi xoay người sang, đem chính mình học sĩ mạo, cùng một cái màu hồng khung ánh mắt cầm lấy đến, tất cả đều mang tốt, nói tiếp nói ta hỏi qua ngươi kế tiếp hành trình, ngươi là muốn đi quay phim truyền hình đúng không? Vẫn là Quỳnh Giao. Ân, đúng, Ngưu Dịch Thần gật đầu. Lưu Diệp Phi đẩy một cái mũi kính mắt, tự tin nói ngươi nguyên bản nói với ta khởi Quỳnh Giao thời điểm gương mặt khinh thường, bây giờ lại còn đi diễn cái này kịch, thuyết minh ngươi đối với kế tiếp tại điện ảnh vòng lang bạt không có tin tưởng, đúng hay không? Cái này liền không đúng, ta chỉ là nghĩ nhiều diễn một chút khác biệt chủng loại, khai thác một chút hành động mà thôi. Nhìn Lưu Diệp Phi như vậy từ, nếu như không là đối với hành trình của nàng cùng công tác đều đã có giải lời nói, Ngưu Dịch Thần còn cho rằng nàng xem thám tử lừng danh Conan. Lừa người, Lưu Diệp Phi nói hai chúng ta tình huống không sai biệt lắm, ta làm sao lại không có cái loại này ý tưởng. Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội nói thuyết minh ngươi phiêu, nhận thức không đến địa vị của mình, tương lai nhất định tài đại té ngã. Mới không phải là đâu. Lưu Diệp Phi lại căn bản không tin, mà là nói rõ ràng chính là ngươi đối với công ty kế tiếp điện ảnh không đủ tự tin. Nói xong, cũng không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền tiếp tục nói bất quá cũng khó trách ngươi, Ngô Đồng Ảnh thì chính là mới thành lập công ty mà thôi, quay chụp hạng mục cũng không nhiều, bây giờ có thể lấy được ra tay cũng liền một bộ Điên Cuồng hệ liệt, nhưng là công ty không có khả năng chỉ trông vào cái này hệ liệt sống qua, hơn nữa đã nghe ngươi nói, tương lai 2 năm chụp đại lượng điện ảnh, cái này hệ liệt cũng khẳng định không thể thiếu, hơi bất lưu thần, cái này hệ liệt cũng đi tong. Người tâm lý không áp lực mới là lạ chứ. Người suy nghĩ nhiều, Ngưu Dịch Thần nói ta đối với chúng ta ra điện ảnh thực có tự tin, tuyệt đối một cái cũng không kém. Ai nha, hai chúng ta cái gì quan hệ, ngươi không cần giấu giếm ta đấy. Lưu Diệp Phi đi đến phía trước Ngưu Dịch Thần một bên, lót mũi chân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói bất quá ta với ngươi liền không giống với, ta lần này hợp tác chính là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, nhất định có thể tại điện ảnh vòng vừa mới đứng vững gót chân, sau đó lại tiếp tục đánh vào Hollywood, ha ha ha. Đến lúc đó ngươi theo ta chênh lệch cũng không phải là bằng cấp thượng điểm này, ngươi tại các phương diện cũng phải ngưỡng mộ ta, ha ha. Lưu Diệp Phi càng nói càng hài lòng, dễ nhìn mắt phượng đều híp thành một đường mây, hình như chính mình đã đứng ở thế giới chi đỉnh, hoàn thành đối với Ngưu Dịch Thần nghiền ép giống nhau. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nhìn đến phải nhường ngươi thanh tỉnh một chút. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét tiếng bên trong, một tay lấy nàng ôm lên, đè vào trên giường chiếu vào nàng mông ba ba rút mấy bàn tay. Đem nàng kia mâm được vừa tròn lại kiều bờ mông cấp quất được run run dày dày, hết sức mê người. Ai nha, đau chết, Dịch Thần ngươi cho dù là tương lai không bằng ta, cũng không dùng hiện tại đánh ta. Lưu Diệp Phi che lấy chính mình mông, quay đầu hướng Ngưu Dịch Thần chính là một cước, bất mãn nói ngươi đem ta đánh đau lời nói, về sau ta sẽ không mang ngươi. Mặc dù nói là đạp tới rồi, nhưng là tại trong nhà, Lưu Diệp Phi xuyên bản thân chính là dép lê, mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần ôm một cái, liền giày đều rớt. Cho nên một cước này đã đến, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại như là đem chính mình bàn chân nhỏ đã bị đưa đến đây giống nhau, bị hắn làm cho một phen toàn tại trong rảnh tay. Lưu Diệp Phi rõ ràng cho thấy vừa tắm qua, rộng thùng thình vạt áo vén lên lên, nhìn đến chính là hai đầu trơn bóng bắp chân. Còn nói về sao mang ta, nhìn đến vẫn là không có đem ngươi cấp thức tỉnh à. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên bắt lấy nàng mắt cá chân, tại nàng bắp chân cùng bàn chân phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng chân cũng bảo dưỡng vô cùng tốt, bóp đi lên thịt thịt, không có một chút chết da. Chính tuổi trẻ nàng, bắp chân cũng không có một chút béo phì dấu vết, lưu loát đường nét hết sức dễ nhìn. Càng lên trên vừa mới một chút địa phương, bởi vì học sĩ phục vải dệt thực mềm mại, Lưu Diệp Phi nằm nghiêng tư thế phía dưới, phục tùng treo tại thân thể của nàng phía trên, đem nàng mông eo ở giữa mạn diệu đường cong cũng phác họa đi ra. Này mỹ diệu cảnh tượng, làm Ngưu Dịch Thần nguyên bản có chút đê mê dục vọng chớp mắt lại bốc lên, nói thiến thiến ngươi nói cho ta. Học sĩ phục phía dưới là không là đều không mặc gì. Nơi đó có a, ta xuyên có nội y. Lưu Diệp Phi chân phía trên còn tại ra sức, bất mãn nói ta vừa rồi lời còn chưa nói hết, ngươi trước hết để cho ta nói tiếp. Ngượng ngùng, ta cũng không có thời gian nghe ngươi nói. Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, duỗi tay tại Lưu Diệp Phi chân tâm nhất cong, chớp mắt liền làm nàng ha ha đại cười lên, nguyên bản còn muốn phản kháng một điểm thân thể cốt, chớp mắt mềm nhũn đi xuống. Không đợi Lưu Diệc Phi hoàn hồn, Ngưu Dịch Thần liền toàn bộ áp lên đi, hôn lên môi của nàng phía trên. À, Lưu Diệc Phi phát ra một tiếng rên nhẹ, hai tay không cam lòng đẩy Ngưu Dịch Thần hai cái, cuối cùng vẫn là không tiếp tục phản kháng, ngoan ngoãn ôm cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại lên. Ân, a, ân, ngắn bó dây dưa ở giữa, cái loại này tê tê dại dại xúc cảm theo đầu lưỡi truyền đến trong lòng, làm Lưu Diệc Phi phát ra nhuyễn nị rên rỉ, cả người đều khinh phiêu phiêu, song trường ôm Ngưu Dịch Thần đồng thời, hai đầu chân dài cũng nâng, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, ngạo nghễ vểnh lên mà mượt mà mông không được nâng lên lại buông xuống, tại Ngưu Dịch Thần bụng phía trên dùng sức ma sát. Dục vọng tích lũy phía dưới, Lưu Diệc Phi khát vọng so với Ngưu Dịch Thần muốn lớn hơn. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần dừng lại lúc này đây lâu dài mà nhiệt liệt hôn môi, trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Diệc Phi bộ dạng. Giờ này khắc này, nàng học sĩ mạo đã nghiêng đến một bên, nhu thuận tóc đen giống như thác nước ở sau ót tản ra, xinh đẹp khuôn mặt phía trên đỏ rực, như là bôi son, môi hồng bởi vì hôn nồng nhiệt mà có vẻ có chút sưng đỏ, lại càng thêm dụ người phạm tội, sóng mũi cao thượng còn đỡ lấy cái kia hồng gọng kính, điều này làm cho nàng nhìn qua vô cùng xinh đẹp đồng thời, cũng nhiều một cỗ khó được phong độ của người trí thức. Lưu Diệc Phi ánh mắt mê ly, mở ra miệng nhỏ hơi hơi thở hổn hển, thoáng lấy lại tinh thần, còn chưa kịp nói hơn một câu, liền lại một lần nữa bị Ngưu Dịch Thần chặn chặn miệng. Lần này chính là cạn hôn, hôn qua sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thuận theo nàng tinh xảo cầm một đường hướng hạ du rời, đi đến cổ của nàng phía trên. Tại tinh xảo xương quai xanh chỗ dừng lại một trận sau đó, tư lập một tiếng, học sĩ phục khóa kéo bị Ngưu Dịch Thần một chút kéo đến phía dưới cùng. Bóp vạt áo hướng hai bên một phần, Lưu Diệc Phi kia như là lột xác trứng gà giống nhau, vô cùng trắng nõn thân thể yêu kiều, liền cái này lộ rõ tại trước mắt hắn. Tại học sĩ phục bên trong, quả nhiên là mặc nội y, bất quá cũng là ti chức ngủ thiếp y, khinh bạc vải dệt, thậm chí đều không thể ngăn chắn hô hấp nhiệt độ. Ân, a, Lưu Diệc Phi hai tay nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, hơi hơi vặn vẹo thân thể này rên rỉ. Ngưu Dịch Thần vùi đầu tại trước ngực của nàng, đem áo lót của nàng cấp đầy lên, bừa bãi hôn lấy nàng kia kiên đĩnh mà tràn đầy co giãn vú thịt. Cái này nộn búp mang hình vú vô cùng mê người, ti trực viên thịt phía trên mang theo một chút tắm rửa nhũ hương vị, nhưng là càng nhiều hơn là nàng bản nhân mùi sữa, tuổi trẻ mà tràn ngập sinh lực cảm giác, cùng mẹ nàng hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần hôn lấy một cái, tay trái thưởng thức nhi một cái, tay phải còn nhịn không được xuống phía dưới với tới, tìm được quần lót của nàng bên trong. Lướt qua một mảnh nhung nhung bộ lông, Ngưu Dịch Thần thon dài ngón giữa bên trên mặt chạm được một tia ướt át dấu vết, ngón giữa tại hòn le phía trên sờ một cái, lập tức liền làm thân thể của nàng rung rung lên. A, không muốn, không, không được, a. Mẫn cảm địa phương bị tập kích, làm Lưu Diệc Phi phát ra từng tiếng mê người rên rỉ, mới bất quá mấy giây thời gian, một cỗ thủy triều liền phun ra ngoài, đem Ngưu Dịch Thần ngón tay đều cho xong toàn bộ thấm ướt. Thiến Thiến, nhìn, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo nàng nhảy qua ở giữa cầm lấy, đem chiếm hết dâm dịch ngón tay tại mặt của nàng trước giật giật, nước của ngươi càng ngày càng nhiều, có phải hay không thực sự là vô cùng muốn. Chán ghét, Lưu Diệc Phi đem Ngưu Dịch Thần tay đánh tới một bên, hai chân lại ôm lấy quần của hắn, không được hướng phía dưới đẩy, nhanh chút á, chúng ta đều tốt lâu đã lâu không có ân ái. Đối mặt Ngưu Dịch Thần, nàng từ trước đến nay cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình. Ngoan, lập tức liền thỏa mãn ngươi, Ngưu Dịch Thần lại tại môi của nàng phía trên hôn một cái, thoáng nâng khởi thân thể, đem quần của mình thoát đi xuống. To dài côn thịt dương nanh múa vút theo bên trong quần bị phóng thích ra, tại Lưu Diệc Phi phối hợp phía dưới, viên kia nhuận quy đầu rất nhanh liền tìm đúng vị trí, thẳng tắp nhắm ngay nàng kia phấn nộn âm đạo miệng. Ngưu Dịch Thần thân thể dùng sức trầm xuống phía dưới. Thầm thì, một tiếng, to dài côn thịt kiên quyết tách ra xung quanh vô cùng nhanh đến thịt mềm, tầng tầng lớp lớp đâm vào Lưu Diệc Phi thân thể chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Chương 557. A, Lưu Diệc Phi ngâm nga một tiếng. Hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, tinh tế mà hữu lực vòng eo hướng lên cung lên, thế nhưng đem Ngưu Dịch Thần thân thể đều cấp chống đi tới một chút. Tốt người cái tiểu nha đầu, có chút lợi hại a. Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng, nguyên bản tại nội tâm chỗ sâu đối với nàng còn có ý tứ thương tiếc, hiện tại tắc là hoàn toàn không có dư thừa ý tưởng. Tại tiến vào khoảnh khắc, theo bốn phương tám hướng truyền ra nhanh đến cảm giác, liền từ côn thịt trực tiếp truyền đến trong đầu của hắn, lại tăng thêm quy đầu phía trên kia trơn trượt bên trong mang theo một tia độ cứng ma sát. Mang tới khoái cảm cực kỳ mãnh liệt, cho dù là Ngưu Dịch Thần tại trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng bị sảng đến run lên hai run, suýt chút nữa liền bắn ra. Đem côn thịt rút ra, thoáng thở phào nhẹ nhõm, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp đâm đi vào. Ân tuy rằng vẫn còn là nhận được công kích, nhưng Lưu Diệc Phi cả người vẫn là dần dần buông lỏng xuống, nàng cảm nhận được khoái cảm, thậm chí so Ngưu Dịch Thần đều còn cường liệt hơn, thứ khoái cảm này làm nàng vô cùng si mê, một lát cũng không nghĩ chậm trễ. Mau, ta muốn, a, Lưu Diệc Phi ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, trực tiếp hướng hắn phát ra mời, cùng lúc đó, nguyên bản nâng lên mông hạ xuống đến giường phía trên, hai đầu chân dài cũng hướng hai bên tách ra. Nàng biết dưới tình huống nào mới tối dùng ít sức, hơn nữa còn nghĩ phản công trở về đâu. Đối mặt như thế phối hợp Lưu Diệc Phi, Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng bất mãn chân nàng, vì thế lập tức liền đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. A, a, thích, thật thích a, a. Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng rên rỉ, lưỡng đạo đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn nhăn, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, không vài cái công phu, mũi thượng kính mắt liền nghiêng đến một bên. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệc Phi khuôn mặt, tầng tầng lớp lớp thờ hồn hình, to dài côn thịt mỗi một lần đều rút đến phía ngoài cùng, sau đó dùng hết toàn lực cắm đi vào, thịt cùng thịt trực tiếp kích tình va chạm, phát ra ba kỳ. Ba kỳ, âm thanh, vừa nghe chỉ biết lúc này tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Ân, ân, a, Lưu Diệc Phi đầu liên tục không ngừng lắc lư, một bên rên rỉ, một bên tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên gãi, nàng gần nhất không có kéo móng tay, rất nhanh liền đem Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên lấy ra vài đạo vết máu. Trên vai rất nhỏ đau nhói, làm Ngưu Dịch Thần trả thù tính gia tăng lực độ, mỗi một lần cắm vào đều trực tiếp tiến vào mặt trong cùng, tại kia mẫn cảm nhụy hoa phía trên tận tình nghiền nát. Tại thô to côn thịt phụ trợ phía dưới, kia bị đẩy lên thật to âm đạo miệng có vẻ cực kỳ đáng thương, giống như sẽ bị nứt vỡ giống nhau. Nhưng là Lưu Diệc Phi lại không chút nào một điểm cảm giác sợ hãi, ngược lại kêu cực kỳ vui vẻ, trong âm đạo mãnh liệt khoái cảm, cơ hồ phải thân thể của nàng nổ tung, làm nàng quất không ra hơn một giờ dư tâm tư. A, không được, a. Không có nửa điểm báo trước, Lưu Diệc Phi phát ra một tiếng sắc nhọn mà kéo dài rên rỉ, cả người giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, một lúc sau, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều liền giống như núi lửa phun trào, theo nhụy hoa chỗ sâu phun ra ngoài. Này cao trào đến không có một chút báo trước, Lưu Diệc Phi quyền kia liền chặt chẽ âm đạo, vào lúc này trở nên càng thêm nhanh đến, chật chội lỗ thịt gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, thế nhưng làm hắn bạt đều rút không ra, kia theo bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác áp bách thấy, phối hợp nhụy hoa chỗ sâu chân châu giống nhau vật nhỏ cùng một chỗ phát lực, cho dù là Ngưu Dịch Thần như vậy trong đó lão thủ, thế nhưng cũng không có chống đỡ. Không muốn ôm ta ôm thật chặt, Ngưu Dịch Thần cắn răng nói một câu, tiếp lấy cảm giác đuôi truy tê dần, một cỗ nóng rực tinh dịch liền phun ra ngoài, cùng Lưu Diệc Phi cao trào khi dâm dịch nước sữa giao hòa, cũng không phân biệt lẫn nhau. Cảm giác tuyệt vời làm cho các nàng dùng sức lẫn nhau ôm nhau, mỗi một tấc làn da đều tại tỏa ra sung sướng hương vị, giống như liền linh hồn đều đã bay đến tiên phía trên, thật lâu không thể trở về. Không biết qua bao lâu, Lưu Diệc Phi thân thể buông lỏng xuống, dùng mang theo một chút khàn khàn âm điệu đối với Ngưu Dịch Thần nói ta có phải hay không đặc biệt lợi hại. Đương nhiên lợi hại, Ngưu Dịch Thần chi khởi thân thể, nhìn Lưu Diệc Phi kia mang theo ửng hồng khuôn mặt, nói chưa bỏ lần thứ nhất thời điểm chúng ta nơi đó có nhanh như vậy quá. Không muốn, ta thích ngươi ép lấy ta. Lưu Diệc Phi duỗi tay đem Ngưu Dịch Thần lại ôm xuống, làm hắn một lần nữa đặt ở thân thể của mình phía trên, sau đó thình lình hỏi vậy ngươi cảm thấy, là ta lợi hại, vẫn là Cao Viên Viên lợi hại. Lưu Diệc Phi thân thể giống như là cùng nơi noãn ngọc, đặt ở phía trên phi thường thoải mái, Ngưu Dịch Thần nguyên bản còn đau lòng nghĩ, có khả năng hay không đem vú của nàng cấp đè ép nữa nha, ai biết nàng thế nhưng đột nhiên hỏi cái này, lập tức liền thân thể đều cứng ngắc một chút, lập tức liền trừng phạt tính tại nàng mượt mà bả vai cắn một cái, nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào lúc nào cũng là suy nghĩ lung tung. Hử, ân, Lưu Diệc Phi bất mãn vặn vẹo uốn éo mông, nói ta cũng không có suy nghĩ lung tung, như vậy một cái đại mỹ nhân nhi tại bên cạnh ngươi, ngươi có thể không động tâm. Ngưu Dịch Thần nói lúc ấy ta không có thời gian a, mấy ngày nay tại kịch tổ bên trong bận rộn phải chết, liền đi ngủ đều là chen ra thời gian, làm sao có khả năng liêu muội đâu này. A, Lưu Diệc Phi chớp mắt bắt được hắn lỗi trong lời nói, thì phải là thật có động tâm ý tưởng lâu. Chỉ cần có thời gian, liền khẳng định vậy đúng hay không? Người này nhà đầu chết tiệt kia, đã bắt của ta lỗi trong lời nói đúng hay không a? Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đứng lên, dùng sức đỉnh nàng một chút. Lấy Ngưu Dịch Thần cường hãn thể lực, ngắn ngủn nói mấy câu công phu, liền đã khôi phục lại, này đỉnh đầu, chớp mắt khiến cho Lưu Diệc Phi thân thể lại nhuyễn xuống. Đường nữ nhân phát động ma pháp công kích thời điểm trừ bỏ dùng ma pháp đối chiến ở ngoài, chỉ cần vật lý công kích đủ cường, cũng đủ để khắc địch chế thắng. A, nhẹ chút, ta thân thể đều mềm nhũn. A, Lưu Diệc Phi cong lên hai chân, dùng đầu gối đẩy Ngưu Dịch Thần eo bụng, đem hai người thân thể ngăn cách, nói Dịch Thần ngươi chờ một chút, ta tại phía trên. Ngươi tại phía trên? Đúng vậy, ta tại phía trên, ngươi ép ta không thoải mái. Không đúng, ngươi vừa rồi còn nói yêu thích ta ép lấy ngươi. Lưu Diệc Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta yêu thích ngươi đè ép ta không động, ngươi nếu như có thể cam đoan bất động lời nói, ta khẳng định còn cho ngươi ép lấy ta à. miễn cưỡng nghe ngươi một lần. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng chờ mình, làm hai người cao thấp vị trí đổi, nói tiếp nói ta muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu thể lực. Hừ, đừng xem thường ta, ta đoạn thời gian này luôn luôn tại luyện múa, thể lực tốt. Thử xem mới biết được. Những lời này Ngưu Dịch Thần tin tưởng, bởi vì Lưu Diệc Phi lúc này đổi đường cong phi thường lưu loát, lại rắn chắc lại có lực, có điểm giống là Hàn Quốc nữ đoàn, căn bản không phải là dựa vào ăn uống điều độ linh tinh thủ đoạn gầy xuống có thể so sánh. Bất quá Lưu Diệc Phi thể lực dù cho, cũng tuyệt đối không thể nào là Ngưu Dịch Thần đối thủ. Ân, Dịch Thần, thoải mái à. Lưu Diệc Phi dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, hai tay chống tại trước ngực của hắn, hai chân phát lực, nhẹ nhàng lay động chính mình mông, này hai miếng bờ mông bị Ngưu Dịch Thần mâm được lại mượt mà một chút, bởi vì vừa rồi cao trào quan hệ, phía trên có một chút mồ hôi, tại dưới ngọn đèn lòe lòe tỏa sáng, hai cái cặp vú cao ngất run run rẩy rẩy, vô cùng mê người. Thoải mái, thật rất thư thái, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệc Phi khuôn mặt, cảm khái trả lời. Loại này từ dưới hướng lên góc độ ít vô cùng gặp, làm hắn có một loại mãnh liệt mới mẻ cảm giác. Lưu Diệc Phi đắc ý rầm rì hai tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần, khóe miệng bỗng nhiên để lộ ra một chút cười xấu xa, đem chính mình mũi phía trên kính mắt cấp phủ chính, nói học sinh tiểu học, có cảm giác hay không đến học sĩ đối với áp lực của ngươi đâu này. Ngươi còn tại nói cái này. Ha ha, bởi vì về sau chúng ta chênh lệch thật càng lúc càng lớn. Ân. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền dựa vào cường đại eo bụng lực lượng, trực tiếp đứng lên, cắn một cái ở tại Lưu Diệc Phi phấn nộn đầu vú phía trên. Lần này lực lượng hơi chút có chút nặng, làm nàng cả người đều là run run. Đau lòng đang bị chính mình cắn địa phương xoa xoa, Ngưu Dịch Thần một lần nữa chảy xuống đi, nói nhìn ngươi còn dám hay không nói sao chuyện này. Hừ, mặc kệ ta nói hay không, đây đều là sự thật. Lưu Diệc Phi đem thân thể của chính mình từ nghiêng về trước đổi thành sau nằm, hai tay về phía sau đỡ Ngưu Dịch Thần hai chân, thân thể rất nhanh cao thấp hoạt động. Ân Lưu Diệc Phi vất vả cần cù, làm nguyên bản muốn nói điểm gì Ngưu Dịch Thần ngậm miệng. Cùng lúc này trên thân thể hưởng thụ so với đến, trên miệng phục điểm nhuyễn làm sao vậy? Phía trước cao trào khi sinh ra chất lỏng, làm Lưu Diệc Phi động tác hết sức thông thuận, to dài côn thịt bị kia nhanh đến âm đạo không được nuốt hết lại phun ra, mang ra khỏi một mảnh đục ngầu chất lỏng, này đơn giản mà máy móc động tác, cảm giác thượng nhưng là như thế sảng khoái, làm hai người yêu thích dừng không được. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, không được vuốt ve Lưu Diệc Phi cặp vú, trong chốc lát đã đem vú của nàng cấp nhu màu đỏ bừng. Kia rắn chắc mà tràn đầy co giãn trẻ tuổi vú thịt, làm hắn yêu thích không buông tay. Ân, nhẹ chút nhu, ta nóng quá a, khoái chết, a. Nắm giữ chủ động Lưu Diệc Phi vui rên rỉ, mông rất nhanh cao thấp hoạt động một phen sau đó, lại dừng lại vặn vẹo vòng eo, chậm rãi vạch thành vòng tròn từ, nghỉ ngơi đủ sau đó, lại một lần nữa cao thấp hoạt động. Lưu Diệc Phi chính mình yêu thích lực độ, yêu thích tiết tấu, làm nàng so dưới tình huống bình thường càng thêm dễ dàng đi đến cao trào. Không mấy phút xuống, liền phát ra một tiếng to rõ thét chói tai, mềm mềm nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngưu Dịch Thần lần thứ hai so với lần thứ nhất đến chậm, tại Lưu Diệc Phi cao trào sau đó, liền ôm lấy nàng, tại nàng mông phía trên nhẹ nhàng vỗ về tâm tình của nàng. Lưu Diệc Phi nghe Ngưu Dịch Thần tâm nhảy, dồn dập thở gấp, đầu chạy không dưới tình huống, nàng theo bản năng lại hỏi chính mình chú ý nhất sự tình. Dịch Thần, ngươi nói ta, có phải hay không thật so Cao Viên Viên tốt? Người này nhà đầu chết tiệt kia. Thế nhưng hiện tại cũng còn nói cái kia. Nguyên bản còn nghĩ an tĩnh hưởng thụ trong chốc lát, làm Lưu Diệc Phi chậm khẩu khí Ngưu Dịch Thần không tiếp tục chịu đựng được rồi, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới người, đem nàng cấp sắp xếp thành thích hợp nhất từ phía sau tiến vào doggy style, nói muốn cùng nàng so, ngươi còn kém một chút xíu, bất quá, ta lập tức liền có thể để cho ngươi đem điểm này điểm cấp lau sạch. Cái gì, ngươi thật đúng là cùng Cao Viên Viên có một chân. A, à, Lưu Diệc Phi vừa mới bắt đầu nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức liền có điểm sinh khí. Nhưng là mới vừa lên tiếng, hoa cúc phía trên liền truyền đến một cỗ mãnh liệt phong phú cùng đau nhói cảm giác, loại cảm giác này lập tức khiến cho nàng giao trái tim trong kia một chút bất khoái vứt đến ngoài chín tầng mây, kêu to nói chờ một chút. Dịch Thần ngươi hỗn đản, Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần, ngươi cắm vào lộn chỗ, a, đau. Ngà tương đối ở Lưu Diệc Phi thống khổ, Ngưu Dịch Thần lại thoải mái đánh cái hàn run rẩy. Hai lần cao trào sở nhiễm dâm thủy treo tại côn thịt phía trên, làm hắn cắm vào động tác phi thường thuận lợi, tại Lưu Diệc Phi trực tràng bên trong, độ ấm cao hơn nữa, cơ bắp nhúc nhích phía dưới, là một loại hoàn toàn khác nhau, lại đồng dạng thích muốn chết xúc cảm. Ngưu Dịch Thần nắm Lưu Diệc Phi hai miếng bờ mông, dùng sức hướng hai bên tách ra, nhìn kia bị chính mình côn thịt hoàn toàn kéo mở lỗ đít nhỏ, nói địa phương đúng vậy, ngươi không phải là cùng với Cao Viên Viên so sao. Nàng mặt sau liền đã từng bị ta làm. Ngươi hỗn đản, cõng ta ăn vụng, còn, Nói chuyện công phu, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt lại hướng bên trong cắm một tiết. làm Lưu Diệc Phi đau liền nước mắt đều biểu đi ra. Còn như thế nào đây? Ngươi nói tiếp à, đau, đau, ngươi đi ra ngoài trước. A, Lưu Diệc Phi phía sau đẩy Ngưu Dịch Thần, không được phản kháng, đáng tiếc chính là, nàng điểm ấy phản kháng lực độ, thật sự là quá nhỏ. Ba, ba, ba, tại Lưu Diệc Phi chống cự bên trong, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất ngược lại càng lúc càng nhanh, đem Lưu Diệc Phi thân thể đều va chạm không được về phía trước di chuyển, cuối cùng đông một tiếng, chìa vào đầu giường. Cho đến lúc này, Ngưu Dịch Thần mới từ cái loại này khác biệt cảm giác sảng khoái bên trong lấy lại tinh thần, dừng lại rút ra đút vào động tác, nâng lên một cái chân của nàng, đem nàng đã bị đảo lộn đến, nhìn nàng lo lắng hỏi nói Tiến Tiến, cảm giác như thế nào đây? Lưu Diệc Phi thân thể mềm mềm đổ ở trên giường, như là không có xương cốt giống nhau, bị Ngưu Dịch Thần lật người đến, kia xinh đẹp hai má phía trên đã tràn đầy nước mắt. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cuối cùng dừng lại, Lưu Diệc Phi nhịn thật lâu cảm xúc chớp mắt vỡ đê, ôm lấy hắn ô ô liền khóc lên. Ngưu Dịch Thần, ngươi tên hỗn đản này, ô ô, ta tất cả nói đau, ngươi còn động, ô ô, một chút cũng không đau lòng ta, ô ô. Lưu Diệc Phi một bên khóc một bên tại Ngưu Dịch Thần trên người đấm đá, đáng thương, như là cái bị chủ nhân ra sức đánh chó nhỏ, tội nghiệp, lại không biết chính mình đã làm sai điều gì. Thực xin lỗi, là ta quá vội vàng sao động. Ngưu Dịch Thần cưỡng ép kiềm chế thân thể tình dục, phụ thân hư ép lấy thân thể của nàng, nhẹ nhàng hôn lấy nàng mặt mày, đem nước mắt của nàng cấp hôn tới. Lưu Diệc Phi lại càng khóc càng ủy khuất, cuối cùng nhịn không được cắn một cái ở tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên. Lần này là ôm nỗi hận cắn, thực dùng sức, cho dù là Ngưu Dịch Thần tố chất thân thể, thế nhưng cũng bị nàng cấp cắn đổ máu. Thẳng đến nếm được một cỗ ngai ngái hương vị, Lưu Diệc Phi mới lấy lại tinh thần đến, liền vội vàng nhả ra. Mà bị nàng cắn chung vị trí, để lại hai hàng chỉnh tề, mang theo nhè nhẹ đỏ tươi vết máu dấu răng. Gặp Lưu Diệc Phi dừng lại, Ngưu Dịch Thần nhẹ giọng hỏi nói ngươi cắn ta này một ngụm có thể rất sâu, bớt giận sao? Ân, Lưu Diệc Phi đáp một tiếng, nhìn kia còn tải hướng ra phía ngoài mạo máu vết thương, có chút đau lòng, nhưng là trên miệng lại vẫn là nói xứng đáng ngươi bị ta cắn, cho ngươi tại bên ngoài ăn vụng. Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn cho rằng ngươi cắn ta là bởi vì như vậy chứ. Nói, Ngưu Dịch Thần còn cắm ở Lưu Diệc Phi hoa cúc bên trong côn thịt lại dùng lực trước sau rút ra đút vào một chút. Chương 558. A, Lưu Diệc Phi rên nhẹ một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần ba sườn dùng sức bấm một cái, nói cái này cũng là nguyên nhân, thực sự là vô cùng đau a. Lưu Diệc Phi trên mặt chưa khô nước mắt vết, làm nàng những lời này có vẻ thực có sức thuyết phục. Ta đây nhẹ một chút, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi mông thật cao nâng lên, thong thả trước sau động tác lên. Về phần ăn vụng linh tinh đề tài, lướt qua là tốt rồi. Ai, a, không được a, vẫn là đau, Lưu Diệc Phi căn cứ vừa rồi kinh nghiệm. Cố hết khả năng buông lỏng thân thể, nhưng là Ngưu Dịch Thần côn thịt vẫn là quá lớn, thủy chung làm nàng cảm thấy ăn không tiêu, cuối cùng đáng thương nói Dịch Thần, người trước rút ra, chúng ta đổi tư thế được không, tựa như nhất lúc mới đầu như vậy, ta nằm xuống đi, có khả năng khá một chút. Tốt, ta cũng hiểu được từ phía sau tiến vào tương đối thích. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra, rất nhanh lui về phía sau một chút, cấp Lưu Diệc Phi lưu lại xoay người không gian. Hiện tại loại này truyền thống nằm sấp tư thế, ngoạn nhi hoa cúc quả thật không thích hợp. Ai nha, tại côn thịt rút ra sau đó, Lưu Diệc Phi đau đớn kêu một tiếng, bưng kín chính mình mông, nhưng là cùng lúc đó, trong lòng thế nhưng thăng lên một cỗ khác cảm giác, mới vừa rồi bị cắm vào thời điểm cảm giác đau dữ dội, bây giờ bị bạt sau khi đi ra, ngược lại có một loại hư không cảm giác, rất là mâu thuẫn. Ngưu Dịch Thần cấp bách vỗ vỗ bắp đùi của nàng. Lưu Diệc Phi rất là nhu thuận quay người lại, một cỗ xe rách đau đớn liền lại lần nữa truyền đến não bộ, một chút liền đem nàng vừa rồi thăng lên hư không cảm giác cấp tách ra rồi. Liền vội vàng đối với Ngưu Dịch Thần xua tay nói chờ một chút, ta còn có đau một chút. Ngưu Dịch Thần nắm Lưu Diệc Phi bắp chân, đem nàng hướng phương hướng của mình kéo, cấp bách nói không có việc gì, ta sẽ rất nhẹ. Chờ một chút, chờ một chút, Lưu Diệc Phi càng sợ hơn, Ngưu Dịch Thần ở trên giường lời nói, nàng là một câu đều không tin, chớp mắt, bỗng nhiên sinh ra một phần nhanh trí, nói chúng ta đi phòng tắm A, trong phòng tắm mặt có tắm rửa nhũ, chúng ta có thể làm một điểm trơn trượt, bằng không ta quá khó tiếp thu rồi, đau chịu không nổi. Người phía trước cũng đã đủ trượt, Ngưu Dịch Thần nói, liền hướng Lưu Diệc Phi giữa hai chân tìm kiếm, nhận thấy phía trước cũng không có quá nhiều dâm thủy sau đó, còn nói chúng ta lại làm một chút thử xem, không được nói trước hết làm phía trước, lại làm mặt sau. Vừa rồi cái loại này không có khoái cảm rút ra đút vào, đã để Lưu Diệc Phi khoái cảm đánh mất rất nhiều, phía trước cao trào khi hơi nước cũng mau chảy khô. Không được, như vậy quá bẩn, Lưu Diệc Phi một cái tát đem Ngưu Dịch Thần tay mở ra, sau đó lập tức thò ra một bàn tay đến. Một bên cầm chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt trước sau tuốt, vừa nói vừa rồi chúng ta không phải là đã thử qua nha, như vậy thật quá đau, ngươi chợt nghe ta đấy, dùng một điểm tắm rửa nhũ a. Tề Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí. Lưu Diệc Phi đã không phải là lần thứ nhất bang Ngưu Dịch Thần máy bay lớn rồi, cho nên rất rõ ràng hắn mẫn cảm khu vực, kia mềm yếu không xương tay nhỏ như vậy nghiêm túc vừa động, thực nhẹ nhàng đem hắn cấp đắn đo. Đi, nhanh một chút, rời đi một chút nơi sân mà thôi, lại không phải là đại sự gì, Ngưu Dịch Thần chớp mắt đáp ứng. Cứ như vậy, Lưu Diệc Phi theo phía trên giường đứng lên, nắm Ngưu Dịch Thần côn thịt một mực hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Đi lại ở giữa, Lưu Diệc Phi hoa cúc thượng đau đớn làm nàng khuôn mặt đều trợn mắt nhìn, eo nhỏ lắc lư ở giữa, như là bị gió thổi loạn cành liễu, mang theo một loại ốm yếu bình thường khác mị lực. Ngay tại Lưu Diệc Phi đi đến cửa phòng tắm thời điểm, thân hình bỗng nhiên dừng lại, khẩn trương nói không xong, Dịch Thần, người có nghe hay không đi ra bên ngoài có cái gì âm thanh? Không có âm thanh, Ngưu Dịch Thần nói khẳng định nói chúng ta gian phòng cách âm tốt lắm, bên ngoài tuyệt đối nghe không được, bên trong cũng tuyệt đối nghe không được bên ngoài. Không có khả năng, thật có. Không có khả năng là mẹ nghe được chúng ta động tĩnh đi à nha, vẫn là tao tặc. Lưu Diệc Phi nói, bỗng nhiên gia tăng trên tay lực độ, chúng ta mở cửa nhìn một chút. Tề Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đổ quất một luồng lương khí, bất quá lần này nhưng là đau, liền vội vàng nói ngươi trước buông tay, ta mở cửa nhìn một chút. Không, chúng ta trước nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệc Phi lúc nói chuyện, hay dùng thượng đế thị giác ra bên ngoài liếc mắt nhìn, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, bất quá bây giờ yếu hại tại tay người ta. Như thế nào cũng phải trước hết nghe nàng. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mở cửa phòng ra, hướng phía ngoài tùy tiện nhìn hai mắt, nói ngươi nhìn, bên ngoài im ắng, cái gì cũng không có. Lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác mình bị nhân từ phía sau đẩy một cái, cả người lảo đảo theo bên trong gian phòng chạy ra ngoài, còn chưa lấy lại tinh thần, cửa phòng liền loảng xoảng một tiếng bị khóa ở. Này, người cái nhà đầu chết tiệt kia làm sao? Ngưu Dịch Thần lập tức phát hiện mình bị đùa bỡn, vỗ lấy môn nói ngươi muốn chết à? Mau mở cho ta môn. Ta cho ngươi mở cửa mới là muốn chết đâu. Bên trong gian phòng, Lưu Diệc Phi che lấy chính mình mông trực tiếp ngã ở trên mặt đất, lần này lại liên lụy đến miệng vết thương, đau nàng nhe răng trợn mắt, tâm lý lại càng trở lên may mắn chính mình vừa rồi tuyển chọn. Ngày mai nhưng là còn muốn đi biện hộ, nếu như thật bị Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi một đêm phía trên, không biết muốn quăng nhiều xấu, Ngưu Dịch Thần một cái nam nhân đương nhiên có thể không quan tâm, nhưng là nàng chính mình làm sao có khả năng không quan tâm. Số nhà đầu, về sau không tha cho ngươi. Ngưu Dịch Thần vỗ nửa ngày môn, cố tình Lưu Diệc Phi giống như là vương bát ăn quả cân, quyết tâm không ra môn, hơn nữa còn liền tại bên cạnh môn nhi ngồi, làm hắn đánh lén đều không có biện pháp. Hai người các ngươi ồn ào cái gì đâu? Lưu Diệc Phi không có việc gì, hờ khép cửa phòng Lưu Hiểu Lị lại bị đánh thức, đẩy ra môn nhìn đến Ngưu Dịch Thần thân thể trần truồng đứng ở bên ngoài, buồn cười nhỏ giọng nói vợ chồng son cãi nhau sao? Tới thật đúng lúc, Ngưu Dịch Thần tích góp từng tí một thân dục vọng và tức giận, đang lo không chỗ phát tiết, gặp Lưu Hiểu Lị liền chính mình đứng ra, lập tức liền đập đến nàng cửa phòng, một tay lấy nàng theo bên trong gian phòng cấp kéo đi ra. A, Lưu Hiểu Lị theo bản năng rít một tiếng, lại liền vội vàng ngậm miệng lại. Nàng tại gian phòng bên trong có thể mơ hồ nghe phía bên ngoài âm thanh, đương nhiên cũng sợ bên trong Lưu Diệc Phi có thể nghe phía bên ngoài âm thanh. Tuy rằng đã đang nấu cơm thời điểm trộm ăn rồi, nhưng là Lưu Hiểu Lị biết nhà mình con rể lợi hại, buổi tối khẳng định còn sẽ lại sờ qua đến, cho nên trên người chính là mặc một bộ nhìn như giày đồ ngủ, áo lót bên trong một cái cũng không có mặc, chờ Ngưu Dịch Thần buổi tối giả tập. Mà lúc này, liền thét chói tai lần này công phu, Lưu Hiểu Lị đồ ngủ phía trước đai lưng liền bị Ngưu Dịch Thần cấp cởi bỏ đến hai bên. Liền nàng phòng ngủ chung ánh đèn lờ mờ, hai cái no đủ vú run run dày dày lộ ra đến, bằng phẳng bụng phía dưới, một màn màu đen bóng ma hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần một tay nắm Lưu Hiểu Lị vú vuốt ve vân vê, một tay đưa đến hai chân của nàng ở giữa, tại nàng mềm mại âm hộ phía trên nhẹ nhàng xoa lấy, nói nữ nợ mẫu còn, thiến thiến vừa rồi lại đùa giỡn ta một phen, hiện tại cho ngươi đi ra còn cũng giống như vậy. Số tiểu tử, người mới ăn hiếp người khác đâu. A, chỗ mẫn cảm bị kích thích, Lưu Hiểu Lị thân thể một chút liền nguyễn, hơi hơi thở gấp nói chúng ta nhưng là hai mẹ con. Hiện tại cũng bị ngươi cấp khi dễ. A, đụng đến tinh an địa phương, Lưu Hiểu Lị lại một lần nữa rên rỉ, cùng nữ nhi tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều khác biệt, mẹ thân thể nguyễn như là không có xương cốt, hiện ra hết thục nữ bản sắc. Ngưu Dịch Thần đem thân thể gần sát nàng, hai tay ôm lấy bắp đùi của nàng đem nàng ôm, cứng rắn côn thịt giống như trường thương đẩy nàng môi mật, điều chỉnh tốt tư thế sau đó, tư một tiếng, liền thật sâu nhập vào thân thể của nàng. A, Lưu Hiểu Lị ôm chặt Ngưu Dịch Thần cổ, phát ra một tiếng thật dài cảm thán, nhẹ chút. Quá lớn, a. Hư, an tĩnh, Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Hiểu Lị bên tai, nhỏ giọng nói thiến thiến hiện tại còn tại cửa nghe, liền cách một cánh cửa mà thôi, tuy rằng môn cách âm không tệ, nhưng là ngươi vậy cũng không muốn mạo hiểm a. Lời tuy như thế, Ngưu Dịch Thần động tác có thể một điểm không nhẹ, ngược lại càng ngày càng nặng, cái này mẹ thân thể so nữ nhi càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, bị hắn ôm tại trong lòng, ép tại trên tường, giống như là một cái tốt đẹp bố búp bê, không có nửa phần sức phản kháng. Ba, ba, ba, thịt cùng thịt va chạm âm thanh, vô cùng vang dội. Nhanh đến mà ẩm ướt trượt lỗ thịt, lại tăng thêm lúc này đã luân lạc trở thành công cụ nhân Lưu Diệc Phi, làm Ngưu Dịch Thần thích lật, mới vừa rồi bị Lưu Diệc Phi thôi đi ra oán khí cũng tất cả đều vầy tại nhà mình nhạc mẫu trên người. A, a, Lưu Hiểu Lị hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, tay phải khẩn trương che lấy miệng mình, phát ra từng tiếng kêu rên. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, nhất vừa chú ý Lưu Diệc Phi động tác, đối với Lưu Hiểu Lị nói tiến tiến đã trên giường, nghe không được ngươi âm thanh, muốn gọi liền kêu a. Lưu Hiểu Lị lại hay là không dám, một mực liên tục không ngừng lắc đầu, cứ như vậy chiều dâng lên hướng đến, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần đem tích góp từng tí một tinh hoa phun tại âm đạo của nàng chỗ sâu, mới hoàn toàn mềm nhũn đi xuống. Phá hư con rể, hiện tại xem như hài lòng chưa? Thơm ngọt khí tức thổi tại lỗ tai phía trên, vừa mới bắn qua một lần Ngưu Dịch Thần, dục vọng lại lần nữa bay lên, ôm lấy Lưu Hiểu Lị liền hướng phòng ngủ của nàng đi vào. Mẹ con các ngươi hai cái đều là có thể mê chết người yêu tinh, làm người ta ăn còn muốn ăn. Côn thịt cùng âm đạo ở giữa như cỗ tại ma sát, vừa đi động, một bên phát ra thầm thì âm thanh, một mình một cái đều mê người như vậy, đợi cho mẹ con các ngươi hai cái bị ta cùng một chỗ làm được đến trên giường, vẫn không thể đem của ta xương tủy đều cấp hút khô. A, chỉ biết ngươi không an hảo tâm, ân, đừng hòng, ngươi đừng hòng a, a, ngươi nói sau, ta hiện tại liền đi qua. Không muốn, không muốn a, thiến thiến ngày mai kiểm tra, a, không thể, không thể chậm trễ. Vậy ngươi còn nói ta đừng hòng sao? Lần sau nhất định. Này còn không sai biệt lắm. Một đêm thượng sau khi nghỉ ngơi, Lưu Diệc Phi mỹ mỹ duỗi một cái eo mỏi, theo phía trên giường ngồi dậy, ngủ thật thoải mái a, hôm nay kiểm tra nhất định có thể được tên thứ nhất. Đã tỉnh a, Ngưu Dịch Thần theo phòng tắm bên trong đi ra, nói nhanh chút rửa sạch một chút, ăn sáng xong liền muốn đi trường học. A, Lưu Diệc Phi hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng cầm lấy thảm lông che ở thân thể của chính mình. Hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Hai người ân ái cũng không phải là lần một lần hai rồi, Lưu Diệc Phi đương nhiên không sợ Ngưu Dịch Thần lại nhìn nàng, chính là hiện ở phía sau nhưng lại không thể không phòng, nàng thật sự là lo lắng Ngưu Dịch Thần sẽ cùng đêm qua giống nhau, thu tính đại phát, trực tiếp đem lỗ đít của nàng cấp bạo, hôm nay nàng nhưng là phải đi thi thử. Khẩn trương cái gì à? Ngưu Dịch Thần nói ta đêm qua chính là tại ngươi bên cạnh đi ngủ, ngươi nhìn ta đối với ngươi làm cái gì sao? Lưu Diệc Phi không tin nói ngươi tại ta bên cạnh đi ngủ. Không có khả năng, ta nhưng là đem cửa phòng cấp khóa trái. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy ngươi nói ta bây giờ là như thế nào tiến đến? Lưu Diệc Phi không từ ngữ phản bác. Ngưu Dịch Thần đi đến mép giường ngồi xuống, nói bên trong gian phòng chìa khóa ta đều có, loại này khóa cho dù là theo bên trong khóa trái cũng có thể dùng chìa khóa mở ra, cho nên nếu như ta thực sự muốn bắt buộc ngươi lời nói, ngươi đêm qua liền trốn không thoát. Dịch Thần, Lưu Diệc Phi buông xuống thảm lông, đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp, cảm động nói ngươi thật là tốt. Vì ta nín một đêm lên đi. Đó là đương nhiên, công phu cũng đủ sâu lời nói, cho dù là lời nói dối cũng có thể nói vô cùng nắm chắc khí. Nói xong, Ngưu Dịch Thần còn lại chụp chụp Lưu Diệc Phi rất kiều mông nhỏ, bất quá nếu như ngươi tại ôm lời nói của ta, ta có thể liền nhịn không được nha. Hắc hắc, Lưu Diệc Phi cười gượng hai tiếng, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thoát ly đi ra ngoài, nói vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta rửa mặt xong sau đi tìm ngươi a. Mặc dù là lời nói dối, nhưng là những lời này nói rằng đến, Lưu Diệc Phi liền đêm qua Ngưu Dịch Thần bạo nàng hoa cúc chuyện này cũng không tức giận. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, xoay người rời đi gian phòng. Lưu Diệc Phi này mới hoàn toàn yên tâm, mặc lên quần áo, đến vệ sinh ở giữa rửa mặt. Trải qua một đêm thượng nghỉ ngơi, Lưu Diệc Phi nguyên bản liền không bị thương tích gì hoa cúc đã khôi phục không sai biệt lắm, ít nhất bình thường đi đường nhìn không ra cái gì. Trên bàn ăn mặt, Lưu Hiểu Lị an tĩnh ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích. Liền nhà mình nữ nhi đi ra cũng chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi. Lưu Diệc Phi đi đến phía trước bàn ăn, đang chuẩn bị ăn Ngưu Dịch Thần cho nàng làm tình yêu bữa sáng thời điểm, đột nhiên chú ý tới Lưu Hiểu Lị thần sắc, kinh ngạc hỏi mẹ, người đây là ngã bệnh sao? Nhìn qua tốt chật vật a. Lưu Hiểu Lị lúc này trạng thái có thể không đúng lắm, tuy rằng sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua thực khỏe mạnh bộ dạng, nhưng là mái tóc cũng rất là hỗn độn, dưới ánh mắt mặt cũng có một chút nhàn nhạt màu xanh, thần sắc bên trong còn có che giấu không nổi mệt mỏi. Vừa nhìn chỉ biết đêm qua ngủ không được ngon giấc. Không có, ta không sinh bệnh, là được, Lưu Hiểu Lị nói, liền không nhịn được đánh trước một cái ha thiết, tiếp lấy mới nói chính là đêm qua mất ngủ. Mất ngủ. Đúng vậy, mất ngủ. Lưu Hiểu Lị hướng về nhà mình nữ nhi miễn cưỡng cười cười, nói có khả năng là quá lo lắng ngươi hôm nay tốt nghiệp biện hộ đi à nha. Hi, ta đương là chuyện gì đâu. Lưu Diệp Phi mãn không quan tâm vung tay lên, hướng về Lưu Hiểu Lị liền chào một cái, giả vờ giả vịt nói báo cáo trưởng quan, ta sớm liền đã chuẩn bị tốt, đối với hôm nay biện hộ đặc biệt có tin tưởng, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Hiểu Lị trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, có tin tưởng liền uống nhiều một chút cháo a, dịch thần cháo hoa nhưng là nhất tuyệt. Hôm nay sau khi tách ra, còn không biết phải bao lâu mới có thể ăn nữa đến ân. Tuân mệnh, Lưu Diệp Phi mang lên bát uống một hớp lớn, gương mặt hưởng thụ bộ dạng. Cứ việc chính là bình thường cháo hoa, Như Dịch Thần cũng nấu ra đầu bếp trình độ, hương vị phi thường tốt, chính là Lưu Diệp Phi khóe miệng lưu lại cái kia một chút màu trắng dấu vết, lại làm cho mẹ nàng lại nhớ ra cái gì đó, không khỏi chột dạ thấp phía dưới đầu. Về phần Lưu Hiểu Lị vì sao như vậy, đương nhiên là bởi vì bị Như Dịch Thần thay đổi đa dạng ngoạn nhi cả đêm. Mãi cho đến đáp ứng hắn mẹ con cùng giường yêu cầu, mới miễn cưỡng bị buông tha, bất quá khi đó thiên đô sáng, cuối cùng cũng đi ngủ không đến một giờ. Đương nhiên, Lưu Hiểu Lị hoa cúc Như Dịch Thần cũng không có thải, cũng không phải là không cho, mà là lo lắng bị Lưu Diệp Phi nhìn ra cái gì. Mẹ là làm xong, nữ nhi còn không có đâu. Chương 559. Bữa sáng sau đó, Như Dịch Thần lái xe đem Lưu Diệp Phi mẹ con đưa đến trường học. Lưu Hiểu Lị tuy rằng mỏi mệt, nhưng là loại này trọng yếu thời khắc. Vẫn là nghĩ có thể thứ nhất thời nhận được tin tức. Lưu Diệp Phi vốn là muốn cho nàng ở nhà nghỉ ngơi, một là yêu thương nàng, hai là không nghĩ lưng mẹ bảo tên, bất quá Lưu Hiểu Lị kiên chỉ muốn tới, nàng cũng không có biện pháp, vẫn đồng ý cuối cùng, chính là suốt quãng đường đều không cao hứng, một câu cũng không nói. Như Dịch Thần máy bay là buổi chiều, cũng không có việc khác cần hoàn thành, bởi vậy may mà hãy cùng Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ chờ đợi kết quả. Chính thức biện hộ thời điểm bên ngoài kỷ luật so với phía trước nghiêm khắc hơn. Như Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị bị cách một tầng lầu, đứng ở một cái quay người phòng học bên trong, không cho phép đi lên. Mà Lưu Diệp Phi cũng thực may mắn tuy rằng đến không tính là sớm, nhưng là thật đến tiến tràng biện hộ thời điểm thế nhưng xếp hàng thứ nhất. Như Dịch Thần luôn luôn tại dùng tới đế thị giác chú ý phía trên tình huống, phát hiện tại biện hộ phương diện này, Lưu Diệp Phi quả nhiên không có lừa người, cho dù là thứ nhất đi vào, cũng biểu hiện bình tĩnh, chạm tại bàn giáo viên phía trên, biểu cảm bình tĩnh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Thế nhưng không có một chỗ lỗ hồng. Nhìn như vậy Lưu Diệp Phi, Như Dịch Thần không khỏi có chút dục dịch, cái loại này thanh lãnh trung mang theo một tia khoảng cách cảm bộ dạng, cùng đêm qua tại chính mình dưới hông khi có rõ ràng tương phản, thật sự là quá có cảm giác. Cái này ý nghĩ cùng một chỗ, Như Dịch Thần ánh mắt liền lại đặt ở Lưu Hiểu Lị trên người. Tuy rằng đêm qua dùng cả đêm, nhưng là lập tức liền phải đi, chẳng lẽ còn sợ nàng không có nghỉ ngơi thời gian sao? Lưu Hiểu Lị lúc này đang ngồi tại chỗ ngồi phía trên, tay trái đặt ở làm trên mặt. Tay phải đỡ lấy trán của mình đầu, cúi đầu rất lâu không có động tĩnh. Nhạc mẫu đại nhân, Như Dịch Thần nhẹ nhàng vỗ nàng một chút, vừa muốn làm chút gì, chỉ thấy Lưu Hiểu Lị thân thể nhất nghiêng, đông một tiếng, một đầu đâm vào mặt bàn phía trên. Ai u, Lưu Hiểu Lị bị bừng tỉnh, che lấy trán của mình đầu, còn buồn ngủ nói thì sao, Thiến Thiến đi ra sao. Ngươi, này, Như Dịch Thần vừa mở còn cho rằng nàng đang lo lắng Lưu Diệp Phi, không nghĩ tới dĩ nhiên là đang ngủ, này hai mẹ con. Trên mặt ngoài nhìn qua là hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách, nhưng là có chút thời điểm, thật là có điểm cùng loại. Còn không có, lấy như vậy vừa ra, Như Dịch Thần dục vọng cũng rút đi không ít, nói bất quá cũng nhanh, phải là mấy phút. Thật sao, Lưu Hiểu Lị tỉnh táo, vừa nhìn Như Dịch Thần sắc mặt, chỉ biết hắn vừa rồi suy nghĩ gì, bất đắc dĩ nói mau đưa ngươi biểu cảm thu vừa thu lại, thật là cái gì hình tượng cũng không cần. Ân, của ta biểu cảm có rõ ràng như vậy sao? Thiếu ngủ Lưu Hiểu Lị tức giận nói đương nhiên là có, làm Thiến Thiến những đồng bạn kia các học sinh nhìn thấy, khẳng định sẽ thêm nghĩ. Như Dịch Thần cười nói hai chúng ta một mình tại cùng một chỗ, ngươi lại xinh đẹp như vậy, không nhiều lắm nghĩ mới là việc lạ. Hừ, Lưu Hiểu Lị xoa xoa trán của mình đầu, lời này ngươi vẫn là lưu lại cấp Thiến Thiến nói đi. Còn có đau hay không? Như Dịch Thần duỗi tay tại Lưu Hiểu Lị trán phía trên xoa xoa, nói ngươi hôm nay hoàn toàn có thể ở nhà nghỉ ngơi, không cần cậy mạnh đó a. Cái này biện hộ đối với chúng ta mà nói kỳ thật không là cái gì chuyện trọng yếu, cho dù là Thiến Thiến biện hộ không qua, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến nàng tương lai thành tựu hay sao? Công tác thời điểm bằng tốt nghiệp chính là làm một người có rất cao khởi điểm mà thôi, xét đến cùng là đối với sự nghiệp có trợ giúp, mà giờ này khắc này, cho dù là Bắc Điện bằng tốt nghiệp, đối với Lưu Diệp Phi cũng không có quá chỗ đại dụng. Không phải là cái này, Lưu Hiểu Lị tức giận nói ta buổi sáng thời điểm còn nói lo lắng Thiến Thiến biện hộ sự tình, cả đêm không ngủ thấy. Hiện tại nàng chính xác là muốn biện hộ rồi, chẳng lẽ ta còn có thể kiếm cớ hay không đến? Vừa nói như vậy, quả thật rất kỳ quái. Ngưu Dịch Thần cười nói, ngươi đây là đào hầm đem chính mình chôn à? Lưu Hiểu Lị hỏi ngược lại, vậy ngươi nói ta vì sao có thể như vậy đâu này? Đương nhiên là bởi vì ngươi. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Lưu Diệp Phi liền đẩy cửa đi đến, tự tin đối với các nàng so một cái nha nói biện hộ thu phục, toàn bộ liền nhóm lão sư nhóm bình phán. Vậy là được rồi, Lưu Hiểu Lị đứng lên, nói ta đến trong xe mặt đi ngủ một giấc, lúc trở về lại kêu ta. Lưu Diệp Phi nói, mau đi đi, buổi sáng khiến cho ngươi không muốn cùng đến đây, chính là không nghe. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng không cảm kích, Lưu Hiểu Lị tại nhà mình nữ nhi khuôn mặt phía trên bóp một cái, thác thân mà qua, ra bên ngoài bước đi. Đợi cho Lưu Hiểu Lị rời đi, Lưu Diệp Phi hướng Ngưu Dịch Thần hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói gì đấy, nhìn qua tốt thân thiết à. Hai chúng ta tại cùng một chỗ còn có thể nói cái gì, đương nhiên là nói ngươi. Ngưu Dịch Thần tới gần Lưu Diệp Phi, đem nàng nắm vào chính mình trong ngực, nói hiện tại dưới lại chỉ còn hai chúng ta rồi, đêm qua sổ sách có phải hay không nên coi một cái nữa nha. Tính cái gì à tính, Lưu Diệp Phi đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra, lo lắng hướng đến ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Lập tức đúng lý hợp tình nói, ngươi và Cao Viên Viên đi ngủ sự tình còn không có cho ta bàn giao rõ ràng, cho rằng ta đã quên đúng không? Nơi đó có a, Ngưu Dịch Thần bị nàng vừa hỏi, cũng mất khí thế, nói chúng ta mới tại cùng một chỗ quay phim vài ngày a, hơn nữa nhiều người như vậy nhìn. Đồng dạng nói, ta mới không muốn nói lần thứ hai, các ngươi lại không phải là mới quen. Lưu Diệp Phi thở dài, nói quên đi, ta biết ngươi lợi hại, không nghĩ với ngươi rối rắm cái này, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, chỉ có thể cùng nàng gặp dịp thì chơi. Không được nhúc nhích cảm tình, có nghe hay không? Ngưu Dịch Thần không từ ngữ phản bác, nhất thời không biết nàng là thật như vậy nghĩ, vẫn là đang câu cá. Không nói lời nào coi như, ngừng trong chốc lát không thấy Ngưu Dịch Thần hồi phục, Lưu Diệp Phi lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ta biết ngươi cầm lấy máy chụp ảnh, cho ta chụp mấy tấm hình a. Chụp ảnh? Đúng vậy, ta nói là tại nơi này phía trên học, nhưng là kỳ thật đều chưa từng tới nơi này vài lần, rất nhiều địa phương đều chưa quen thuộc, chụp mấy tấm hình, tương lai cũng lưu một điểm nhớ lại. Cái này ta am hiểu, đi, chúng ta đi ra ngoài tìm địa phương. Bắt đầu tiến hành làm việc thời điểm mới bất hội suy nghĩ lung tung, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Diệp Phi liền muốn đi ra phía ngoài. Chờ một chút, Lưu Diệp Phi lại kéo lại hắn, hướng đến trên bục giảng mặt chỉ, nói liền theo bên trong này bắt đầu đi, ta nhớ được ta tại nơi này phía trên quá khóa. Tốt. Không biết qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần mang theo trán thượng đã toát ra một tầng mồ hôi li ti Lưu Diệp Phi, cùng một chỗ trở lại xe bên trong. Đại Hạ Thiên tại to như vậy trường học bên trong qua lại chạy nhanh, có thể cho nàng mệt không nhẹ, nhưng là tâm tình lại phi thường tốt, giống như sở hữu bất khoái đều tùy theo mồ hôi bị tống ra bên ngoài cơ thể. Xe bên trong thủy chung mở ra điều hòa, Lưu Hiểu Lị đắp một kiện quần áo, ở phía sau ngồi lên mặt đang ngủ say. Hai người cầm lấy chìa khóa mở cửa xe, cùng một chỗ chen chúc tại tay lái phụ chỗ ngồi phía trên. Lưu Diệp Phi ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, dựa vào tại trong ngực của hắn. Cùng hắn cùng một chỗ một tấm lật nhìn máy chụp ảnh chung ảnh chụp. Thật đẹp mắt, Lưu Diệp Phi sợ đánh thức sau tọa Lưu Hiểu Lị, nhẹ nhàng nói ngươi có phải hay không chuyên môn học qua chụp ảnh à, như thế nào đem ta chụp tốt như vậy nhìn đâu này. Ta cũng không học qua, Ngưu Dịch Thần khẽ hôn trán của nàng, đồng dạng nhẹ giọng trả lời quay phim kỹ xảo lại tốt như vậy, cũng phải cần nhìn người mẫu, chỉ cần người mẫu dễ nhìn, liền nhất định dễ nhìn, nếu như không phải là người mẫu tốt lời nói, chụp ảnh người tại như thế nào có đại sư tiêu chuẩn. Cũng không có khả năng đánh ra thứ hiệu quả này. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần có chút không tự tin rồi, hắn nghĩ đến đời trước Lưu Diệp Phi cái kia một chút tự chụp hình, thật tốt một người, như thế nào đánh ra ảnh chụp kém đừng như vậy đại đâu này. Hừ hừ, cái này cũng nói không sai, Lưu Diệp Phi lại hoàn toàn không nghĩ nhiều, vừa lòng tại Ngưu Dịch Thần cổ phía trên cọ hai phía dưới. Bởi vì vận động nguyên nhân, thân thể nàng thượng nguyên bản liền có nhẹ thấm hương, trở nên nồng đậm, nội tiết tố hương vị. Một chớp mắt liền kích thích lên Ngưu Dịch Thần tính dục, bị Lưu Diệp Phi ép tại mông phía dưới con thịt thô cứng nhích lên, rõ ràng làm nàng cảm nhận được chính mình hình dạng. Chán ghét ra hỏa, Lưu Diệp Phi ninh nhéo mông, oán trách nói mới nhìn mấy tờ a, lại nghĩ làm chuyện xấu rồi, ăn không đủ sao. Vô nghĩa, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo nàng áo thun t-shirt phía dưới vói vào, khẽ xoa nàng tràn ngập co giãn vú mềm, thờ hồn hển nói cũng không nghĩ nghĩ tại ta trong lòng chính là ai, lúc này không phản ứng lời nói, chỉ có khả năng là bệnh liệt dương. Còn ăn không đủ, ngươi có phải hay không đã quên ngươi đêm qua là như thế nào đối với của ta? Lưu Diệp Phi cười, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi không sẽ mang thù à? Ngươi cứ nói đi, Ngưu Dịch Thần nắm nàng thô cứng đầu vú, dùng sức hướng ở giữa kẹp một chút.